Mà loại này không thôi nguyên nhân, thì là bởi vì hắn đồng dạng chưa từng mở ra tảng đá hộp, không biết này trong hộp ẩn tàng, rốt cuộc là vật gì. Bất quá nghĩ đến chính mình mở không ra, tại La Vân Dương trong tay, cũng chính là một kiện vật vô dụng, Bạch Hạc Thiên Tôn liền nhẹ nhàng lắc đầu nói, vô phúc, nề hà. Chương 831, mắt sinh thần huyết cường thế đột phá. Thiên Tôn, La Vân Dương cầu kiến. Một cung kính đứng hầu đồng tử, một mực cung kính hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn nói. Bạch Hạc Nguyên Tôn hướng phía đang tại chính mình đối diện đánh cờ Thiên Tử Nguyên Tôn nhìn lướt qua, sau đó không để ý mà nói, ta chỗ này có chuyện, đã không thấy tâm hơi, khiến hắn hảo hảo tu luyện. Nói xong câu đó, Bạch Hạc Nguyên Tôn nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu kia thuộc hạ không nên nói nữa. Bạch Hạc Nguyên Tôn chính là Hồng Mông Thánh Điện thất thánh sứ đứng đầu, làm người càng là khiêm lương ôn hòa, dịu dắt người chậm tiến. Bình thường loại tình huống này, Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng sẽ cùng loại này bái kiến người gặp mặt một lần. Hiện tại đối La Vân Dương loại này trực tiếp không thấy, đã biểu lộ một loại thái độ. Kia bẩm báo đồng tử đáp ứng một tiếng, bước nhanh mà đi. Thiên tử Nguyên Tôn đem trong tay mình quân cờ bông xuống, mặt mang hiếu kỳ mà nói, hắn rốt cuộc tuyển cái gì, để ngươi như thế đau lòng. Nếu như hắn lựa chọn đồ vật để cho ta đau lòng, ta còn gặp được thấy một lần, đáng tiếc à. Bạch Hạc Nguyên Tôn nhẹ nhàng khoát tay nói, một ta cũng mở không ra tảng đá hộp, một bộ cửu vĩ kim lân mãng thi thể. Thật sự chính là chẳng ra sao cả. Thiên tử Nguyên Tôn trong giọng nói, mang theo một tia trêu chọc nói, đây có phải hay không là có thể coi là nhập bảo sơn lại tay không mà về. Bạch Hạc Nguyên Tôn trầm ngâm sát na, nhẹ nhàng vỗ tay một cái trưởng, một hư nghĩ màn hình, trong nháy mắt hiện ra ở đại điện bên trong. Nay màn hình giả lập bên trên, hết thể có 32 danh tự, trong đó trên cùng 4 danh tự, có vẻ hết sức lóa mắt. Hiên Thiên Triệu Hưng, La Vân Dương, Lệ Cửu Nguyệt, Âm Dương Tông Tử. Này 4 danh tự, toàn thân chớp động lên to lớn kim quang, thậm chí cho người một loại chiếu sáng cửu thiên cảm giác. Đem La Vân Dương danh tự điều nhập đệ nhị đẳng. Bạch Hạc Nguyên Tôn tại hơi trầm ngâm sát na, liền trầm giọng nói. Thiên tử Nguyên Tôn tự nhiên minh bạch đệ nhị đẳng ý tứ, mặc dù tại 32 bồi dưỡng tông tử bên trong, phần lớn lợi ích vẫn là phải dựa vào chính mình đi đoạt, nhưng là đối với 32 người phát triển, Hồng Mông Thánh Điện đồng dạng có một kiểm tra đánh giá. Cái này kiểm tra đánh giá căn cứ, cũng không phải là thực lực bây giờ mạnh cỡ nào, chủ yếu của nó căn cứ chính là một người phát triển tiềm chất. Làm Hồng Mông Thánh Điện thất thánh làm bên trong đệ nhất nhân, cái này kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn, liền nắm giữ tại Bạch Hạc Nguyên Tôn trong tay. Theo La Vân Dương danh tự bị chỉnh, quang mang kia vạn trượng trên màn hình, liền chỉ còn lại có 3 danh tự, Bạch Hạc Nguyên Tôn đem một quân cờ cầm lấy, thản nhiên nói, đem Võ Huyền Hoàng danh tự bổ sung đệ nhất đẳng. Võ Huyền Hoàng, một vốn tại đệ tam đẳng danh tự, trong nháy mắt được để thăng đi lên. Mà theo cái tên này vị trí tăng lên, đại biểu tên hắn ba chữ, trong nháy mắt liền trở nên quang mang vạn trượng. Huyền Hoàng thần thể tiến hóa Hỗn Nguyên Huyền Hoàng thánh thể, tiềm lực rất lớn. Bạch Hạc Nguyên Tôn hướng phía Thiên Tử Nguyên Tôn nói. Thiên Tử Nguyên Tôn nhẹ gật đầu, hắn biết Hỗn Nguyên Huyền Hoàng thể tiềm lực. Trước kia Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng bên trong, nếu là xuất hiện Hỗn Nguyên Huyền Hoàng thể, trên cơ bản liền có 70% tỷ lệ trở thành Nguyên Tôn. Rất tốt. La Vân Dương đối với loại này điều chỉnh, tự nhiên không rõ ràng, hắn khi biết Bạch Hạc Nguyên Tôn không tiếp kiến chính mình về sau, liền nhanh chóng về tới chỗ ở của mình. Vừa mới đạt được Mẫn Diệt chi môn, liền để hắn cần hảo hảo điều chỉnh một phen, chớ đừng nói chi là, hiện tại có được kia ẩn hàm tại Cửu Vi Kim Lân mãng trong mắt trái Hỗn Động Tứ Nguyên Thú ánh mắt. Bởi vì La Vân Dương tâm thần đã cùng làm hắn phân thân Hỗn Động Tứ Nguyên Thú dung hợp là một, cho nên La Vân Dương mới có thể cảm giác được kia ánh mắt bên trong ẩn hàm năng lượng thật lớn. Tại Bạch Hạc Nguyên Tôn trong bảo khố, hắn không dám lô mãng, nhưng là kia Hỗn Động Tứ Nguyên Thú phân thân thể nội không ngừng phun trào bản năng, lại làm cho hắn có một loại khát vọng. Một loại nhanh chóng dò xét đây rốt cuộc là một tình huống như thế nào khát vọng. Về tới động phủ của mình bên trong, La Vân Dương đang nhanh chóng đem bốn phía tiến hành phong bế về sau, liền dùng chính mình nguyên thần, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của mình vũ trụ. Cùng lúc đó, hắn cũng đem kia Hỗn Động Tứ Nguyên Thú phân thân Na Di đến cất đặt Cửu Vi Kim Lân mãng vị trí. Ô ô ô. Khi nhìn đến Cửu Vi Kim Lân mãng sát na, Hỗn Động Tứ Nguyên Thú phân thân liền phát ra tới một tiếng to lớn gào thét. Tại này gào thét bên trong, La Vân Dương thậm chí liền cảm thấy này Hỗn Động Tứ Nguyên Thú trên người hết thảy đều đang sôi trào. Đây là một loại nhìn thấy thân tộc huyết mạch cộng mình, một loại không lấy người ý chí vì chuyển rời bản năng. Liên tại Hỗn Động Tứ Nguyên Thú phân thân gào thét thời điểm, từng tầng hắc quang từ kia Cửu Vi Kim Lân mãng mắt trái trong hốc mắt nở rộ ra. Hắc quang chỗ đến, vạn vật thành trò, liền xem như cô kia Tam Trọng Thiên Tôn cấp bậc Cửu Vi Kim Lân mãng thân thể, cũng tại hắc quang dưới, hóa thành nát bấy. Một viên màu đen, khoảng chừng to bằng miệng chén hạt châu, chậm rãi dâng lên trong hư không. Tại hạt châu này bên trong, La Vân Dương mặc dù cảm giác không thấy Tơ Hảo tinh thần thần thức, nhưng lại có thể cảm giác được hạt châu này bên trong kia bàng bạc lực lượng. Đông đông đông, hỗn động tứ nguyên thú bản thể lòng đang nhảy lên, hạt châu kia cũng đang nhảy nhót, theo cả hai nhảy lên, La Vân Dương thể nội vũ trụ từng khỏa tinh cầu đều tại này nhảy lên bên trong, hóa thành vô tận nát bấy. Một bên khống chế chính mình hỗn động tứ nguyên thú phân thân, La Vân Dương một bên dụng tâm hướng phía cái kia màu đen hạt châu đánh giá quá khứ. Hạt châu này chính là cái kia không biết chết nhiều năm cổ lão hỗn động tứ nguyên thú một con mắt, nhưng là từ hạt châu này bên trong ẩn tàng lực lượng đến xem, La Vân Dương cảm giác nó so với lúc này La Vân Dương hỗn động tứ nguyên thú phân thân còn muốn bằng bạc. Hiện tại La Vân Dương đã không phải là đã từng vừa mới tu luyện tân thủ, đối với này quỷ dị hạt châu, La Vân Dương trong lòng lóe lên vô số thủ đoạn. Nhưng là cuối cùng, những thủ đoạn này vẫn là bị La Vân Dương từng cái bác bỏ, bởi vì tốt nhất luyện chế hạt châu này biện pháp chính là dùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân cùng hạt châu này cộng minh. Theo đông đông đông nhảy lên, cái kia màu đen hạt châu bay đến hỗn động tứ nguyên thú phân thân đỉnh đầu, một chút kim hồng sắc điểm sáng bắt đầu hiện lên ở hạt châu màu đen bên ngoài. Nay điểm sáng màu vàng nóng lúc bắt đầu rất ít, nhưng là mấy phút về sau liền bắt đầu lít nha lít nhít, mà đến sau cùng thời điểm này mấy kim hồng sắc điểm sáng càng là bao khỏa cả viên hạt châu. Xoạch. Hạt châu cùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân trái tim trong hư không cộng minh khoảng chừng một giờ sau, kia chiếm cứ hạt châu ngoại bộ kim hồng sắc chất lỏng chậm rãi từ hạt châu bên trên nhỏ xuống xuống dưới. Hạt châu lần nữa khôi phục màu sắc nguyên thủy, chỉ bất quá hạt châu lớn nhỏ lại so với lúc bắt đầu lập tức nhỏ một vòng. Bất quá La Vân Dương lúc này không có tâm tư để ý tới hạt châu kia, tinh thần của hắn hoàn toàn bị rơi xuống kim hồng sắc chất lỏng hấp dẫn. Tại chất lỏng này tụ tập thời điểm, La Vân Dương trong lòng liền đã có phán đoán. Đây là một giọt máu, một giọt không biết lúc nào hỗn động tứ nguyên thú tinh huyết. Này tinh huyết dĩ vãng chất chứa tại cái kia màu đen hỗn động tứ nguyên thú trong con người, hiện tại theo kia con mắt cùng mình hỗn động tứ nguyên thú phân thân cộng mình, này tinh huyết liền từ kia trong con người bị tinh luyện đi ra. Khi nhìn đến giọt máu này sát na, La Vân Dương liền cảm thấy máu này bên trong ẩn hàm vô tận năng lượng. Khi hắn tâm thần nhìn về phía giọt máu này thời điểm, hắn cảm giác được lại là một kim hồng sắc vũ trụ, một có được vô tận tinh thần kim hồng sắc vũ trụ. Thậm chí La Vân Dương có một loại cảm giác, chính là này kim hồng sắc trong vũ trụ ẩn chứa lực lượng không kém mình chút nào vất vả chế tạo một nguyên vũ trụ. La Vân Dương không có bất cứ phản kháng, mặc cho giọt máu này dung nhập vào hỗn động tứ nguyên thú phân thân thể nội. La Vân Dương hỗn động tứ nguyên thú phân thân tu vi là vũ trụ cảnh, nhưng là tại giọt này kim sắc huyết dịch dung nhập thể nội sát na, một kim hồng sắc vũ trụ liền mãnh liệt hướng phía hỗn động tứ nguyên thú phân thân thể nội vũ trụ dũng mãnh lao tới. Hỗn động tứ nguyên thú phân thân thể nội vũ trụ đang điên cuồng khuyết trường, đang điên cuồng bành trướng, cũng chính là một sát na, hỗn động tứ nguyên thú phân thân thể nội vũ trụ liền đã nở ra trọn vẹn nhiều gấp đôi. Vũ trụ cảnh đệ nhị trọng, vũ trụ cảnh đệ tam trọng. Cơ hồ chính là lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, này hỗn động tứ nguyên thú phân thân thể nội vũ trụ đang điên cuồng tăng lên, cái kia kim sắc huyết dịch cung cấp năng lượng cùng hỗn động tứ nguyên thú năng lượng đồng căn đồng nguyên, liền tựa như vốn là một thể. Cho nên, những năng lượng này chẳng những không có bởi vì hỗn động tứ nguyên thú phân thân tấn thăng mang đến bất cứ khó chịu, thậm chí còn loáng thoáng mang theo một chút liên quan tới tấn thăng thiên tôn kinh nghiệm mảnh vỡ, khiến La Vân Dương hỗn động tứ nguyên thú phân thân không ngừng mà thành thục. Sau nửa giờ, hỗn động tứ nguyên thú phân thân liền đã đạt đến vũ trụ cảnh đỉnh phong tình trạng, đối với cái này tiến bộ, La Vân Dương mặc dù trong lòng hài lòng, nhưng là giờ phút này lại không phải thoải mái chúc mừng thời điểm. Kia kim hồng sắc huyết dịch như cũ tản ra lực lượng cường đại, La Vân Dương muốn mượn cơ đột phá thiên tôn. Thể chất càng là cường đại hung thú, đột phá thiên tôn càng thêm khó khăn, bởi vì thân thể bọn họ cường đại, cho nên linh hồn lạc ấn cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại. Mà tại thời không trường hà bên trong, càng là cường đại linh hồn lạc ấn, càng là khó mà từ vô tận thời không trường hà bên trong bứt ra đi ra. Hỗn động tứ nguyên thú phân thân thăng cấp thiên tôn vẫn luôn là La Vân Dương một tương đối nhức đầu vấn đề, bởi vì hắn sợ trong cơ thể mình năng lượng khó mà hoàn toàn đem kia hỗn động tứ nguyên thú linh hồn lạc ấn từ thời không trường hà bên trong đỡ ra tới. Nhưng là, theo kia kim hồng sắc lực lượng không ngừng mà tràn vào hỗn động tứ nguyên thú phân thân bên trong, La Vân Dương trong lòng nhiều hơn không nhỏ nắm chắc. 10 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Đương kia kim hồng sắc huyết dịch chi lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, kia lớn như vậy hỗn động tứ nguyên thú tại tinh không vô tận bên trong phát ra một tiếng giống to. Này tiếng giống giống như lôi đỉnh, chấn động thiên địa. Mà liên tại này giống to bên trong, một mảnh quần cuộn huyết hải tại hỗn động tứ nguyên thú phân thân đỉnh đầu bên trái bốc lên, từ kia tựa như vô cùng vô tận trong biển máu càng là đi ra một thân ảnh, trầm giọng hướng phía hỗn động tứ nguyên thú phân thân nói: chúc mừng. Thân ảnh màu đỏ ngỏm đứng ở hư không, lại cho người một loại siêu thoát thời không, không ở chỗ này cảm giác. Thiên Tôn, này hôn động tứ nguyên thú tứ đại hóa thân một trong vạn cổ minh vương hóa thân, đã trở thành Thiên Tôn. Cũng liền tại huyết ảnh xuất hiện sát na, to lớn ngũ hành thiên địa thụ, cũng nở rộ tại hôn động tứ nguyên thú phân thân phía trên. Tại ngũ hành thiên địa thụ vụn vặt bên trên, ngoại trừ thêm ra năm đạo dựa theo ngũ hành sắp xếp tiểu hồ lô, càng nhiều hai cũng không phải là quá lớn, nhưng là phân biệt chớp động lên thời gian cùng không gian lực lượng tiểu hồ lô. Này ý nghĩa là, ngũ hành thiên địa thụ hóa thân, đồng dạng là thiên tôn cấp bậc. Hai hóa thân trở thành thiên tôn, đại biểu cho chống đỡ lấy bọn họ bản thể, hôn động tứ nguyên thu phân thân, đồng dạng trở thành nhất trọng thiên tôn. Chương 832, ba bảng biến hóa vang dội cổ kim. Hôn động tứ nguyên thú thành tiểu thiên tôn, La Vân Dương thuộc tính điều tiết khí bên trên, hôn động tứ nguyên thú các hạng thể chất, bày biện ra mười mấy lần tăng trưởng. Đặc biệt là tại phương diện lực lượng, hôn động tứ nguyên thú phân thân, càng là so với tại vũ trụ cảnh đột phá trước, tăng lên gấp 20 lần. Cái này tăng trưởng, nếu như không có thuộc tính điều tiết khí, kia đối La Vân Dương tới nói, cũng là có hạn, nhưng là xuyên thấu qua thuộc tính điều tiết khí điều tiết, lại có thể khiến La Vân Dương lực lượng, bày biện ra một loại bay vọt thức tăng lên. Đơn giản tới nói, hôn động tứ nguyên thú thăng cấp thiên tôn, so với La Vân Dương diễn hóa xuất đệ nhị trọng vũ trụ, còn muốn càng thêm cường đại. Mà theo hôn động tứ nguyên thú thăng cấp, càng nhiều thuộc về hôn động tứ nguyên thú truyền thừa ký ức, cũng bắt đầu ở La Vân Dương trong óc thức tỉnh. Lấy La Vân Dương hiện tại ánh mắt, kỹ năng bình thường, đã không có tác dụng quá lớn, có thể bị La Vân Dương để ở trong mắt, chỉ có hai loại truyền thừa. Một loại là hôn độn vô tướng hoàn. Cái môn này truyền thừa, đối ứng thiên tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, lấy vũ trụ nguyên cấm làm cơ sở, tụ tập toàn bộ thể nội vũ trụ chi lực, hóa thành một hôn độn vô tướng hoàn. Đương thứ nhất hỗn độn vô tướng hoàn hình thành về sau, chẳng những có thể lấy dùng để tiến công, không gì không phá, thôn phệ văn vật, càng có thể dùng để phòng ngự, hỗn độn vô tướng hoàn dưới, căn bản liền không sợ ngang cấp công kích. Mà một khi chín hoàn hợp nhất, càng là trực chỉ đại năng nguyên tôn chi đạo. Từ này hỗn độn vô tướng hoàn phẩm cấp bên trên, vật này giá trị, so với La Vân Dương đạt được tam thế vô thượng tông chấn tông điện tịch, cũng không kém được bao nhiêu. Chỉ bất quá, bộ công pháp này, cần hỗn động tứ nguyên thú mới có thể tu luyện. Cũng chỉ có hỗn động tứ nguyên thú thể chất đặc thù mới có thể ngưng kết hỗn độn vô tướng hoàn. Mà còn lại bên ngoài một loại truyền thừa thì là một bộ sát phạt công pháp tên là Liệt Thiên Vạn Trọng Kích. Này Liệt Thiên Vạn Trọng Kích chỉ có một chiêu, nhưng là tại một chiêu này thi triển thời điểm lại có thể diễn hóa xuất hơn vạn nặng giống nhau công kích. Khi nhìn đến trong đầu của chính mình liên quan tới Liệt Thiên Vạn Trọng Kích biến hóa lúc, liền xem như lấy La Vân Dương nguyên thần, cũng chỉ là thấy được hơn 100 nặng công kích. Mặc dù chỉ là hơn 100 nặng, nhưng là La Vân Dương cảm giác nếu là đem này Liệt Thiên Vạn Trọng Kích lực lượng tụ tập cùng một chỗ, đồng dạng so với La Vân Dương đạt được cái khác công kích, muốn mạnh hơn không ít. Cùng hôn động vô tướng hoàn so sánh, La Vân Dương càng ưa thích này Liệt Thiên Vạn Trọng Kích, bởi vì này Liệt Thiên Vạn Trọng Kích mặc dù dùng hôn động tứ nguyên thú kia to lớn bản thể thi triển càng thêm cường đại, nhưng là La Vân Dương bản thể, đồng dạng có thể thi triển. Chỉ bất quá kia hôn độn vô tướng hoàn cùng Liệt Thiên Vạn Trọng Kích, đều không phải là ngắn gọn thời gian có thể tu luyện thành. Cho nên La Vân Dương khi lấy được này hai bộ công pháp về sau, cũng không có lập tức tiến hành tu luyện. Cửu Vĩ Kim Lân Mãng cho La Vân Dương mang tới chỗ tốt, có thể nói là tương đương to lớn. Phụ thuộc tính điều tiết khí góc độ tới nói, Cửu Vĩ Kim Lân Mãng mang tới chỗ tốt, thậm chí tại kia tân vũ trụ mở phía trên. La Vân Dương tại thực lực tăng nhiều về sau, liền đem tâm tư đặt ở chính mình thuận tay lấy ra tảng đá trên cái hộp. Mặc dù từ trong lòng, La Vân Dương cũng không có cảm thấy mình tiện tay chảo một cái, chính là một kiện chí bảo. Nhưng là có Cửu Vĩ Kim Lân Mãng đặt cơ sở, La Vân Dương đối hòn đá kia hộ, có thể nói tràn đầy chờ mong. Chỉ bất quá tại 3 ngày sau đó, La Vân Dương liền bất đắc dĩ đem tảng đá kia hộp ném vào trong cơ thể mình vũ trụ trong góc. Từ võ giả bình thường, từng bước một đi đến thiên tôn, La Vân Dương cũng coi như được kiến thức rộng rãi, nhưng là cái này tảng đá hộp, lại là khiến hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Mặc kệ hắn áp dụng bất cứ phương pháp, tảng đá kia hộp cũng không cho mặt mũi. Mở không ra, gõ không nát, thậm chí ngay cả hủy đi đều làm không được. Mà tại không cách nào phát hiện vật này tác dụng về sau, La Vân Dương cũng chỉ có đem hòn đá kia hộp ném tới một bên. Khiến hỗn động tứ nguyên thú phân thân tại thể nội trong vũ trụ tu luyện hỗn độn vô tướng hoàn, La Vân Dương thần thức lần nữa đưa về bản thể bên trong. Hiện tại hắn tu vi mới là nhất trọng thiên tôn, có thể nói tu luyện vừa mới bắt đầu, dựa theo kế hoạch của hắn, ngoại trừ tu luyện Thiên Vũ 13 kiếm bên ngoài, hắn càng phải nghĩ biện pháp, tại không có hậu hoạn tình huống dưới, đột phá thiên tôn cảnh đệ nhị trọng. Nếu như từng bước một tích lũy, La Vân Dương đã tính toán một chút, chính mình một nguyên vũ trụ muốn tạo ra cái thứ hai nhất trọng vũ trụ, ít nhất cần 30 năm. 30 vạn năm, thời gian này đối với tuổi thọ tựa như vô cùng vô tận các thiên tôn mà nói, thật không phải là quá dài. Rất nhiều thiên tôn bế quan, đều là dùng vạn năm làm đơn vị. Nhưng là La Vân Dương thời gian, cũng chính là một nguyên hội mà thôi, một nguyên hội về sau, hắn đem khó mà đạt được Hồng Mông Thánh Điện che chở. Long Lân Đại Thế Giới Long Gia Lão Tổ, tuyệt đối sẽ trước tiên, đem hắn sẽ thành nát bấy. Mà Thiên Vũ Thượng Môn vị Lão Tổ kia mặc dù cho hắn cung cấp lớn lao duy trì, nhưng là theo hai vị kia Lão Tổ suy sụp, Thiên Vũ Thượng Môn cũng là nguy cơ sớm tối. Muốn không có bất cứ di chứng đột phá, biện pháp hữu hiệu nhất, chính là Đại Đạo Kim Thân Liên. Lúc này Đại Đạo Kim Thân Liên mặc dù như cũng là một nụ hoa, nhưng là chỉ cần là điều kiện đầy đủ, nó liền có thể nở rộ. Liên tại La Vân Dương trong lòng suy tính chính mình nên như thế nào khiến này Đại Đạo Kim Thân Liên nở rộ thời điểm, trong tay hắn Hồng Mông Thánh Điện chuyên dụng lệnh bài, đồng nhiên xuất hiện một điều tin tức. Chúc mừng Võ Huyền Hoàng xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 5, trở thành ngũ trọng Nguyên Vũ Thiên Tôn. Xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 5, La Vân Dương nghe thấy tin tức này trong nháy mắt, con người bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Nguyên Vũ 13 quan tên tuổi, La Vân Dương cũng không phải là lần đầu tiên nghe được. Này Nguyên Vũ 13 quan có thể nói là một lớn tiêu chuẩn. Chính là bởi vì Nguyên Vũ 13 quan tồn tại, cho nên các đại hư không cùng trong vũ trụ thiên tôn cảnh cường giả, mới có một thống nhất thực lực phân chia. Thậm chí có người nói, chỉ có xông qua Nguyên Vũ 13 quan thiên tôn, mới thật sự là thiên tôn mà nói. Có thể xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 5, trên cơ bản liền siêu việt phổ thông vũ trụ lục trọng đại thiên tôn. Hỗn động tứ nguyên thú đột phá trước đó, La Vân Dương đối với kịch chiến lục trọng đại thiên tôn, trong lòng có một chút chắc chắn. Nhưng là thanh này nắm, cũng không phải là quá lớn. Cái này Võ Huyền Hoàng, là ai? La Vân Dương khi tiến vào Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, có thể nói một đường báo táp tiến mạnh, cuối cùng tiến vào Hồng Mông Thiên Bảng. Cho nên hắn lưu ý, đều là Hiên Thiên Triệu Hưng, Lệ Cửu Nguyệt đẳng công nhận cường giả. Đối với Võ Huyền Hoàng, hắn ngược lại là không có quá sâu sắc ấn tượng. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, liên quan tới Võ Huyền Hoàng tư liệu, liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Huyền Hoàng đại vũ trụ đệ nhất anh tài. Trời sinh huyền hoàng chi thể, trong vòng trăm năm thăng cấp vũ trụ cảnh, quét ngang thiên tôn bên dưới không đối thủ. Chỉ bất quá, khi tiến vào Hồng Mông Thánh Điện quá trình bên trong, Võ Huyền Hoàng mặc dù tu vi không yếu, nhưng lại cũng không phải là quá loa mắt, cái này cùng hắn đối mặt đối thủ đồng dạng cường đại có quan hệ. Hiện tại, Võ Huyền Hoàng thứ nhất cường thế đánh vỡ Huyền Vũ 13 quan cửa thứ 5, có thể nói đã sáng tạo ra Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng nhiều như vậy phê tông tử một cái ghi chép. Một sớm nhất xông phá Nguyên Vũ 13 quan ghi chép. Liên tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, lại là một tin tức, truyền vào La Vân Dương trong lòng, tin tức này nội dung, khiến La Vân Dương nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Chúc mừng Hiên Thiên Triệu Hưng xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 5, trở thành ngũ trọng Nguyên Vũ Thiên Tôn. Tin tức này, so với Võ Huyền Hoàng đánh vỡ Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 5 tin tức, phải chậm hơn nửa giờ, có thể thấy được đang nghe Võ Huyền Hoàng tin tức về sau, Hiên Thiên Triệu Hưng cũng đã bắt đầu hành động. Mà hắn cũng dùng chiến tích của mình. Đã chứng minh chính mình chính là lần này Hồng Mông Thiên Bảng đệ nhất nhân vị trí cũng không phải là chỉ là hư danh. La Vân Dương xem Hiên Thiên Triệu Hưng danh tự, con người bên trong lóe lên một tia kiên định. Nếu như thu Võ Huyền Hoàng lúc bắt đầu, trong lòng của hắn còn có như vậy một tia do dự, như vậy hiện tại, này một chút do dự đã biến mất sạch sẽ. Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng, vẫn luôn là dũng tranh thượng du, một khi bị đá ra Hồng Mông Thiên Bảng, muốn lần nữa tiến vào Thiên Bảng, chẳng những cần cố gắng, càng cần hơn nhất định thời cơ. Chúc mừng Lệ Cửu Nguyệt xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 5, trở thành ngũ trọng Nguyên Vũ Thiên Tôn. Liên tại La Vân Dương trong lòng làm ra quyết đoán thời điểm, Lệ Cửu Nguyệt xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 5 tin tức cũng truyền đến trong tay của hắn. Lệ Cửu Nguyệt vẫn luôn bị che giấu tại Hiên Thiên Triệu Hưng quang mang dưới, liền tựa như tại dưới ánh nắng chói chang chang sáng. Nhưng là chỉ cần là Hiên Thiên Triệu Hưng làm được sự tình, Lệ Cửu Nguyệt trên cơ bản rất nhanh liền có thể làm được. Điều này cũng làm cho Lệ Cửu Nguyệt đưa tới không ít chú ý. Thậm chí có người nói, Lệ Cửu Nguyệt rất có thể trở thành nhiều năm bồi dưỡng tông tử bên trong, khó được nữ nguyên tôn đại năng. Lệ Cửu Nguyệt. La Vân Dương ở trong lòng thì thầm một câu cái tên này, trong lòng liền đã làm ra quyết đoán. Mà liên tại hắn chuẩn bị xin Nguyên Vũ 13 quan khiêu chiến thời điểm, một tin tức lần nữa hiện lên đến hắn trên máy truyền tin. Tin tức này cùng hắn có quan hệ. Nếu như nói trước đó những tin tức kia là chúc mừng Võ Huyền Hoàng cùng Hiên Thiên Triệu Hưng đám người, như vậy lần này lại là đối tất cả mọi người một bình phán. Hồng Mông Thánh Điện Thiên Địa Nhân Ba Bảng tiến hành một lần nữa tuyên bố, xếp hạng thứ nhất Hiên Trời Triệu Hưng cùng xếp hạng thứ hai Lệ Cửu Nguyệt đều không có gì thay đổi, chính là xếp hạng thứ tư Âm Dương Tông Tử cũng không có biến hóa. Biến hóa chính là La Vân Dương danh tự, hắn đã bị từ Hồng Mông Thiên Bảng vị trí điều chỉnh đến Hồng Mông Địa Bảng. Hơn nữa tại Địa Bảng bên trong, La Vân Dương xếp hạng, cũng chỉ là trung du. Hồng Ngông Thiên Địa Nhân Ba Bảng, mặc dù nhìn qua chỉ là một bảng danh sách, nhưng là trên thực tế, nó lại quan hệ đến 32 tông tử khác biệt đãi ngộ. Tỷ như một chút đỉnh cấp trí bảo, tỷ như tinh không ngũ hành thần quả đẳng cấp bậc bảo vật cung cấp, thiên bảng mỗi một người, một tháng thời gian, có thể đạt được một viên. Mà địa bảng người, thì là 10 năm mới có thể đạt được một viên, về phần nhân bảng, thì chỉ có ha ha. Mình bị chen ra Hồng Ngông Thiên Bảng. La Vân Dương xem này bảng danh sách, trong lòng dâng lên một chút tức giận. Hắn không biết này bình phán tiêu chuẩn gì, nhưng là bị chen ra thiên bảng, đại biểu là cái gì, trong lòng của hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Mà Hồng Ngông Thiên Địa Nhân Ba Bảng, tại đổi mới về sau, lần tiếp theo đổi mới, ít nhất cũng phải tại 10 năm về sau. 10 năm đối với Thiên Tôn tới nói, cũng không phải là quá dài. Nhưng là lãng phí 10 năm đãi ngộ, La Vân Dương không nguyện ý, mục tiêu của hắn, trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Bởi vì Hồng Ngông Thiên Địa Nhân Ba Bảng đổi mới, còn có một cái ngoại lệ, cái này ngoại lệ cần điều kiện chỉ có 4 chữ, vang dội cổ kim. Chương 833, quét ngang năm cửa mệnh ta do ta không do trời. Ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười to Tĩnh Nguyên Tông Tử, trong thần sắc tràn đầy kích động, hắn sở dĩ như thế kích động, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng không phải là hắn leo lên Hồng Mông địa bảng, mà là người kia từ Hồng Mông trên thiên bảng rơi xuống xuống dưới. Cái này giống như ma quỷ ra hỏa. Tĩnh Nguyên Tông hạt tại không muốn gặp người này, nhưng là hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ cứ như vậy hoan ra ngõ hẹp gặp cùng một chỗ. Hồng Mông Thánh Điện cơ duyên, hắn làm tam thế vô thượng Tông Tông Tử, lại bị người bắt chẹt. Cái này khiến hắn từ trong lòng có một loại thật sâu hoán nghiệm. Mặc dù bắt chẹt đồ vật, đều là tông môn chuẩn bị cho hắn, nhưng là loại này khi nhục, lại là vĩnh viễn cũng rửa không sạch. Hắn cũng có hôm nay, hắn cũng có hôm nay. Xem ra kia không may tuyệt thế cơ duyên, hẳn là rơi vào hắn trong tay, mà hắn lại không có cái gì đạt được. Tĩnh Nguyên Tông Tử mặc dù cũng không biết quá nhiều nội tình tin tức, nhưng là từ Hồng Mông Thiên Địa Nhân Ba Bảng biến hóa, từ những ngày này Hồng Mông chuyện của Thánh Điện, đoán được La Vân Dương chính là thứ nhất trở thành thiên tôn người. Một bước nhanh, từng bước nhanh, một bước chậm, từng bước chậm. Cứ việc ta không thành được nguyên tôn đại năng, nhưng là ngươi đồng dạng không thành được. Ta không thành được, tự nhiên có thể trở về tông môn tu luyện, mà ngươi không thành được, ngươi liền muốn đối mặt một nguyên tôn đại năng tru sát. Tại cảm khái bên trong, Tĩnh Nguyên Tông Tử khoanh chân mà làm, tiếp tục tu luyện. Chẳng những Tĩnh Nguyên Tông Tử, tại kia cách nhau không biết bao nhiêu hư không long lần đại vũ trụ bên trong, long gia lão tổ đồng dạng đạt được Hồng Mông Thiên Địa Nhân Ba Bảng biến hóa. Mặc dù này Hồng Mông Thiên Địa Nhân Ba Bảng cùng Nguyên Tôn Đại Năng cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là cơ hồ tất cả đại năng nguyên tôn đều đối này Thiên Địa người Ba Bảng có trước nay chưa từng có chú ý. Bởi vì bọn họ muốn vận dụng này Ba Bảng, suy luận xuất hiện ở cái này Nguyên Hội bên trong, có hy vọng trở thành Nguyên Tôn Đại Năng nhân tuyển. Long gia lão tổ xem đã rớt xuống Thiên Bảng La Vân Dương, con ngươi bên trong lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. La Vân Dương khiến hắn cảm nhận được sỉ nhục, nếu như nói vị này Nguyên Tôn Đại Năng rất muốn nhất tru sát người là ai, đó là đương nhiên trừ La Vân Dương ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì La Vân Dương, Long Gia lão tổ yêu mến nhất tiểu nhi tử chẳng những không có tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, trên cơ bản đoạn tuyệt Nguyên Tôn Đại Năng con đường. Càng làm cho Long Gia lão tổ khó chịu là, đã có không ít hắn đối đầu, ở ngay trước mặt hắn, không chút nào khách khí nhắc lên La Vân Dương sự tình, khiến hắn rất là mất mặt. Giết La Vân Dương, nhất định phải giết La Vân Dương. Truyền lệnh xuống, đối Ngân Hà nhân tộc giám thị, nhất định phải gấp rút 3 phần, tuyệt đối không thể để cho một dư nghiệt chạy thoát. Long gia lão tổ thanh âm bên trong tràn đầy sâm sâm sắc cơ. Long đẳng đám người, khi lấy được tin tức về sau, từng cái thần sắc tràn ngập hưng phấn, đặc biệt là Long đẳng, càng là tinh thần phấn chấn. Một bước chậm, từng bước chậm, La Vân Dương, ngươi đoạn ta nguyên tôn con đường, ta nhất định phải làm cho ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Thiên Vũ thượng môn một tĩnh lặng thân ảnh ngồi lặng lặng, hắn cũng không có nhiều nói chuyện, nhưng lại thở dài một tiếng. Cơ hồ tất cả chú ý Hồng Mông Thiên Bảng người đều đang chăm chú La Vân Dương vị trí biến hóa, có người mừng rỡ, có người giáng thán, có lòng người tổn thương, nhưng là càng nhiều lại là lạnh lùng xem đây hết thảy, tựa như hết thảy không có quan hệ gì với mình. Cũng liền tại lúc này, La Vân Dương khiêu chiến Nguyên Vũ 13 quan tin tức nhanh chóng truyền ra. Âm Dương Tông Tử thứ nhất nhìn thấy tin tức này, hắn đang tại phẩm hữu, có thể làm cho Âm Dương Tông Tử phẩm rượu, tự nhiên không phải phản phẩm. Một bên phẩm tiểu hắn xem kia khiêu chiến tin tức, chỉ là nhàn nhạt hướng phía hầu hạ tại bên cạnh mình thị nữ nói một câu nói, ngoan cố chống cự. Sau đó tại Âm Dương Tông Tử thị nữ bên người, thì thản nhiên nói, công tử nếu nói hắn là thú bị nhốt, như vậy hắn lần này đánh nhau chết sống, sợ rằng cũng phải vô tật mà chấm dứt. Ha ha! Âm Dương Tông Tử cười lạnh, trong lời nói mang theo một tia lạnh lùng. Hiên Thiên Triệu Hưng đồng dạng đạt được tin tức này, chỉ bất quá hắn cũng không phải là xem máy truyền tin, mà là nghe thấy xuống thuộc bẩm báo mới biết. Về sau tin tức về người này, đừng nói cho ta. Hiên Thiên Triệu Hưng cùng La Vân Dương cũng không có bất cứ thù hận. Cho nên thái độ của hắn, vô cùng lãnh đạm, trong khi nói chuyện, tràn đầy quyết tuyệt. Kia bẩm báo thuộc hạ mặc dù rất muốn nói liên quan tới người này tin tức hồi bẩm, là công tử phân phó của ngài quyết định của ngài, nhưng là cuối cùng, há miệng, vẫn là thức thời lại đem nói nuốt trở về. Thuộc hạ cáo lui. Mặc dù tại Hiên Thiên Triệu Hưng trước mặt cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng là kia thuộc hạ vẫn là một mực cung kính nói. Đang nhập, choe nụ ạ tòa Hiên Thiên Triệu Hưng xem rời đi thuộc hạ, trong miệng thản nhiên nói, ngây thơ. Coi như ngươi có không sai thiên tư, coi như ngươi tu vi bất phàm, nhưng là chỉ cần là ngươi một bước chậm, muốn đuổi kịp nói nghe thì dễ. Tuyệt thế cơ duyên cũng không chiếm được, ngươi lại dựa vào cái gì, cùng ta Hiên Thiên Triệu Hưng tranh đoạt kia nguyên tôn vô thượng chính quả. Đối thủ của ta, hẳn là Lệ Cửu Nguyệt, mà không phải là ngươi. Trong khi nói chuyện, Hiên Thiên Triệu Hưng liền đem ánh mắt rơi vào trong tay mình một hòn đá lớn chừng quả đấm ao bên trên. Nay trong hồ, màu tím lôi nước không ngừng bốc lên. Mà tại lôi trong nước, Hiên Thiên Triệu Hưng càng là thấy được từng điều giống nhau tơ mỏng giao long, ở trong hư không không ngừng du động. Lệ Cửu Nguyệt, Âm Dương Tông tử đám người, đồng dạng đạt được La Vân Dương khiêu chiến tin tức, đại đa số người bọn hắn biểu hiện, đều vô cùng lãnh đạm. Liền xem như La Vân Dương khiêu chiến đột phá Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 5, lại như thế nào? Hồng Ngông Thiên Địa Nhân Ba bảng như là đã lần nữa tuyên bố, như vậy thì sẽ không bởi vì một La Vân Dương xông qua cửa thứ 5 mà thay đổi. Mà La Vân Dương nhất định phải tại trên địa bảng chịu một đoạn thời gian, mới có xung kích thiên bảng cơ hội, đương nhiên, cái này cũng chỉ là cơ hội. Đối với mình xông Nguyên Vũ 13 quan sự tình, La Vân Dương căn bản liền không có quan tâm những người khác ý tưởng, theo hắn xin đưa ra về sau, hắn liền lặng lặng chờ đợi. Nguyên Vũ 13 quan ở vào Hồng Ngông Thiên Giới bên trong, chỉ cần là thiên tôn cảnh tồn tại, đều có thể hướng Hồng Ngông Thiên Giới đưa ra xin. Hồng Ngông Thiên Giới có thể hoàn thành đối một người thực lực hoàn toàn mô phỏng, mà lấy tinh thần tiến vào Nguyên Vũ 13 quan, cũng không có nguy hiểm gì. La Vân Dương, mời lựa chọn binh khí của ngươi. Đương La Vân Dương cảm giác được tinh thần của mình tiến vào Hồng Ngông Thiên Giới thời điểm, máy móc thanh âm lần nữa tại La Vân Dương vang lên bên tai. Lần này, La Vân Dương lựa chọn như cũng là Thiếu Vũ Kiếm. Nguyên Vũ 13 quan khiêu chiến, đánh bại đối thủ vì thắng, kích bất bại vì thất bại. Kia máy móc thanh âm tại La Vân Dương trong tay xuất hiện Thiếu Vũ Kiếm về sau, lần nữa máy móc vô cùng nói. Hiện tại, cửa thứ nhất bắt đầu. Tại cuối cùng một chữ thanh âm rơi xuống sát na, La Vân Dương liền phát hiện, tinh thần của mình, dĩ nhiên xuất hiện ở một ngọn núi lớn bên ngoài. Kia cao có 10 vạn trượng cự sơn, đã không thể dùng hùng tuấn hai chữ để hình dung, liền xem như La Vân Dương lúc này tu vi đã đột phá thiên tôn, một ý niệm, có thể khiến thiên địa đảo ngược, nhưng là đối mặt với đại sơn, như cũ có một loại bị áp chế cảm giác. Ngọn núi này, tên là Nguyên Vũ. Tại La Vân Dương nhìn về phía kia Nguyên Vũ núi thời điểm, một vóc người cao lớn, nhưng là cũng không có gương mặt thân ảnh xuất hiện ở La Vân Dương bên người. Thân ảnh này ba đầu sáu tay, mặc dù không phải huyền minh nhất tộc, nhưng là rõ ràng cũng không phải nhân tộc. Từ trên người hắn tán phát khí tức bên trong, La Vân Dương cảm thấy, hắn hẳn là một nhất trọng thiên tôn. Ta chính là cửa thứ nhất thủ quan người, người khiêu chiến, đánh bại ta ngươi liền đến Nguyên Vũ cửa thứ nhất. Thanh âm nhàn nhạt, tràn đầy máy móc cảm giác. La Vân Dương mắt thấy kia thủ quan người, thuộc tính điều tiết khí trong nháy mắt liền đem thủ quan người các hạng trị số ánh vào La Vân Dương trong đầu. Lực lượng, 19 tốc độ, 16 tinh thần, 18 thể chất, 15. Xem này mấy cộng lại kém không nhiều đã vượt qua 50 trị số. La Vân Dương trong lòng xem như minh bạch vì sao Nguyên Vũ Thiên Tôn đều có một loại kiêu ngạo. Nếu như dựa theo này thủ quan người lực lượng trị số, tại toàn bộ thần minh hư không bên trong, trên cơ bản không có một có thể xông phá cửa thứ nhất tồn tại. Mời ra tay. Đang hút một hơi về sau, La Vân Dương hướng phía kia cửa thứ nhất thủ quan người thản nhiên nói. Cửa thứ nhất thủ quan người trong tay, sử dụng đồng dạng là Thiếu Vũ Kiếm, kia Thiếu Vũ Kiếm tại hắn thúc dục sát na, diễn sinh ra được năm đạo kiếm quang, hướng phía La Vân Dương bao phủ tới. Năm đạo kiếm quang mặc dù không ít, hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn hàm một đạo vũ trụ nguyên cấm chi lực. Nếu là tại bình thường trong vũ trụ, liền xem như tam trọng thiên tôn, sợ rằng cũng phải luống cuống tay chân. Nhưng là La Vân Dương lại không chút hoang mang, hắn sử dụng chính là đồng dạng kiếm pháp, càng không có sử dụng thuộc tính điều tiết khí, nhưng liền tính là như vậy, hắn như cũ vô cùng dễ dàng, một kiếm đánh bại kia thủ quan người. Chúc mừng người khiêu chiến, đạt được nhất trọng Nguyên Vũ Thiên Tôn xưng hảo. Kèm theo thanh âm này, một viên kim sắc tinh tinh, sau lưng La Vân Dương dâng lên, này kim sắc Nguyên Vũ chi tinh trên thực tế không có cái gì tác dụng quá lớn, chỉ là một tiêu chí mà thôi. Cửa thứ hai, cửa thứ ba, cửa thứ tư. Này bốn quan đi tới, La Vân Dương cơ hồ không có quá dùng cái gì công phu, chỉ có cửa thứ tư thời điểm, hắn thi triển thiếu vũ kiếm thứ năm kiếm. Bất quá khi La Vân Dương bước vào cửa thứ năm thời điểm, La Vân Dương liền minh bạch vì sao cửa thứ năm đối với vừa mới đột phá nhất trọng thiên tôn võ giả tới nói, chính là một đạo lệch trời. Lần này xuất hiện tại La Vân Dương trước mặt thủ con người, không phải một, mà là ba, hơn nữa còn là ba ngũ trọng vũ trụ cảnh giới thủ con người. Một nhất trọng thiên tôn, tại đối mặt một ngũ trọng thiên tôn thời điểm, liền đã khó mà chiến thắng, chớ đừng nói chi là lúc này, lập tức đối mặt năm ngũ trọng thiên tôn. Ba ngũ trọng thiên tôn vô luận là lực lượng vẫn là cái khác các hạng, đều không kém gì La Vân Dương. Đương nhiên, tại phương diện tinh thần, này ba ngũ trọng thiên tôn yếu đi một chút. Nếu là một, mình tuyệt đối có thể vượt qua. Mà ba, vậy liền cần một trận huyết chiến, thậm chí phải dùng một chút thủ đoạn cuối cùng. Nghĩ đến Võ Huyền Hoàng cùng Hiên Thiên Triệu Hưng đám người, La Vân Dương minh bạch, những người này có thể xông qua cửa thứ năm, đồng dạng dùng một chút người bình thường không có thủ đoạn. Không có sử dụng thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương bằng vào chính mình lực lượng, cùng ba ngũ trọng thiên tôn giao thủ. Mặc dù tại chém giết ba ngũ trọng thiên tôn thủ quan người về sau, La Vân Dương đã cảm thấy toàn thân bất lực, cả người đều rất giống hư thoát, nhưng là kia thắng lợi, như cũ khiến hắn cảm thấy phấn chấn. Vượt quan người, chúc mừng ngươi trở thành ngũ trọng nguyên vũ thiên tôn, xin hỏi phải chăng tiếp tục hướng phía trước khiêu chiến. Nguyên vũ 13 quan, một quan so một quan khó, hơn nữa độ khó là thành gấp 10 gia tăng. Nếu như không có thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương nên lựa chọn từ bỏ, nhưng là lúc này, hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn tiếp nhận. Khiêu chiến. Chương 834, Cảm khiếu càn khôn hoán tân nhan. Chúc mừng La Vân Dương xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 5, trở thành ngũ trọng Nguyên Vũ Thiên Tôn. Nay một điều chúc mừng tin tức, tại phát ra sát na, liền đã tại toàn bộ Hồng Mông trong thánh điện, đưa tới một loại hoành động. Nếu như vỏn vẹn là bởi vì đột phá cửa thứ 5, chỉ sợ La Vân Dương cái tin này sẽ bị đại đa số người cười mà qua. Nhưng là hiện tại, lại không giống. Bởi vì La Vân Dương vừa mới mất đi Hồng Mông Thiên bảng thân phận, mà kia Võ Huyền Hoàng lại bởi vì đột phá Nguyên Vũ cửa thứ 5, thành công đá đi La Vân Dương. Hiện tại, này Hồng Ngông Thiên bảng mới vừa vặn biến động, La Vân Dương đã đột phá Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 5. Đáng tiếc a. Có người nhìn thấy tin tức này biến hóa, trong lời nói mang theo một tia cảm khái, chỉ bất quá này cảm khái nhìn qua lại là càng nhiều có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Thậm chí có ít người con ngươi bên trong còn mang theo mừng thầm. Trong những người này, có Âm Dương tông tử, có Tính Nguyên tông tử, có Hiên Thiên Triệu Hưng người hầu đang xoan suýt, vì bế quan, Hiên Thiên Triệu Hưng bình thường đều là đem trong tay mình máy truyền tin, lưu tại người hầu trong tay. Có chuyện gì, người hầu có thể trực tiếp thông chi Hiên Thiên Triệu Hưng. Đương nhiên, nếu như không có cái gì chuyện đặc biệt, lại quấy rầy Hiên Thiên Triệu Hưng, vậy đối với người hầu tới nói, chính là không có mắt không đi tâm, chờ hắn chính là một trận không nhỏ tai nạn. Người này đột phá cửa thứ 5, hẳn là nói cho chủ nhân. Nhưng là chủ nhân có nói qua chuyện của người nọ, về sau không dùng hồi bẩm, ai? Không quyết định chắc chắn được thuộc hạ, nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng vẫn quyết định không hồi bẩm. Dù sao, đây cũng là chủ nhân vừa mới ra lệnh. Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng Thiên Tử Nguyên Tôn ở giữa thế cuộc vẫn chưa hết, thứ nhất đạt được tin tức Bạch Hạc Nguyên Tôn, con người bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ bất quá, cũng chính là kinh ngạc mà thôi. Xem ra cái này La Vân Dương, tối thiểu nhất tích lũy vẫn là thâm hậu, bằng không cũng không thể xông qua cửa thứ 5. Thiên tử Nguyên Tôn đồng dạng đạt được tin tức, chỉ bất quá hắn thần sắc vô cùng lạnh nhạt, tựa như loại chuyện này cùng hắn căn bản không có quan hệ. Chỉ bất quá, cái này La Vân Dương mặc dù vất vả một trận, đã chứng minh thực lực của mình, bất đắc dĩ đại cục đã định, vì đó nề hà. Một câu vì đó nề hà, vừa có một tia đáng tiếc, cũng có như vậy một tia trêu chọc. Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng đem chính mình chủ yếu tâm tư đều đặt ở đánh cờ bên trên, hắn cầm lấy một quân cờ rơi xuống. Lúc này mới thản nhiên nói, chuyện này, mặc dù để cho ta có chút ngoài ý muốn, nhưng là trên thực tế, lại cũng không đủ để cho ta cải biến quyết định. Ngươi nói có đúng hay không? Nếu như hắn tiếp nhận hối đoái, lấy đại cơ duyên vật phẩm tăng thêm bản thân hắn tư chất, như cũ có thể làm cho hắn tiềm lực vô tận. Nhưng là, hắn lựa chọn sai. Thiên tử Nguyên Tôn cười cười, nhẹ nhàng mà nói, đánh cờ, loại chuyện nhỏ này, sao có thể khiến hai người chúng ta phân tâm, nói đến. Đây cũng chính là một không chịu thua tiểu hải tử, phí hết tâm tư biểu hiện mà thôi. Lấy thiên tử Nguyên Tôn tu vi cùng địa vị, xưng hô La Vân Dương một câu tiểu hải tử, cũng không có cái gì quá lớn sai lầm. Tại Hồng Mông Thánh Điện bên ngoài, một chút quan tâm La Vân Dương thế lực, cũng thông qua bọn họ tại Hồng Mông trong Thánh Điện con đường, đạt được tin tức. Mặc dù những thông đạo này đối với thế lực này mà nói, cũng là trọng yếu vô cùng, nhưng là những thế lực này, vẫn là lựa chọn truyền lại tin tức. Long Gia lão tổ nhìn thấy tin tức thời điểm, ngửa mặt lên trời cười to, rất là cao hứng, mà Thiên Vũ thượng môn vị lao tổ kia thì nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lúc cũng vận cũng mệnh vậy. Đây là vị lao tổ kia nói ra 6 cái chữ, mà này 6 cái chữ bên trong ẩn hàm chính là một loại bất đắc dĩ, một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, thật sâu bất đắc dĩ. Cũng liền tại mọi người cảm xúc thời điểm, La Vân Dương đã tiến vào Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 6, cùng cửa thứ 5 so sánh, lúc này thủ hộ tại cửa thứ 6 là một cái không có mặt mũi, tu vi đạt đến đệ lục trọng thiên tôn. Mặc dù chỉ có một người, nhưng là cái này thủ quan người cho La Vân Dương mang tới uy hiếp cảm giác, lại là cửa thứ 5 ba thủ quan người gấp 10, thậm chí có thể nói là gấp trăm lần. Ngươi không nên tới nơi này. Kia thủ quan người thản nhiên nói. Theo hắn lời nói, kia thủ quan người trong tay thiếu vũ kiếm, đột nhiên phân ra vô số kiếm quang, hướng phía La Vân Dương phô thiên cái địa bao phủ tới. Mỗi một đạo kiếm quang bên trong, đều ẩn chứa một điều nguyên cấm chi lực biến hóa, mà này mấy kiếm quang ở giữa, lại tựa như cùng sinh tại một căn nguyên cánh hoa, lẫn nhau ở giữa, có loại kia vô cùng liên hệ chặt chẽ. Đối mặt công kích, La Vân Dương thần sắc bình tĩnh. Trong lòng của hắn ý niệm chớp động bên trong, thuộc tính điều tiết khí đã xuất hiện ở trong lòng của hắn. Bản tôn, lực lượng, 51 tốc độ, 34 thể chất, 41 tinh thần, 216 huyết mạch, 035. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 265 tốc độ, 141 tinh thần, 214 thể chất, 241. Cơ hồ sát na, La Vân Dương liền đem tất cả thuộc tính, toàn bộ điều chỉnh đến tinh thần lực của mình bên trên. Tinh thần 626, lực lượng 265. Tốc độ 141, thể chất 241. Đây là điều chỉnh về sau, La Vân Dương lúc này thân thể trạng thái. Trạng thái này, đã xa xa siêu việt La Vân Dương dĩ vãng. Hỗn động tứ nguyên thú không hổ là xa xa cao hơn nhân tộc sinh mệnh, bọn nó thăng cấp thiên tôn cho La Vân Dương mang tới chỗ tốt, là vô cùng thật lớn. Đương lực lượng điều chỉnh sau khi hoàn thành, La Vân Dương đồng dạng xuất kiếm, hơn nữa hắn xuất kiếm nội dung, đồng dạng là Thiên Vũ 13 kiếm bên trong kiếm thứ 6. 53 vạn đạo kiếm quang, hoàn chỉnh từ La Vân Dương trong tay phát ra, này mấy kiếm quang trong hư không, tạo thành một hoàn mỹ nhất đóa hoa, hướng phía kia thủ quan người kiếm quang nên đón. Sáng lạn kiếm quang, ẩn hàm vô tận nguyên cấm chi lực, một thời gian liền giống như trong vũ trụ hai chúa tể sinh diệt cự luân, ở trong hư không điên cuồng gặp nhau. Giết giết giết. Sáng lạn vô cùng kiếm quang, giống nhau sát na phương hoa, vô cùng sáng lạn, nhưng là cuối cùng muốn ở trong hư không tan biến. Đương vô số kiếm quang nhanh chóng tiêu tán thời điểm, kia thủ quan người thân thể bị La Vân Dương trường kiếm trong tay, vô thanh vô tức chém thành hai đoạn. Thủ quan người chết, lại là một viên kim sắc thần võ chi tinh, sau lưng La Vân Dương dâng lên, đây là thứ 6 khỏa thần võ chi tinh. Đương thứ 6 khỏa thần võ chi tinh từ La Vân Dương đỉnh đầu dâng lên trong nháy mắt, lớn như vậy nguyên vũ thần sơn, lâm vào một loại quỷ bí tĩnh lặng bên trong. Sau đó, một tòa cự đại thần bia, từ nguyên vũ thần sơn đỉnh cao nhất, ầm vang dâng lên. Nay thần bia cao có ngàn vạn trượng, dâng lên trong nháy mắt, càng là có một loại chiếu rọi vạn cổ đại thiên đại khí phách. Mặc dù lúc này, nay cự bia chỉ là tồn tại ở Hồng Mông thiên giới bên trong, nhưng là một chút đỉnh cấp tồn tại, lại bỗng nhiên sinh ra cảm giác. Có người đột phá Nguyên Vũ 13 quan gông cùm xiềng xích. Có đỉnh cấp cường giả tại sinh ra cảm ứng thời điểm, thanh âm bên trong mang theo một loại kinh hãi, làm sao có thể, Nguyên Vũ 13 quan, cơ hồ mỗi một quan, đều đã đến thiên tài cực hạn. Là ai, lại tại Nguyên Vũ 13 quan trùng, phá vỡ loại này gông cùm xiềng xích? Tại đại đa số phổ thông thiên tôn trong mắt, Nguyên Vũ 13 quan chính là một uy lực vô tận vật chết, nhưng là đối với một chút đỉnh cấp tồn tại mà nói, bọn họ lại là minh bạch, kia Nguyên Vũ 13 quan chẳng những không phải vật chết, hơn nữa trong đó ẩn hàm chí năng sinh mệnh, vẫn là tương đối đáng sợ. Nó chẳng những có thể lấy đối vượt quan người cảnh giới làm ra phân tích, càng có thể đối chiếu chiến tích di vãng, đối vượt quan người làm ra phán đoán. Bình thường người, Nguyên Vũ 13 quan căn bản cũng không có phản ứng, chỉ có những cái kia có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa còn là chiến tích kinh người người, mới có thể tại Nguyên Vũ 13 quan trung lưu lại ân ký. Mà có thể Nguyên Vũ thần bia bên trên lưu danh người, không có chỗ nào mà không phải là vang dội cổ kim. Đang cùng Thiên Tử Nguyên Tôn đánh cờ Bạch Hạc Nguyên Tôn, lực chú ý đồng dạng bị hấp dẫn đến biến hóa này Nguyên Vũ thần bia bên trên, hắn mặc dù là Hồng Mông Thánh Điện thánh sứ, nhưng cũng chỉ là thấy qua hai lần này Nguyên Vũ thần bia xuất hiện. Lần này, Nguyên Vũ thần bia xuất hiện lần nữa, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Là kia một mực không đột phá Nguyên Tôn đại năng, nhưng lại có thể lấy cựu trọng thiên tôn chi thân, tàn sát Nguyên Tôn đại năng tiên điên, lại sáng chế ra cái gì kinh thế hai tục sát sinh đại thuật, vẫn là vị kia đã tự phong ngàn vạn năm gia hỏa một minh trùng thiên. Từng cái ý niệm, tại Bạch Hạc Nguyên Tôn trong lòng không ngừng chớp động lên, hắn có thể nghĩ tới, có thể phá vỡ cái tỷ lệ này, cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi. Về phần La Vân Dương sông Nguyên Vũ cửa thứ 6, thì căn bản cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Mặc dù La Vân Dương rất không sai, nhưng là Nguyên Vũ cửa thứ 6 đối với đệ nhất trọng thiên tôn tới nói, chính là một vô giải vấn đề. Đừng nói là La Vân Dương, liền xem như Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng, không biết bao nhiêu anh tài, đệ nhất trọng thiên tôn thời điểm, đều tại Nguyên Vũ cửa thứ 6 gãy kích. Trên thực tế, có thể tại đột phá đệ nhị trọng thiên tôn về sau, xông phá Nguyên Vũ cửa thứ 6 anh tài, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên Vũ cửa thứ 6, so với cửa thứ 5 mạnh nào chỉ là gấp trăm lần. Mà Nguyên Vũ 13 quan càng là về sau quan khẩu, càng là gian nan, về phân phá cửa thứ 6 đến cửa thứ 7, thì càng không cần phải nói. Vậy đơn giản chính là khó giải. Xem ra nhân tộc ta, lần này cũng thật muốn đại hưng. Nói chuyện chính là thiên tử Nguyên Tôn, trong con ngươi của hắn mang theo một nụ cười vui mừng. Bất luận là cái nào tại Nguyên Vũ thần bia bên trên lưu danh, đối toàn bộ nhân tộc tới nói, đều là chuyện tốt, này ý nghĩa là tại trong nhân tộc, lại sắp xuất hiện hiện một vang dội cổ kim tồn tại. Bạch Hạc Nguyên Tôn nhẹ nhàng cười cười, đối với thiên tử Nguyên Tôn, trong lòng của hắn là tán đồng. Bất quá hai người cũng không có quá nhiều trò chuyện, bọn họ phân biệt đem sự chú ý của mình, đặt ở kia dâng lên tại Hồng Mông thiên giới bên trong cự trên tấm bia. Bọn họ muốn nhìn, này phá vỡ ghi chép, khiến Nguyên Vũ thần bia xuất hiện, rốt cuộc là dạng gì nhân vật. Chẳng những là bọn họ, cái khác tọa chấn các phe Nguyên Tôn đại năng, tại Hồng Mông thánh điện ngoại điện bên trong người tu luyện, từng cái đều đem tinh thần của mình tiến vào Hồng Mông thiên giới bên trong. Âm Dương Tông Tử cùng Tĩnh Nguyên Tông Tử hai người ngước nhìn kia xuất hiện tại Hồng Mông thiên giới trung tâm, vẫn tại chậm rãi tăng cao cự địa, tâm tình của hai người đều tràn đầy dị dạng. Năm đó, bọn họ tại riêng phần mình đại vũ trụ bên trong, đều có đánh vỡ các loại ghi chép đột phá, nhưng là bây giờ, bọn họ xem kia cự địa, lại có một loại chính mình mẫn tại đám người cảm giác. Ngươi nói lần này đánh vỡ Nguyên Vũ 13 quan ghi chép, đạt tới vang dội cổ kim người là ai? Âm Dương Tông Tử nhàn nhạt hướng phía Tĩnh Nguyên Tông Tử nói. Âm Dương Tông Tử tu vi cao thâm, thân phận tôn quý, cho nên liền xem như Tĩnh Nguyên Tông Tử, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng có một loại e ngại cảm giác. Không phải là La Vân Dương. Tĩnh Nguyên Tông Tử trầm ngâm sát na, cấp ra một đáp án. Hai người đối mặt, đồng thời cười to. Chương 835, thiên bảng lại biến chiếu sáng tứ phương. To lớn Nguyên Vũ thần địa, càng lên càng cao, liền xem như thiên tôn bên trong người nổi bật, cũng không khỏi phải sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Chẳng những bởi vì này Nguyên Vũ thần bia bên trong ẩn hàm bàng bạc uy nghiêm, càng bởi vì này Nguyên Vũ thần bia bên trên danh tự mỗi một đều chấn nhiếp vạn cổ, thần bia lưu danh vang dội cổ kim. Rất nhiều thiên tôn đối với Nguyên Vũ thần bia chỉ là nghe nói, hiện bây giờ nhìn thấy chân chính thần bia lưu danh, liền xem như tu vi như bọn họ, như cũng nhịn không được sinh lòng kích động. Thần bia lưu danh lưu lại không chỉ là danh tự, càng là một loại vết tích, một loại khiến người vạn cổ hồi ức vô tận kính ngưỡng danh tự. Làm sao có thể? Có tiếng người bên trong tràn đầy kinh ngạc. Âm Dương Tông Tử ngẩng đầu, hắn ánh mắt trong nháy mắt biến thành ngạc nhiên, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy chính là thật, nhưng là kia chớp động lên vô tận kim quang, giống như tinh đấu chiếu rọi tứ phương danh tự, làm sao có thể nhìn lầm? La Vân Dương, hắn. Hắn sao có thể tại Nguyên Vũ thần bia bên trên lưu danh? Âm Dương Tông Tử thanh âm mang theo run rẩy. Loại này run rẩy dĩ vãng vô luận như thế nào cũng sẽ không phát sinh ở Âm Dương Tông Tử trên thân. Nhưng là lần này, lại thật sự rõ ràng xuất hiện. Chẳng những Âm Dương Tông Tử, cái khác như Lệ Cửu Nguyệt đám người, đồng dạng dùng một loại ánh mắt đờ đẫn xem kia to lớn Nguyên Vũ thần bia. Đây không phải là thật. Trong lòng bọn họ dạng này gào thét, nhưng là kia kim quang lấp lóe chữ lớn, lại dùng một loại băng lãnh hiện thực nói cho bọn họ tất cả những gì chứng kiến, đều là thật. Chúc mừng La Vân Dương xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 6. Xưa nay chưa từng có, chiếu rọi đương thời. Một điều tin tức, tại thời khắc này, truyền khắp toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện. Võ Huyền Hoàng dáng người cũng không phải là quá cao, nhưng là cả người lại tràn đầy linh tính. Hắn xem chính mình trên máy truyền tin nội dung, con ngươi bên trong lóe lên một tia chua xót. Vốn cho rằng, mình đã siêu việt người này, lại không có nghĩ đến, liền tại tất cả mọi người cho là hắn muốn bị siêu việt thời điểm. Hắn cứ như vậy lặng yên không tiếng động, xa xa đem hết thảy mọi người, tiêu sái vung ra sau lưng. Luôn có một ngày, ta cũng muốn thần bia lưu danh. Hiên Thiên Triệu Hưng nơi ở, tay kia cầm này Hiên Thiên Triệu Hưng máy truyền tin tôi tớ, rốt cục vẫn là gõ Hiên Thiên Triệu Hưng cửa. Sự tình gì? Hiên Thiên Triệu Hưng trong lòng rất là không thích, hắn tu luyện, vừa mới có một điểm mặt mày, cứ như vậy bất thình lình bị người quấy rầy, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Kia đặt quyết tâm tôi tớ, khi nhìn đến Hiên Thiên Triệu Hưng trên mặt xương lạnh lúc, tim run rẩy một chút nói, đại nhân, là Vân Dương tin tức. Hiên Thiên Triệu Hưng con ngươi bên trong lánh quang lấp lóe, đối với mình cái này tôi tớ, hắn càng thêm nổi nóng, cũng may, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, nghĩ đến chỗ này người đi theo chính mình đã lâu, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ vi phạm mệnh lệnh của mình, hắn vẫn lạnh lùng mà nói, hy vọng, ngươi có thể cho ta một lời giải thích. La Vân Dương đã xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 6, thần bia lưu danh. Kia tôi tớ bằng nhanh nhất tốc độ nói. Nghe thấy kia tôi tớ, Hiên Thiên Triệu Hưng cả người, liền ngây ngẩn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nghe được tin tức liên quan tới La Vân Dương, lại là dạng này. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hiên Thiên Triệu Hưng thanh âm bên trong, mang theo một tia nặng nề. Kia tôi tớ từ Hiên Thiên Triệu Hưng thần sắc bên trên, cảm ứng được Hiên Thiên Triệu Hưng trạng thái có chút không đúng. Hắn lúc này mặc dù biết mình lần này quấy rầy Hiên Thiên Triệu Hưng bế quan sự tình, nên tính là quá quan, nhưng là Hiên Thiên Triệu Hưng trạng thái, khiến hắn không tự chủ được có chút bận tâm. Tông tử, La Vân Dương thần bia lưu danh. Kia tôi tớ hơi do dự sát na, vẫn là trầm giọng hướng phía Hiên Thiên Triệu Hưng nói. Người đi đi. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Hiên Thiên Triệu Hưng hướng chính mình tôi tớ nói. Tôi tớ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng nhìn Hiên Thiên Triệu Hưng kia xanh xám khuôn mặt, cuối cùng hắn vẫn là đi ra ngoài. Tay cầm chính mình máy truyền tin, một loại trước nay chưa từng có thật sâu cảm giác bị thất bại, tràn ngập tại Hiên Thiên Triệu Hưng trong lòng, hắn thật chặt nắm một chút nắm đấm, làm ra lựa chọn. Khiêu chiến Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 6. Mặc dù Hiên Thiên Triệu Hưng biết, chính mình thất bại khả năng vô cùng lớn, nhưng là hắn vẫn là quyết định muốn thử một lần, hắn muốn nhìn, chính mình cùng cái này La Vân Dương, rốt cuộc có bao lớn chênh lệch. Có lẽ, Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 6, cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Ánh mắt của ta xem ra vẫn là không sai. Thiên Vũ Thượng Môn bên trong, một ung dung thanh âm đang vang vọng. Mặc dù thanh âm này không đầu không đuôi, nhưng là toàn bộ Thiên Vũ Thượng Môn cao tầng, cũng đều biết người nói chuyện là ai. Hơn nữa, trên thực tế, Thiên Vũ Thượng Môn không ít người, cũng bắt đầu bởi vì người kia vang dội cổ kim tình hình, mà cảm thấy hưng phấn. Về phần Long Lân Đại Vũ Trụ Long Gia, thì lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Biết xảy ra chuyện gì người, từng cái đều thức thời ngậm chặt miệng. Mà không biết xảy ra chuyện gì người, càng là thận trọng đối mặt hết thảy. Bọn họ tại Long Gia địa vị không cao, rất sợ một câu nói sai, bị trực tiếp diệt sát. Long Gia lão tổ thần sắc băng lãnh nhìn đứng ở trước mặt mình Long Đằng đám người nói, người này, giữ lại không được. Lão tổ, chúng ta nên một thất trọng thiên tôn, trong lời nói mang theo một tia thử hỏi. Kia Long Gia lão tổ tức giận quát lớn, ngu xuẩn, chúng ta cái gì không thể trực tiếp làm, Hồng Ngông Thánh Điện nếu là phát hiện chúng ta làm cái gì, ngươi biết kết quả là cái gì sao? Kia là đem chúng ta gia tộc trực tiếp diệt sát. Thất trọng thiên tôn tại vô số người trong mắt, đó chính là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng là lúc này, cũng không dám mảy may giải thích. Tức giận không thôi Long Gia lão tổ lạnh lùng mà nói, tại mảnh này đại vũ trụ bên trong, ẩn núp rất nhiều không hy vọng nhân tộc lại xuất hiện nguyên tôn đại năng thế lực, các ngươi muốn động não. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Long Gia phần lớn người đối với mình gia lão tổ ý định, trong nháy mắt ngầm hiểu, bọn họ thật nhanh liếc nhau một cái, đều cảm thấy đây là một cơ hội. Tam thế vô thượng tông, ba vị tông chủ mặc dù không phải thiên tôn, nhưng là bọn họ đồng dạng xuyên thấu qua tam thế vô thượng tông con đường, biết cái tin tức này. Cái tin tức này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Chỉ bất quá tại thương nghị một phen về sau, ba vị tôn chủ lại là khó mà làm ra bất cứ quyết định, bởi vì chuyện này đã xa xa vượt qua bọn họ phạm vi. Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng Thiên Tử Nguyên Tôn hai người như cũ ngồi trong đại điện. Chỉ bất quá Thiên Tử Nguyên Tôn thần sắc rất bình tĩnh, mà Bạch Hạc Nguyên Tôn trong thần sắc thì mang theo kia một tia khó mà che giấu xấu hổ. Không nghĩ tới a, ta lần này giống như muốn làm một kiện đánh mình một bạt tai sự tình. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh Bạch Hạc Nguyên Tôn, thanh âm bên trong mang theo một tia tự giễu mà nói, thật là xem thường người trong thiên hạ. Xem thường người trong thiên hạ, đây đối với Nguyên Tôn đại năng tới nói, thật là không thể bình thường hơn được sự tình, bởi vì mỗi một Nguyên Tôn đại năng đều có được xem thường người trong thiên hạ thực lực. Nhưng là lần này, Bạch Hạc Nguyên Tôn vừa mới điều chỉnh Hồng Mông Thiên Địa Nhân Ba bảng, liền muốn lần nữa điều chỉnh quá khứ. Đây chính là rất là bị tổn thương Bạch Hạc Nguyên Tôn mặt mũi. Ngươi lần này thật muốn điều chỉnh đi qua. Thiên Tử Nguyên Tôn trầm giọng mà nói, dù sao, đây chính là thần bia lưu danh, vang dội cổ kim a. Thần bia lưu danh, vang dội cổ kim tám chữ, khiến Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng Thiên Tử Nguyên Tôn đều bình tĩnh lại. La Vân Dương tình huống, xác thực muốn làm ra một chút điều chỉnh. Nếu như hắn có thể một mực bảo trì loại trạng thái này, như vậy này một nguyên hội bên trong, có thể trở thành nguyên tôn đại năng người, liền hẳn là hắn. Bạch Hạc Nguyên Tôn nói đến chỗ này, con người bên trong lóe lên một tia kiên định nói, La Vân Dương tin tức, giấu giếm là giấu giếm không được, tin tưởng lần này thần bia lưu danh sự tình về sau, những cái kia ghê tởm huyền minh nhất tộc, liền muốn bất kể đại giới đối với hắn tiến hành ám sát. Này Hồng Ngông Thánh Điện mặc dù an toàn, nhưng là La Vân Dương không có khả năng vĩnh viễn lưu ở nơi đây, đặc biệt là hắn trở thành lục trọng thiên tôn về sau, liền muốn đối mặt tinh không chiến trường tôi luyện. Chúng ta tại an toàn của hắn bên trên, cũng hẳn là tiến hành điều chỉnh. Thiên tử Nguyên Tôn gật đầu nói, chuyện này, Thánh Điện hẳn là thương nghị một biện pháp. Hai người nói vài câu về sau, Bạch Hạc Nguyên Tôn liền trầm giọng phân phó nói, Hồng Ngông Thiên Bảng một lần nữa điều chỉnh, khiến La Vân Dương đứng hàng Hồng Ngông Thiên Bảng vị thứ nhất, bốn người khác xếp hạng, theo thứ tự giảm dần. Theo Bạch Hạc Nguyên Tôn phân phó, một lần nữa ban bố Hồng Ngông Thiên Bảng, liền xuất hiện ở Hồng Ngông Thánh Điện đại đa số người trên máy truyền tin. Đối với loại này điều chỉnh, không có người cảm thấy bất ngờ, bởi vì La Vân Dương đã lưu danh Nguyên Vũ Thần Địa, Hồng Ngông Thiên Bảng nếu như không điều chỉnh, đó mới là xảy ra vấn đề. Lệ Cửu Nguyệt cùng Âm Dương Tông tử đám người xem bảng danh sách biến hóa, đều lựa chọn bế quan, đối với bọn họ tới nói, hiện tại vô luận là như thế nào hâm mộ ghen ghét, cũng không bằng thành thành thật thật tu luyện, tranh thủ một ngày kia, có thể siêu việt La Vân Dương. Toàn bộ Hồng Ngông Thánh Điện lần này tụ tập hơn 30 tông tử, đồng dạng đều tiến vào bế quan bên trong, bọn họ đã ý thức được chính mình cùng La Vân Dương ở giữa chênh lệch cực lớn. Mà vẫn luôn là thiên chi tiêu tử bọn họ, tự nhiên không nguyện ý thất bại. Thăng lên, thăng lên. La Vân Dương từ Nguyên Vũ 13 quan rời khỏi về sau, liền phát hiện tên của mình đã đứng hàng Hồng Ngông Thiên Bảng thứ nhất, đây là tại chuyện trong dự liệu, cho nên La Vân Dương cũng không có quá nhiều để ý. Hiên Thiên Triệu Hưng trọng thương. Máy truyền tin vang lên, một điều tin tức truyền vào La Vân Dương trong lòng, này truyền đến tin tức người, chính là 32 tông tử bên trong một, dị vãng La Vân Dương cùng này tông tử, cũng không có cái gì giao tình. Vân Dương huynh, kia Hiên Thiên Triệu Hưng không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 6, thậm chí không tiếc sử dụng sức mạnh cấm kỵ. Ha ha, lần này, hắn nhưng là đá vào tấm sắt bên trên. Kia tông tử thanh âm bên trong, mang theo một tia lấy lòng mà nói, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đối với này tông tử lấy lòng, La Vân Dương cũng không hề để ý, hắn cũng không có làm ra cái gì đáp lại, chỉ là cười cười. Dập máy thông tin, La Vân Dương liền đem Hiên Thiên Triệu Hưng sự tình ném tới một bên, hắn hiện tại muốn làm, cũng không phải là quan tâm này Hiên Thiên Triệu Hưng như thế nào, mà là chính mình nên như thế nào ngay đầu tiên, dựng dục ra đệ nhị trọng vũ trụ. Dựa theo La Vân Dương đoán chừng, Hiên Thiên Triệu Hưng đám người như là đã đạt được đại cơ duyên, như vậy bọn họ khoảng cách thăng cấp nhị trọng thiên tôn, đã không xa. Chính mình mặc dù dẫn trước, lại cũng không thể buông lỏng. Chương 836, Bát Bảo Hóa Long Chỉ. Hồng Ngông Thánh Điện, nào đó không muốn người biết hư không, Bạch Hạc Nguyên Tôn một mực cung kính hướng phía ba tôn thân ảnh hành lễ nói, đệ tử gặp qua ba vị đại nhân. Nguyên Tôn đại năng, chí cao vô thượng, Bạch Hạc Nguyên Tôn càng là Hồng Ngông trong Thánh Điện thất đại thánh sư đứng đầu, có thể nói quyền cao chức trọng. Có thể bị hắn xưng là đại nhân, chỉ có Hồng Ngông Thánh Điện ba tôn điện chủ. Kia ngồi ở giữa điện chủ thản nhiên nói, Bạch Hạc ngươi lúc này cầu kiến, nhưng là có chuyện gì? Bẩm báo đại nhân, thuộc hạ là đến thỉnh tội, kia Hồng Ngông Thiên Bảng một ngày hai biến, chủ yếu là thuộc hạ biết người không rõ. Bạch Hạc Nguyên Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia ấy này nói. Ngồi ở giữa điện chủ không có lên tiếng, mà ngồi ở bên trái điện chủ thì nhẹ nhàng mà nói, lần này, trên thực tế cũng không thể đều tại ngươi. Tại ngươi đổi mới thiên địa nhân ba bảng thời điểm, chúng ta cũng đã biết, chỉ bất quá chúng ta cũng không có ngăn cản ngươi mà thôi. Bạch Hạc Nguyên Tôn trong thần sắc, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đối với Bạch Hạc Nguyên Tôn tới nói, hắn đổi mới thiên địa nhân ba bảng, là cần hướng ba vị này điện chủ báo cáo chuẩn bị một chút, nhưng là ba vị này điện chủ đối với phổ thông thiên địa nhân ba bảng, từ trước đều là không chút nào để ý. Tự nhiên, cũng không có cái gì sửa chữa. Có thể nói lần này xuất hiện một ngày hai đổi bảng sự tình, cùng ba vị điện chủ, cũng liền không có bất cứ quan hệ. Bạch Hạc, người đem La Vân Dương xếp tới địa bảng, trên thực tế là ba người chúng ta rất được hoan nghênh. Giữa này điện chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh nhạt nói. Bạch Hạc Nguyên Tôn trong lòng ý niệm khẽ động, giờ khắc này, một chút trong lòng hắn nghi ngờ sự tình, biến bỗng nhiên quán thông. Các vị đại nhân là muốn ẩn tàng La Vân Dương, hẳn là hắn chính là kia Bạch Hạc Nguyên Tôn nói phân nửa, ngừng lại. Không sai, hắn chính là kia tiến vào Hồng Ngông Thánh Điện, đạt được 18 đạo tạo hóa bản nguyên người. Ngồi ở giữa thân ảnh trầm giọng mà nói, vốn, chúng ta muốn khiến hắn chậm rãi rời khỏi đại đa số người tầm mắt. Về phần tài nguyên các loại, chúng ta tự nhiên có thể cho hắn bổ sung, lại không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên trực tiếp xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 6. Hiện tại chỉ cần là người sáng suốt, đều sẽ biết, hắn chính là tại tạo hóa thần điệp bên trong, đạt được đại tạo hóa người. Bạch Hạc Nguyên Tôn vốn cũng không phải cảm thấy sự tình quá nghiêm trọng, hắn qua đến thỉnh tội, càng nhiều hơn chính là một loại thái độ. Nhưng là hiện tại, nghe ba vị điện chủ, hắn mới ý thức tới, sự tình so với mình nghĩ còn muốn phức tạp. Lúc này, hắn biết sự tình đã hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình, hắn có thể làm, chính là chờ đợi phân phó. La Vân Dương bên người bảo hộ, nhất định phải làm tốt. Tại Hồng Mông trong Thánh Điện, chúng ta có thể cam đoan an toàn của hắn, nhưng là một khi rời đi Hồng Mông Thánh Điện, những cái kia ẩn nút huyền mình tộc nhân, tuyệt đối sẽ điên cuồng xuất thủ. Ngồi tại đại điện chính giữa nam tử nói, cho nên, về sau La Vân Dương muốn ra nhiệm vụ gì, ngươi phải tốn nhiều tâm tư. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặc dù bị lập tức ấn lên một trùng điệp nhiệm vụ, Bạch Hạc Nguyên Tôn từ trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là hắn cũng không dám phản kháng chút nào. Mà kêu ba vị điện chủ đang nhìn nhau một chút về sau, vẫn là vị kia ở giữa điện chủ nói, hết thể như trước chính là, ngoại trừ an toàn, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Ngọc không mài, không nên thân, trở thành nguyên tôn đại năng, ngoại trừ cần hùng hậu căn cơ, càng cần hơn ma luyện. Không có ma luyện kiếm, cuối cùng sắc bén không được. Bạch Hạc Nguyên Tôn rời đi không gian kia thời điểm, tâm tình có chút nặng nề, nhưng cũng có một chút phấn chấn, hắn biết, chính mình sau đó phải đem rất lớn tinh lực, đặt ở đối La Vân Dương trên sự bảo vệ. Mà hắn đối với loại này an bài, cũng không có quá lớn lời oán giận. Có thể hộ vệ mặt khác một nguyên tôn đại năng trưởng thành, tại này Hồng Mông trong thánh điện, đồng dạng là một không sai tư lịch. Hơn nữa một khi đẳng kia bị hộ vệ người trở thành nguyên tôn đại năng, không còn cần hộ vệ thời điểm, hộ vệ người sẽ còn đạt được Hồng Mông thánh điện to lớn ban thưởng. Bạch Hạc Nguyên Tôn tao ngộ, La Vân Dương tự nhiên không rõ ràng, hắn lúc này đang tại lật sách Hồng Mông thánh điện trong điện tịch, liên quan tới Đại Đạo Kim Thân Liên ghi chép. Đại Đạo Kim Thân Liên rất ít xuất hiện, phải nói một loại ít thấy vật phẩm, nhưng là tại Hồng Mông trong thánh điện, liên quan tới này Đại Đạo Kim Thân Liên ghi chép, ít nhất cũng có trên trăm loại. Trong đó phần lớn là Đại Đạo Kim Thân Liên ứng dụng. Này mấy ứng dụng, La Vân Dương mặc dù cũng ghi tạc trong lòng, nhưng là cũng không có quá để tâm, dù sao hiện tại, hắn Đại Đạo Kim Thân Liên vẫn là một nụ hoa. Mà La Vân Dương càng để ý, là như thế nào có thể làm cho Đại Đạo Kim Thân Liên thành thục nở rộ. Bát Bảo Hóa Long Chỉ. Rốt cục, La Vân Dương thấy được một ghi chép, một cũng không phải là quá làm người khác chú ý trong điện tịch, ghi chép một kiện tên là Bát Bảo Hóa Long Chỉ bảo vật. Chỉ cần là đem Đại Đạo Kim Thân Liên để vào Bát Bảo Hóa Long Chỉ trăm năm, Đại Đạo Kim Thân Liên liền có thể hoàn toàn nở rộ. Chỉ bất quá, này Bát Bảo Hóa Long Chỉ là cái dạng gì, ở nơi nào, này trong điện tịch, lại không có ghi chép. Nếu như không có tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, La Vân Dương tại đối mặt này Bát Bảo Hóa Long Chỉ, chỉ có thể là thầy bói xem voi, không chỗ ra tay. Nhưng là hiện tại, hắn chính là Hồng Mông Thánh Điện tông tử, Bát Bảo Hóa Long Chỉ hắn không biết, lại có thể tư vấn Hồng Mông Thánh Điện. Giúp ta thẩm tra Bát Bảo Hóa Long Chỉ. La Vân Dương đem chính mình vấn đề trực tiếp đưa vào máy truyền tin của mình bên trong. Cũng chính là một khắc đồng hồ, tin tức liền chuyển tới, Bát Bảo Hóa Long Chỉ thật tồn tại, chỉ bất quá này Bát Bảo Hóa Long Chỉ cũng không thuộc về nhân tộc, mà là thuộc về nhân tộc phụ thuộc tộc đàn Thánh Giao tộc, là Thánh Giao tộc vô thượng chí bảo. Thánh Giao tộc chính là nhân tộc thập đại phụ thuộc tộc đàn một trong, đối nhân tộc luôn luôn cung kính. Mà tin tức kia bên trong còn nhắc tới, sử dụng một lần Bát Bảo Hóa Long Chỉ, cần 50 vạn Hồng Mông điểm mua. Có thể làm cho Đại Đạo Kim Thân Liên nở rộ Bát Bảo Hóa Long Chỉ, dĩ nhiên có thể dùng Hồng Mông điểm tới mua quyền sử dụng. La Vân Dương lúc này đối với Hồng Mông Thánh Điện, có thể nói tràn đầy kính ngưỡng chi ý, hắn không do dự, trực tiếp lựa chọn hối đoái. 50 vạn Hồng Mông điểm, muốn nói đúng cái khác tông tử không ít, nhưng là đối La Vân Dương tới nói, cũng không phải là quá nhiều. Huống chi này Bát Bảo Hóa Long Chỉ đối La Vân Dương mà nói, vẫn là tương đối trọng yếu. Cũng chính là La Vân Dương điểm hối đoái sau nửa giờ, Sầm Thiên Lũng liền đi tới La Vân Dương gian phòng bên ngoài, cùng dị vãng lạnh lùng thần sắc so sánh, lúc này bắt trọng thiên tôn, con ngươi bên trong tràn ngập ý cười. Vân Dương tông tử, là ngươi đổi Bát Bảo Hóa Long Chỉ sao? Sầm Thiên Lũng thanh âm bên trong, mang theo một tia khách khí. La Vân Dương xem trên thân chớp động lên bắt trọng thiên tôn khí tức Sầm Thiên Lũng, nhưng trong lòng có một loại cảm giác, đó chính là Sầm Thiên Lũng tựa như biết cái gì. Hắn cười nói, không sai. Chính là ta đổi Bát Bảo Hóa Long Chỉ, ta muốn ở bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Sầm Thiên Lũng trầm ngâm sát na nói, Bát Bảo Hóa Long Chỉ mặc dù không sai, nhưng là kêu Bát Bảo Hóa Long Chỉ chính là Thánh Giao tộc trấn tộc chí bảo, bản thân liền đã cùng Thánh Giao tộc chỗ vũ trụ dung hợp ở cùng nhau. Liền xem như nguyên tôn đại năng xuất thủ, cũng khó có thể đem kêu Bát Bảo Hóa Long Chỉ chuyển qua Hồng Mông trong thánh điện, ngài muốn mượn ở Bát Bảo Hóa Long Chỉ tu luyện mặc dù không sai, nhưng lại nhất định phải rời đi Hồng Mông thánh điện. Nói đến chỗ này, Sầm Thiên Lũng trong giọng nói mang theo một tia đề nghị mà nói, ta cảm thấy, ngài tốt nhất vẫn là đổi một lựa chọn. La Vân Dương làm sao có thể đổi lựa chọn, Bát Bảo Hóa Long Chỉ với hắn mà nói, thật sự là quá là quan trọng. Cho nên không chút do dự, La Vân Dương liền trầm giọng mà nói, ta cần Bát Bảo Hóa Long Chỉ. Tôn kính tông tử, nếu ngươi đã làm ra quyết đoán, như vậy chúng ta cũng chỉ có cùng ngươi đi một chuyến. Hy vọng lần này ngài có thể tại Bát Bảo Hóa Long Chỉ bên trong, có không nhỏ thu hoạch. Sầm Thiên Lũng xem La Vân Dương một bộ kiên định bộ dáng, con ngươi bên trong lóe lên một tia bất đắc dĩ. La Vân Dương kia kinh người biểu hiện, khiến hắn loáng thoáng có một loại phỏng đoán, mà nghĩ đến La Vân Dương có thể trở thành nguyên tôn đại năng, cho nên đối La Vân Dương, trong lòng của hắn tràn đầy lòng kết giao. Bất quá liền xem như vậy, hắn từ trong lòng, lại vẫn là không nguyện ý La Vân Dương rời đi Hồng Mông Thánh Điện, dù sao nơi này mới là toàn bộ nhân tộc khu vực, nơi an toàn nhất. Hồng Mông Thánh Điện hiệu suất làm việc nhanh vô cùng, tại Sầm Thiên Lũng đồng ý La Vân Dương yêu cầu về sau, cũng chính là một giờ sau, La Vân Dương liền đã bước lên từ Hồng Mông Thánh Điện thông hướng phía ngoài truyền tống người. Loại này truyền tống trận, chính là đan phương truyền tống trận, nói cách khác từ Hồng Mông Thánh Điện có thể truyền đến bên ngoài, lại khó mà từ bên ngoài truyền vào Hồng Mông Thánh Điện. Vân Dương Tông Tử, lần này đi bát bảo hóa long chỉ sự tình trọng đại, các đại nhân mệnh ta đi theo ngài cùng đi. Sầm Thiên Lũng xuất hiện lần nữa tại La Vân Dương trước mặt, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định nói. La Vân Dương đối với có một cường đại bắt trọng thiên tôn đương hộ vệ của mình, ngược lại là không có cái gì kháng cự tâm lý, hắn hướng phía Sầm Thiên Lũng cười nói, như thế, liền phiền phức Sầm Thiên Tôn. Vân Dương Tông Tử quá khách khí, có thể bồi ngài đi một chuyến thánh giao tộc, cũng là vinh hạnh của ta. Trước mặt La Vân Dương, Sầm Thiên Lũng không dám chút nào khinh thường, trên khuôn mặt của hắn, nụ cười càng là không có chút nào giảm bớt. Mà liền tại La Vân Dương cùng Sầm Thiên Lũng tiếp được máy truyền tin rời đi thời điểm, liền có tin tức lần nữa từ Hồng Mông trong Thánh Điện truyền ra. La Vân Dương đã rời đi Hồng Mông Thánh Điện, hoài nghi La Vân Dương chính là lần này tại Hồng Mông Thánh Điện đạt được đại tạo hóa người, đề nghị đem người này ám sát đẳng cấp, tăng lên tới đệ nhất đẳng. Thánh giao tộc chính là nhân tộc dưới trướng một đại tộc quần, mặc dù nhân số cùng nhân tộc không có cách nào so, nhưng là bàn về lực lượng đến, bọn họ tố chất, xác thực so nhân tộc anh tài, muốn mạnh hơn rất nhiều. Ha ha, lần này bát bảo hóa long trì mở ao, ta nhất định phải nhiều kiên trì một chút, tranh thủ đem huyết mạch của mình chiết xuất một thành. Thánh giao tộc kia chiếm cứ một cái tinh cầu ngoài thánh điện, có thánh giao tộc tuổi trẻ cường giả, thanh âm bên trong mang theo kiên định tự nói. Ha ha, bát bảo hóa long trì mặc dù cơ duyên không cạn, nhưng cũng không phải người nào đều có thể đạt được bên trong cơ duyên. Chiết xuất đã thành huyết mạch, thật sự chính là khẩu khí thật lớn. Các loại thanh âm tràn ngập đang chờ đợi thánh giao tộc võ giả bên trong, bọn họ trên cơ bản đã hóa thành thân người, chỉ có tại một chút phương diện còn duy trì thánh giao tộc đặc sắc. Chư vị, vừa mới nhận được tin tức, có đại nhân vật muốn đi vào bát bảo hóa long chỉ bên trong tu luyện, chúng ta lần này chỉ có thể ở bát bảo hóa long chỉ bên ngoài tu luyện. Một võ giả thanh âm trong đám người vang lên. Chương 837, Cửu Thiên Thác Nước hạ lấy giải kích ngắn. Đối với toàn bộ thánh giao tộc mà nói, này bát bảo hóa long chỉ, đó đều là chân quý nhất trí bảo, mà này bát bảo hóa long chỉ bên trong hóa long dịch, càng là vạn năm mới có thể xuất hiện một ao. Mà hóa long dịch cường đại hiệu dụng, càng là rất nhiều thánh giao tộc người có thể thăng cấp cậy vào. Lần này tụ tập tại bát bảo hóa long trì bên ngoài, đều là thánh giao tộc vạn năm qua đỉnh cấp anh tài, bọn họ mỗi một đều chờ mong có thể xuyên thấu qua hóa long dịch, để cho mình huyết mạch tiến hóa, từ đó tiến quân tiếp theo trọng cảnh giới. Hóa long dịch tại hóa long trì bên trong, nhìn như một thể, nhưng là trên thực tế, cũng có được rất lớn phân chia mạnh yếu. Tỷ như ở vào vị trí trung tâm hóa long dịch, hiệu quả kia chính là biên giới hóa long dịch gấp trăm lần không thôi. Bát bảo hóa long trì mở thời điểm, vị trí trung tâm cực phẩm hóa long dịch chính là bọn này trong tinh anh cấp cao nhất tồn tại hưởng dụng chi vật. Mà bây giờ, liền tại bọn họ hùng tâm bừng bừng, muốn khi tiến vào hóa long trì thời điểm cướp đoạt lớn nhất cơ duyên thời điểm, lại bị báo cho có nhân tộc đại nhân vật chiếm cứ hóa long trì hạch tâm. Mà bọn họ chỉ có thể ở biên giới vị trí làm một chút phế liệu. Cái này khiến bọn họ phát ra từ phế phủ có một loại nổi giận cùng mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Bát bảo hóa long trì chính là tộc ta trọng bảo, liền xem như nhân tộc, cũng không thể nói chiếm liền chiếm. Nói chuyện, là một đầu trên thân là chớp động lên màu đỏ thắm lân phiến giao long, thanh âm của nó bên trong tràn đầy phẫn nộ mà nói, chúng ta không đáp ứng. Đúng, chúng ta không đáp ứng. Tràn đầy oán giận thanh âm, một thời gian tại bốn phía liên tiếp. Có thể quản lý bát bảo hóa long trì, tại thánh giao tộc bên trong, cũng là rất có thân phận tồn tại, bình thường tới nói, bực này nhân vật, trên cơ bản đều là ngôn xuất pháp tùy. Huống chi hiện tại, hắn truyền đạt vẫn là lão tổ pháp chỉ. Nhưng là bây giờ, này mấy chất vấn người, đồng dạng không phải người bình thường, những người này chẳng những tu vi không thấp, phía sau bọn hắn, thay thế biểu thánh giao tộc các đại tộc quần. Tỷ như vị kia trên thân chớp động lên màu đỏ thắm lân phiến giao long, hắn đến từ thánh giao tộc đứng đầu trong bộ tộc xích giao một mạch. Xích giao một mạch lão tổ, chính là một vị nguyên tôn đại năng không nói, hơn nữa còn bao che nhất, liền xem như chấp trưởng thánh giao tộc vô thượng tồn tại. Tại đối mặt xích giao tộc lão tổ thời điểm, đều muốn cho ba phần mặt mũi. Chớ đừng nói chi là những cái kia ồn ào giao long, mỗi cả người về sau, đều có không kém tồn tại. Trầm ngâm sát na, hắn liền hướng phía những cái kia thánh giao tộc tinh anh nói, chư vị ý tứ, ta nhất định sẽ bẩm báo lao tổ. Nhưng là chuyện này, chúng ta không làm chủ được, các ngươi cũng không cần quá khích phẫn, nói không chừng, chuyện này, về sau tộc đàn sẽ còn cho các ngươi đền bù. Những cái kia thánh giao tộc tinh anh đang nhìn đưa truyền đạt mệnh lệnh giao long rời đi về sau, đều tụ tập tại kia xích hồng lần phiến giao long bên cạnh. Lúc này bọn họ, đã đem kia xích hồng lần phiến giao long, xem như bọn họ một nhóm chủ tâm cốt. Xích Minh, chuyện này, ta cảm thấy rất khó sửa đổi. Một con ngươi bên trong tràn đầy cơ trí màu xanh giao long, trầm giọng mà nói, ta vừa mới hướng ta nhị thúc hỏi thăm một chút, là nhân tộc Hồng Mông Thánh Điện một tông tử, muốn lợi dụng chúng ta bắt bảo hóa long chỉ tu luyện. Kia màu xanh giao long, đồng dạng đến từ thánh giao tộc một chủ mạch, mà màu xanh giao long nhị thúc, càng là chấp trưởng thánh giao tộc phàm tục sự vật ngũ đại cửu trọng thiên tôn một trong. Hắn vừa thốt lên xong, kia bị trở thành xích minh màu đỏ giao long, hỏa hồng con ngươi bên trong chẳng những không có lộ ra khiếp ý, ngược lại còn dấy lên hừng hực đấu trí. Ngươi nói là Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng những cái kia tông tử? Hừ, ta chính là muốn mở mang kiến thức một chút Hồng Mông Thánh Điện tông tử, rốt cuộc cường đại đến cái tình trạng gì. Lần này, ngược lại là một cơ hội tốt. Kia vảy màu xanh giao long hướng phía Xích Minh nhìn lướt qua nói, ngươi ta mặc dù đã trở thành thiên tôn, nhưng là so với Hồng Mông Thánh Điện những cái kia tông tử, chỉ sợ còn có một số không bằng. Nói đến chỗ này, kia vảy màu xanh giao long nói, nếu như chúng ta tùy tiện khiêu chiến, cuối cùng lại bị bại thất bại thảm hại, kia. Mặc dù thánh giao tộc thiên tài, mỗi một đều tâm cao khí ngạo, nhưng là đối với Hồng Mông Thánh Điện loại này có thể làm cho cả nhân tộc cũng vì đó biến sắc thực lực, bọn họ vẫn là giấu trong lòng không nhỏ kính sợ. Bọn họ cũng rõ ràng, có thể bị Hồng Mông Thánh Điện dốc sức bồi dưỡng thiên tài, tu vi vượt qua bọn họ khả năng rất cao. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền thật chỉ có thể ngoan ngoãn trốn ở bát bảo hóa long chỉ xó xỉnh hay sao? Nói ra câu nói này về sau, Xích Minh con ngươi bên trong lóe lên một tia hàn quang nói, các ngươi nguyện ý tránh né, ta cũng không nguyện ý. Kia màu xanh giao long nhẹ nhàng cười nói, nếu như luận tổng hợp lực lượng, chúng ta có lẽ không được, nhưng là này hóa long chỉ sao? Chúng ta có thể thỉnh cầu trong tộc mở ra cửu thiên buộc. Đang nói ra cửu thiên buộc mấy chữ về sau, kia màu xanh giao long thanh âm liền hơi phát thấp nói, cửu thiên buộc chính là ta thánh giao tộc sân nhà, hẳn là sẽ không thua. Đúng, liền cửu thiên buộc. Xích Minh hai long chảo vỗ, trầm giọng mà nói, bất quá lần này, chúng ta muốn khiến lao tổ tiếp nhận yêu cầu của chúng ta, còn cần vận dụng chúng ta sau lưng lực lượng. Lần này, mọi người ai cũng không thể lùi bước. Nếu để cho ta đã biết, đối với việc này, nhất mạch kia không có xuất lực, vậy liền đừng có trách ta về sau không khách khí. Xích Minh đám người mưu đồ, rất nhanh liền xuyên thấu qua thế lực phía sau bọn họ, tại toàn bộ thánh giao tộc bên trong, cuốn lên vô tận gọn sóng. Một tòa nhìn qua vô cùng cổ phát trong cung điện, từng đầu bên trên mọc lên màu tím sừng dài giao long, ánh mắt thâm thúy nhìn trước mắt một đống ngọc giản. Những ngọc giản này, đều là xuyên thấu qua thánh giao tộc đặc thù thông tin phương thức chuyển tới tấu chương, mà tấu chương nội dung chính là lấy cửu long thác nước đến quyết định bát bảo hóa long chỉ bên trong, tinh hoa hóa long dịch phân phối. Thật đúng là đủ tâm đủ. Trên thân lân phiến chớp động lên cửu sắc quang mang cự giao, lung lay đầu của mình, kia màu tím sừng dài theo cự giao đầu đong đưa, chớp động lên sâm sâm sắc ý. Thánh giao chín mạch, đồng loạt ra tay a. Tại cự giao phía dưới, một bề ngoài nhân thể giao đầu nam tử, cung kính mà nói, dù sao hóa long dịch đối các mạch tới nói, là trọng yếu vô cùng. Huống chi hiện tại, này hạch tâm hóa long dịch còn bị nhân tộc cường hành chiếm đi, chín mạch trong lòng không phục cũng rất bình thường. Kia màu tím cự giao hừ một tiếng nói, bọn họ tự nhiên không phục, nhưng là này bát bảo hóa long chỉ ưu tiên quyền sử dụng, là chúng ta đã sớm đưa cho Hồng Mông Thánh Điện. Dĩ vãng Hồng Mông Thánh Điện không có người sử dụng thì cũng thôi đi, hiện tại bọn họ muốn sử dụng, chúng ta lại đến như vậy vừa ra, rất có thể sẽ chọc cho được kia ba vị không thoải mái. Ta thánh giao tộc mặc dù cũng có mấy tôn đại năng nguyên tôn, nhưng là chúng ta cùng nhân tộc ở giữa chênh lệch, người là rõ ràng. Chỉ cần mấy vị kia bên trong, có người động một cái tay, chúng ta trên cơ bản liền không có cái khác con đường có thể đi. Thân người giao đầu nam tử, cũng biết màu tím cự giao nói đều là lời nói thật, hắn trầm ngâm sát na nói, đại nhân ngài nếu như đối cái khác các mạch một mực áp chế, cũng không phải quá tốt. Huống chi ta cảm thấy đề nghị của bọn hắn, cũng không phải không được, dù sao đều là đồng lứa nhỏ tuổi giao đấu, coi như mấy vị kia biết, cũng sẽ không quá trách tội chúng ta. Hơn nữa thuộc hạ cảm thấy, nếu như chúng ta có thể chiến thắng Hồng Mông Thánh Điện tông tử, bất luận là đối tộc ta thế hệ tuổi trẻ sĩ khí, vẫn là chúng ta thánh giao tộc ở trong mắt nhân tộc địa vị, đều có to lớn tăng lên. Màu tím cự giao cũng không có lập tức mở miệng, trong con ngươi của hắn, từng tia ánh sáng mang không ngừng chớp động. Trong đại điện, lúc này giống như yên tĩnh như chết, mà người kia thân giao đầu nam tử, cái trán dần dần xuất hiện một tầng mồ hôi. Mặc dù hắn cảm thấy chuyện này, mặc kệ vị lao tổ này có thể hay không đồng ý, đều cùng mình không có cái gì thiên đại quan hệ, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được dâng lên một vẻ khẩn trương. Nay khẩn trương, không chỉ là bởi vì kia màu tím cự giao uy nghiêm, càng bởi vì hắn trong lòng, trên thực tế có như vậy một kia lo lắng. Hào đi! Kia màu tím cự giao trịnh trọng mà nói, ta đồng ý đám kia tiểu nhi bối đề nghị, cho bọn họ một lần cựu thiên buộc tiến vào bát bảo hóa long chỉ cơ hội. Người giúp ta liên hệ Hồng Mông Thánh Điện, đem chúng ta ý tứ truyền đặt qua, mặt khác nói cho bọn họ, nếu như La Vân Dương có thể thủ thắng, hắn chẳng những có thể độc chiếm bát bảo hóa long chỉ hạch tâm nhất kỳ ngộ, còn có thể đạt được một mai nguyên long thần tinh. Nguyên long thần tinh? Này làm sao có thể? Người kia thân giao đầu thân ảnh, thanh âm bên trong mang theo một tia gấp rút. Nguyên long thần tinh là cái gì? Kia là thánh giao tộc vô thượng đại năng tại chiến tử về sau, này máu biến thành tinh thạch. Tại này mấy trong tinh thạch, chẳng những ẩn hàm năng lượng bằng bạc, càng ẩn hàm thánh giao tộc kia vô thượng đại năng đối tu luyện cảm ngộ. Không chút nào khoa trương, này nguyên long thần tinh giá trị so với hóa long dịch cao hơn một phần. Tại thánh giao tộc bên trong, liền xem như phổ thông thiên tôn đều chưa từng gặp qua nguyên long thần tinh, bây giờ lại cầm ra một viên đương La Vân Dương chiến thắng sau ban thưởng, cái này vì sao không thể? Nếu như chúng ta không cầm ra nguyên long thần tinh, làm sao có thể cho Hồng Mông Thánh Điện biểu hiện thành ý của chúng ta? Hồng Mông Thánh Điện như thế nào lại nguyện ý tiếp nhận đề nghị của chúng ta? Người kia thân giao đầu nam tử trầm ngâm sát na, con ngươi bên trong lóe lên một tia kiên định nói, lao tổ nói rất đúng, này cựu thiên buộc, chúng ta hẳn là chiếm cư ưu thế, kia La Vân Dương mặc dù bất phàm, nhưng là tại chúng ta am hiểu lĩnh vực, hắn cũng không có khả năng chiến thắng tộc ta tất cả tinh anh. Màu tím cự giao gật đầu nói, mặt khác, nếu như La Vân Dương khó mà thứ nhất tiến vào cựu thiên buộc, hắn có thể chiếm cư bát bảo hóa long chỉ hạch tâm một nửa diện tích. Thân người giao đầu nam tử sắc mặt, lại thay đổi biến. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này, con ngươi bên trong thêm ra, là một chút tức giận. La Vân Dương thắng, cho hắn nguyên long thần tình, mà thất bại, cũng chính là đem kia hóa long dịch diện tích, giảm bớt một nửa. Đây thật là không công bằng, nhưng là thân người giao đầu nam tử biết, chính mình không có cách nào thay đổi gì, dù sao nhân tộc cường đại, không phải thánh giao tộc có thể so sánh được. Thuộc hạ tuân mệnh. Người kia thân giao đầu nam tử một mực cung kính nói, bất quá tại hắn rời đi một giờ sau, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ thánh giao tộc. Mà tại một giờ sau, đang tại trên phi thuyền La Vân Dương đồng dạng nhận được tin tức, xem đến từ Hồng Mông Thánh Điện kia cao cấp đưa tin khí bên trên nội dung, La Vân Dương con ngươi bên trong sinh ra một tia lanh quang. Hắn không hy vọng phức tạp, lại không có nghĩ đến, vẫn là xuất hiện loại tình huống này. Cựu thiên buộc sao? Tự nói ở giữa La Vân Dương, thần sắc càng phát khiếp người. Chương 838, muốn lấy thần thạch mài thiên đao. Sầm Thiên Lũng đối với loại này ngoài ý muốn, ngược lại là có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên, loại chuyện này, hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp được. Vân Dương Tông Tử, loại chuyện này, rất bình thường. Sầm Thiên Lũng khuôn mặt bên trong mang theo một tia tự đắc mà nói, chúng ta nhân tộc trấn áp tứ phương, vạn tộc thần phục, nhưng là cũng tránh không được có một ít không an phận tộc đàn, muốn thử một chút chúng ta bây giờ phân lượng. Coi như bọn họ tự biết thực lực cùng chúng ta kém quá nhiều, cũng nghĩ tại một trận trong tỷ thí, thỏa mãn một chút tự tôn của bọn hắn tâm. Nói nơi đây, Sầm Thiên Lũng con ngươi bên trong ý cười càng nhiều mấy phần, đối với loại chuyện này, Hồng Mông Thánh Điện Tông Tử gặp được không ít. Năm đó liền liên kết giới, cũng đã gặp qua một hai lần. La Vân Dương nhìn vẻ mặt tự đắc Sầm Thiên Lũng, lập tức minh bạch năm đó người này hẳn là đại triển thần uy, bằng không, cũng sẽ không mặt mày hớn hở, giảng như thế đắc ý. Xem ra ta lần này, là phải hướng Sầm huynh học tập. Mặc dù Sầm Thiên Lũng chính là bắt trọng thiên tôn, hơn nữa còn là tiềm lực tương đối lớn bắt trọng thiên tôn. Nhưng là La Vân Dương dùng Sầm huynh xưng hô thế này, Sầm Thiên Lũng lại cũng không cảm giác có gì không ổn, thậm chí tại Sầm Thiên Lũng chính mình nghĩ đến, La Vân Dương dùng Sầm huynh hai chữ này xưng hô hắn, chính hắn vẫn là rất thụ dụng. Nay chẳng những là bởi vì La Vân Dương đã là nguyên vũ lục trọng thiên tôn, càng bởi vì La Vân Dương tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô lượng. Tông tử, đối với này mấy khiêu chiến, ngài không cần khách khí, trực tiếp dùng mạnh nhất tư thái đối bọn họ tiến hành trấn áp. Cũng chỉ có chúng ta biểu hiện càng mạnh, bọn họ mới có thể đối nhân tộc ta càng thêm kính sợ. Sầm Thiên Lũng nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói, chúng ta tới ở đây, đại biểu chính là Hồng Mông Thánh Điện. Hồng Mông Thánh Điện bốn chữ này, Sầm Thiên Lũng nói vô cùng kiêu ngạo. La Vân Dương nhẹ gật đầu, giờ khắc này, một loại lòng cảm mến, không tự chủ đang dâng lên trong đầu của hắn. Sau nửa giờ, La Vân Dương phi thuyền của bọn hắn, liền đã tại một viên lớn như vậy tinh cầu màu tím bên trên hạ xuống. Tinh cầu này không khí, căn bản liền không thích hợp phổ thông nhân tộc sinh tồn, nhưng là tại thu nạp kia không khí trong nháy mắt, La Vân Dương ánh mắt lại là sáng lên. Long nguyên tử khí, quả nhiên không phải bình thường. La Vân Dương mắt thấy Sầm Thiên Lũng nói. Sầm Thiên Lũng gật đầu nói, này Long Nguyên Tử khí mặc dù thu nạp một hai lần không có quá hiệu quả rõ ràng, nhưng là ngày ngày cư ngụ ở nơi này địa, lại có thể tăng lên thân thể cường độ, càng có thể tăng lên một tộc quần chỉnh thể thể chất. Không chút nào khoa trương, đây cũng là thánh giao tộc nội tình một trong. Mà liền tại hắn nói chuyện thời điểm, liền nghe có người lớn tiếng mà nói, thánh giao tộc đại chấp sự Ngao Vân Đông Hải, phụ mệnh đến đây nên đón Hồng Mông Thánh Điện La Vân Dương các hạ. Trung trung điệp điệp thanh âm, ở trong hư không vang vọng, chiêu này tiếng hô mặc dù mang theo cung kính, lại cũng có một loại thực lực biểu hiện ra. Vân Dương tông tử, này Ngao Vân Đông Hải chính là thánh giao tộc cựu trọng thiên tôn một trong, luôn luôn chấp trưởng thánh giao tộc đại quyền. Sầm Thiên Lũng trịnh trọng việc giới thiệu nói, lần này hắn tự mình nên đón ngài, xem ra là rất xem trọng ngài. La Vân Dương cười cười nói, Sầm huynh ngươi chính là ta Hồng Mông Thánh Điện chấp sự, nói không chừng vị này Ngao Vân Đông Hải là xem ở ngài trên mặt, mới qua đến nên tiếp. Sầm Thiên Lũng đã bị La Vân Dương thái độ khiêm nhường trấn an được tâm hoa nộ phóng, lúc này ha ha cười nói, Vân Dương tông tử, chuyện này ngươi nhưng liền sai. Mặc dù thánh giao tộc chính là nhân tộc ta phụ thuộc tộc đàn, nhưng là bọn họ đồng dạng cũng kiêu ngạo cực kỳ. Giống ta loại này bây giờ còn chưa có đột phá cửu trọng thiên tôn người, đã không phải là quá bị bọn họ để ở trong lòng. Hai người trong khi nói chuyện, liền đi ra phi thuyền. Lúc này ngoài phi thuyền, một cao có chín thước, thân người giao đầu nam tử, chính uy phong lấm lấm đứng ở hư không bên trong. Hắn nhìn thấy La Vân Dương cùng Sầm Thiên Lũng đi tới, liền cười nói, Vân Dương tông tử đại giá quang lâm ta thánh giao tộc, chính là ta thánh giao tộc vinh hạnh, bát bảo hóa long chỉ mở ra, còn cần ba ngày. Mời tông tử cùng Sầm huynh cùng ta cùng một chỗ đến Bát Phương Long Điện ở tạm, mặt khác nhà ta lão tổ cũng muốn cùng tông tử gặp mặt một lần. Sầm Thiên Lũng thần sắc khẽ động, đối với La Vân Dương nhận như vậy hoan nghênh, này cũng không vượt quá Sầm Thiên Lũng dự kiến, dù sao La Vân Dương vang dội cổ kim tại Nguyên Vũ Thần Bia bên trên lưu danh, tuyệt đối là có rất lớn tỷ lệ trở thành nguyên tôn đại năng. Lại thêm chút thời gian trước, La Vân Dương bọn họ tại lĩnh hội tạo hóa thần điệp thời điểm hiện lộ ra kia bay thẳng trời cao bảo tháp dị tượng, cũng nói rõ hết thảy. Này mấy, tự nhiên không gạt được người hữu tâm. Thánh giao tộc lao tổ, rõ ràng chính là người hữu tâm. Hắn đồng dạng nguyện ý tại La Vân Dương đến thời điểm, cùng vị này tiềm lực vô tận tông tử kết giao một phen. La Vân Dương nhìn Sầm Thiên Lũng, ra hiệu khiến Sầm Thiên Lũng đại biểu hai người trả lời, nhưng là lúc này, Sầm Thiên Lũng cũng rất là thức thời bày ngay ngắn vị trí của mình. Hắn đồng dạng dùng ánh mắt đối La Vân Dương tiến hành trả lời, đó chính là chuyến này, lấy La Vân Dương làm chủ, lẽ ra phải do hắn đến trả lời. Ngao Vân Thiên Tôn khách khí, ta lần này mượn nhờ bát bảo hóa long chỉ tu luyện, trong lúc đó nói còn không có phiền phức Ngao Vân Thiên Tôn chỗ. Tại nói đơn giản mấy câu, một chiếc hạo đáng thuyền rồng, liền đã xuất hiện ở La Vân Dương đám người phụ cận. Vân Dương tông tử, mời lên thuyền rồng. Kia Ngao Vân Đông Hải hướng phía La Vân Dương làm ra một mời động tác. Leo lên hoa lệ thuyền rồng, La Vân Dương nhìn thấy, là trên trăm đứng hầu tại hai bên thị nữ, này mấy thị nữ đều là nhân tộc bộ dáng, chỉ bất quá tại mi tâm chỗ chớp động lên nhan sắc khác nhau lân phiến. Này mấy lân phiến, tự nhiên là đại biểu cho các nàng chính là thánh giao tộc thân phận. Khi nhìn đến La Vân Dương trong ngáy mắt, này mấy thị nữ đồng thời không mình hành lễ, một thời gian, cho người một loại hương khí khắp mê cảm giác. Vân Dương tông tử, những cô gái này, đều là ta thánh giao tộc đại tộc tôn nữ, các nàng luôn luôn khâm phục Vân Dương tông tử. Nếu là Vân Dương tông tử thích, các nàng có thể trở thành Vân Dương tông tử ngài người hầu. Kiêu ngao Vân Đông Hải hướng phía không người thị nữ một chỉ, tràn đầy nụ cười nói, nếu như đặt ở ngoại giới, những cô gái này mỗi một đều gọi được sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc La Vân Dương đối với này mới bị xem như lễ vật dâng lên nữ tử, cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn cười nhạt một cái nói, Vân Dương những ngày qua, chủ yếu là tại tiềm tu, thiên tôn hảo ý, chỉ có tâm lĩnh. Thuyền rồng tiến lên rất nhanh, cũng chính là thời gian qua một lát, một tòa lớn như vậy thành trì, đã xuất hiện ở La Vân Dương đám người trước mặt. Cái này thành trì cao có văn trượng, bao la hùng vĩ, toàn thân đều là dùng một loại màu tím thần kim rèn đúc mà thành. Tại La Vân Dương trong cảm giác, tòa thành trì này chỉ sợ sẽ là một kiện công phòng nhất thể trí bảo. Mà liền tại La Vân Dương cùng Ngao Vân Đông Hải nói chuyện thời khắc, La Vân Dương đến tin tức đã sắp nhanh truyền khắp toàn bộ thánh giao tộc thế hệ tuổi trẻ anh tài trong thai. Xích Minh làm Xích Giao một mạch truyền nhân, lúc này đối với La Vân Dương tình huống, có thể nói đã có rõ ràng lý giải. Phá Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 6, thần bia lưu danh, vang dội cổ kim. Khi lấy được những tin tức này về sau, nội tâm của hắn bên trong mặc dù cảm thấy mình đám người khiêu chiến, tựa hồ có chút lỗ mãng, nhưng là càng nhiều, lại là một loại hưng phấn. Nếu như bằng vào chiến đấu, hắn biết mình không phải là đối thủ của La Vân Dương, nhưng là cựu thiên bục dưới, bọn họ thánh giao tộc võ giả chiếm cứ lấy trọng đại ưu thế. Chỉ cần có thể trên cựu thiên buộc chiến thắng La Vân Dương, như vậy hắn lập tức liền có thể trở thành toàn bộ thánh giao tộc truyền kỳ anh hùng. Liền ngay cả kia chấp trưởng giả toàn bộ thánh giao tộc lao tổ, đều sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đại lượng tài nguyên, kia lại càng không cần phải nói, thậm chí một chút trong tộc đàn chân tàng, chỉ có khả năng nhất trở thành đại năng nguyên tôn người mới có thể đủ hưởng dụng tài nguyên, cũng sẽ hướng phía hắn rộng mở. Cựu thiên buộc, ta nhất định phải thắng. Cùng Xích Minh giấu trong lòng đồng dạng tâm tư người, không chỉ một, có thể nói thánh giao tộc cái khác chư mạch anh tài, đều có tâm tư như vậy. Nhân tộc Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất tông tử, được vinh dự Hồng Mông trong Thánh Điện, này một nguyên hội bên trong, có khả năng nhất trở thành nguyên tôn đại năng tồn tại. Mặc dù chỉ là tại cựu thiên buộc dưới, y theo chính mình thánh giao tộc ưu thế, lấy được thắng lợi, nhưng là đây đối với thánh giao tộc tới nói, như cũng là một khiến người phân chấn không thôi tin tức. Xích Minh Điện Hạ, vừa mới Ngao Vân Đông Hải đại nhân khiến người đưa tới thiệp mời, nói là xin ngài có mặt ngày mai đối La Vân Dương tông tử hoan nghênh thịnh yến. Một tôi tớ, tất cung tất kính đem thiệp mời đưa đến Xích Minh trong tay. Xích Minh mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng là hắn tự biết lấy thực lực của mình, tuyệt đối xông không qua kia Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 6. Thậm chí ngay cả cửa thứ 5, hắn đều không có chút tự tin nào. Lần này sở dĩ có lòng tin khiêu chiến, dựa vào là chính là Cửu Thiên Bộc, dựa vào là chính là bọn họ Thánh giao tộc tại Cửu Thiên Bộc hạ ưu thế. Cùng La Vân Dương vị này Hồng Mông Thánh Điện chán tông tử kết giao một hai, trong lòng của hắn tự nhiên là rất tình nguyện, tiếp nhận thiệp mời hắn, lúc này liền hướng phía kia tôi tớ nói, ngươi nói cho kia đưa tin người, ta nhất định đến đúng giờ. Đúng rồi, Ngao Vân Đông Hải đại nhân còn có một phong thiệp mời, là đưa cho Vân công chúa, hắn hy vọng Vân công chúa cũng tham gia ngày mai thịnh yến. Kia tôi tớ nói tới chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận mà nói, Vân công chúa đang tu luyện thời điểm then chốt, tại sao muốn tham gia hoan nghênh kia nhân tộc tông tử thịnh yến? Đối với mình tỷ tỷ, Xích Minh trong lòng vẫn luôn có một loại lòng kính trọng. Lúc này nghe thấy kia tôi tớ, trong lòng cũng của hắn dâng lên một loại phẫn nộ. Một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu phẫn nộ chi ý. Đám lao ra kia, lại muốn dùng thông gia chiêu này, không phải liền là năm đó thần hoàng tộc có thánh nữ gả cho nhân tộc nguyên tôn đại năng, khiến thần hoàng tộc siêu việt ta thánh giao tộc sao? Xích Minh lời nói, thậm chí có một loại nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù Xích Minh trong lòng rất không thoải mái, nhưng là Ngao Vân Đông Hải thiệp mời, hắn biết mình không có cách nào cự tuyệt. Toàn bộ Xích giao một mạch, ngoại trừ bọn họ tộc quần lão tổ, có thể nói không ai có thể cự tuyệt Ngao Vân Đông Hải thiệp mời. Ta đã biết. Hướng phía người hầu kia vung tay lên, Xích Minh thanh âm bên trong mang theo một tia khó chịu nói. Mà theo Xích Minh tiếp đến thiệp mời, cơ hồ thánh giao tộc cấp cao nhất anh tài nhân vật đều nhận được thiệp mời, mặt khác tất cả thánh giao tộc nổi danh nhất danh viện đồng dạng tiếp thu đến loại này thiệp mời. Hơn nữa còn là không thể không đến thiệp mời. Theo loại này thiệp mời xuất hiện, thánh giao tộc chính mình trong thế giới giả lập một nhóm huyết hồng sắc chữ lớn chiếu rọi cửu thiên. Cửu thiên buộc dưới, chúng ta chẳng những muốn thắng, càng phải nghiền ép. Chương 839, trọng thủy trên trời đến đạp bước đăng cửu tiêu. Đêm như thủy, tinh như mưa. Chỉ bất quá lúc này, tại La Vân Dương ở lại trong phủ đệ, từng chiếc dâng lên ánh đèn, khiến bốn phía tinh đấu, cũng không có nhan sắc. Vô số thánh giao tộc người, từ bốn phương tám hướng hội tụ. Lúc này đại bộ phận thánh giao tộc người, đều hóa thành người bộ dáng. Nay chẳng những là bởi vì muốn đối La Vân Dương cái này Hồng Mông Thánh Điện cường giả lấy đó tôn trọng, đồng dạng cũng là nhân tộc khu vực một chủng tập quán. Nhân tộc thống ngự 36 đại vũ trụ cùng vô số vũ trụ hư không, trên cơ bản các tộc đều đã quen thuộc lấy nhân tộc hình thái xuất hiện. Lớn như vậy trong hoa viên, vạn hoa nở rộ, uy nghiêm cự điện bên trong, các loại hiến hội cần có bố trí, càng là cái gì cần có đều có. Có thể nói, toàn bộ thánh giao tộc đều phi thường trọng thị lần này hiến hội. Mà tối khiến người không kịp nhìn, cũng không phải là đống kia tích như núi kỳ chân dị bảo, cũng không phải những cái kia thế gian hiếm thấy kỳ chân dị quả, mà là tụ tập tại trong hoa viên đang tại tán phiếm 10 danh long tộc nữ tử. Tu vi của các nàng có mạnh có yếu, nhưng là các nàng dung nhan, lại khó phân cao thấp, rất có một loại nhưng cùng bầu trời hạo nguyệt tranh nhau phát sáng cảm giác. Xích Vân công chúa dĩ nhiên cũng tới. Ghê tởm. Một long tộc tuổi trẻ nam tử, hai tay nắm quyền, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ chi ý. Thiếu niên này mi tâm, kia một mảnh kim sắc vảy rồng cho người cảm giác, liền tựa như một kim sắc thần nhãn, khiến người nhìn mà phát khiếp. Thánh giao tộc Kim Giao một mạch đỉnh cấp nhân vật thiên tài, xuất sinh liền có vũ trụ cảnh tu vi, nghe nói tại trong cơ thể mẹ, quang thai nghén liền dùng vạn năm thời gian. Hiện bây giờ, thiếu niên càng là đã đạt đến tam trọng thiên tôn tu vi. Chỉ bất quá, hắn chỉ là đệ ngũ trọng nguyên vũ thiên tôn. Nói cách khác, hắn lấy đệ tam trọng thiên tôn tu vi, đạt đến đệ ngũ trọng nguyên vũ thiên tôn cảnh giới, này có thể nói là một phi thường không tầm thường thành tựu. Nhưng là lúc này, hắn ngoại trừ phẫn nộ, còn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nguyên Vũ cửa thứ 6 cường đại, tâm hắn biết rõ ràng, mà La Vân Dương chính là đệ nhất trọng thiên tôn cảnh giới, lại xông qua Nguyên Vũ 13 quan cửa thứ 6. Tại vũ lực bên trên, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của La Vân Dương. Lần này cửu thiên buộc, ta nhất định sẽ đi, cái khác không trọng yếu, trọng yếu là, ta muốn để kia nhân tộc tông tử biết, ta thánh giao tộc, tại có chút phương diện, cũng không phải là hắn có thể so sánh. Coi như ta một. Liên tại cái kia kim sắc lân phiến người trẻ tuổi tức giận không thôi hướng chính mình đồng bạn tuyên bố quyết định của mình lúc, một mi tâm chớp động lên màu xanh thẳm lân phiến nam tử, cảm xúc kích động đáp lại nói. Vậy màu vàng kim người trẻ tuổi xem kia màu xanh thẳm lân phiến nam tử, con người bên trong đầu tiên là lóe lên một tia chán ghét, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là dùng một loại trịnh trọng thanh âm, không nghĩ tới, chúng ta cũng có kể vai chiến đấu một ngày. Ta cũng không nghĩ tới, chờ hậu thiên, chúng ta liền lại so một trận. Nhìn một chút rốt cuộc ai có thể đem tiểu tử kia bỏ rơi càng xa. Màu xanh thẳm lân phiến nam tử, ánh mắt nhìn về phía nơi xa một khuôn mặt như vẽ, khí chất ôn nhu nữ tử, con ngươi bên trong lóe lên một tia không dễ cảm thấy đau đớn. Mà giờ khắc này, mi tâm có vẻ màu vàng kim người trẻ tuổi, thì nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn. Cảnh tượng như thế này, tại tiệc tối bên trong rất nhiều, liền xem như một chút đã từng tiến vào Hóa Long Chỉ Thánh giao tộc tinh anh, cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là phải dùng hành động của mình, khiến kia trong nhân tộc vang dội cổ kim nam tử, tại thánh giao tộc địa bàn, biết bọn họ thánh giao tộc cũng không phải kẻ yếu. La Vân Dương đứng tại một đài cao trên không, nhìn xuống phía dưới phồn hoa, mà tại bên cạnh hắn, Sầm Thiên Lũng cầm trong tay một chén rượu, thần thái có chút thản nhiên. Từ ta được đến tin tức xem, ngươi trên cơ bản đã là thánh giao tộc thế hệ tuổi trẻ công địch. Sầm Thiên Lũng thanh âm bên trong, mang theo một tia trêu chọc ý cười. La Vân Dương thản nhiên nói, vậy thì thế nào? Thánh giao tộc đám người kia, thật đúng là có thủ đoạn, bị bọn họ như thế một làm, ngươi tìm không ra cái gì ma bệnh, còn có thể kích lệ thế hệ tuổi trẻ anh dũng giành trước. Sầm Thiên Lũng cười mỉm nói. Từ các phe tin tức, Sầm Thiên Lũng đối sự tình đã có một hoàn chỉnh nhận thức, thánh giao tộc đại nhân vật tại lấy bát bảo Hóa Long Chỉ sự tình làm kiếp nổ, dẫn đạo chính mình tộc đàn thế hệ tuổi trẻ chiến ý. Loại này dẫn đạo, coi như Sầm Thiên Lũng nhìn ra, hắn cũng tìm không ra ma bệnh. Thậm chí coi như tới là một vị nhân tộc nguyên tôn. Chỉ sợ đối với loại chuyện này, cũng không thấy được, này có cái gì không đúng. Thánh giao tộc tiếp đại lễ nghi, không có bất cứ ma bệnh, thánh giao tộc đem chính mình trong tộc danh viện triệu tập qua đến, muốn thông ra thủ đoạn, càng là bị người một loại đối nhân tộc hâm mộ cảm giác. Dưới loại tình huống này, về phần những kia tuổi trẻ một đời anh tài phẫn nộ, tựa như thật không tại nguyên tôn các đại năng trong mắt. Duy nhất khó chịu, hẳn là La Vân Dương cái này bị xem như đá mài đao người đi. Vân Dương, thánh giao tộc nếu như vậy trang mô tác dạng, muốn ta nói, ngươi dứt khoát đem bọn họ nhất tộc kia cái gì thập đại danh viện đều muốn trở về, hết thể đương thị nữ, khiến những cái kia trăm phương ngàn kế gia hỏa cũng nếm thử, cái gì gọi là mất cả trì lẫn trải. La Vân Dương đối Sầm Thiên Lũng loại này chủ ý ngu ngốc rất là im lặng. Hắn hướng phía Sầm Thiên Lũng cười cười nói, ngươi giúp ta nói cho Ngao Vân Đông Hải, liền nói ta không rảnh, liền không tham gia bọn họ chiêu đãi nghi thức. Không rảnh, thái độ như vậy khiến Sầm Thiên Lũng con ngươi bên trong lóe lên một tia ngạc nhiên. Bất quá lập tức hắn liền cười lên ha hả nói, ngươi nhà ngươi, đây chính là ngại cừu hận kéo không đủ hung ác, ngươi biết không, ngươi câu nói này chuyển xuống, những cái kêu kêu gào muốn tại cửu thiên buộc kích xuống dưới bại ngươi ra hỏa, sẽ càng thêm điên cuồng. La Vân Dương xem thường cười nhạt một tiếng, quay người đi trở về đại điện bên trong. Mặc dù thánh giao tộc cũng không có ác ý, nhưng là bọn họ cách làm này, La Vân Dương lại là cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù loại này khó chịu, còn không có khiến hắn cùng thánh giao tộc trở mặt tình trạng. Nhưng là loại này thánh giao tộc kiến hội, hắn nghĩ không để ý tới, tự nhiên là có thể không thể để ý tới. Hắn là tìm không ra thánh giao tộc ma bệnh, nhưng là thánh giao tộc đồng dạng không làm gì được hắn, càng không thể nói cái gì La Vân Dương không tham gia bọn họ thánh giao tộc kiến hội, chính là không cho bọn họ mặt mũi. Sầm Thiên Lũng đối với La Vân Dương loại này quyết định, cũng không có cái gì phản đối, hắn đang nhìn đưa La Vân Dương đi vào đại điện về sau, liền nhanh chóng đem La Vân Dương quyết định, truyền lại cho Ngao Vân Đông Hải. Ngao Vân Đông Hải chính là chấp trưởng thánh giao tộc đại quyền nhân vật, đối với La Vân Dương quyết định, rất là bình tĩnh tiếp nhận xuống dưới. Đại nhân, vị này Hồng Mông Thánh Điện Tông Tử, quả thực chính là đang vũ nhục chúng ta thánh giao tộc. Ngao Vân Đông Hải bên người một thiên tôn, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ quát. Đối với thánh giao tộc mà nói, mặc dù bọn hắn thực lực, khiến bọn họ không thể không trở thành nhân tộc phụ thuộc một trong, nhưng là đối với bọn họ phần lớn võ giả tới nói, bọn họ cảm thấy mình trở thành nhân tộc phụ thuộc, quả thực chính là một sỉ nhục. Hiện tại La Vân Dương như vậy vô pháp vô thiên quyết định, càng làm cho bọn họ cảm thấy có một loại vũ nhục cảm giác. Ngao Vân Đông Hải khoát tay nói, nhân gia không rảnh, chúng ta chẳng lẽ còn muốn cường mời không thành, ngươi phân phó đi. Đại nhân, chúng ta muốn hay không đổi một chút La Vân Dương thuyết pháp? Kia Phẫn Nộ Thiên Tôn có chút không cam lòng hỏi. Không dùng, cứ dựa theo tình huống thực tế nói chính là. Ngao Vân Đông Hải cười nhạt một cái nói, cũng nên là khiến bọn họ biết biết, chúng ta Thánh Giao tộc hiện tại, rốt cuộc gặp phải dạng gì khó khăn. Rõ. Kia Thánh Giao tộc Thiên Tôn, trầm giọng đáp ứng nói. Giống nhau kia Thánh Giao tộc Thiên Tôn suy nghĩ, đương La Vân Dương không rảnh tham gia lần này Thánh Giao tộc chuẩn bị cho hắn yến hội lúc, Thánh Giao tộc tuổi trẻ cường giả từng cái hai mắt đỏ lên. Chính là kia thập đại danh viện bên trong, cũng có người tức giận không thôi. Xích Minh, lần này các ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Có người hướng phía Xích Minh đám người giống to, thanh âm sợ hãi tứ phương. Xích Minh đám người, từng cái tại phân chấn đồng thời, trong ánh mắt sống lại ra một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh, một loại gánh nặng trên vai cảm giác thiêng liêng thần thánh. Tại kia Thánh Giao tộc thế giới giả tưởng diễn đàn bên trên, càng là hiện ra một loại trước nay chưa từng có nóng nảy cảm giác. Càng không biết có bao nhiêu người, chờ mong kia Bát Bảo Hóa Long chỉ mở ra, chờ đợi kia Cửu Thiên Bộc một trận chiến. Thời gian giống nhau trong nháy mắt. Bát Bảo Hóa Long chỉ mở ra ngày, rất nhanh liền đến, tại kia thông hướng Bát Bảo Hóa Long chỉ trong hư không, vô số Thánh Giao tộc người tại tụ tập, mặc dù bọn họ tuyệt đối một số người, căn bản cũng không có gặp qua Bát Bảo Hóa Long chỉ, càng không có tiến vào Bát Bảo Hóa Long chỉ tư cách. Nhưng là lúc này bọn họ, y nguyên quần tình phân chấn. Xích Minh đẳng anh tài, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền đã trở thành vô số người chú mục đối tượng, thậm chí có người cao giọng đối bọn họ la lên cổ vũ lời nói. Làm quần tình xúc động đối tượng, La Vân Dương an ổn ngồi tại một tòa đại đại trên thuyền rồng, bên cạnh hắn, đang có một Thánh Giao tộc võ giả, đang cho hắn kể tiến vào Bát Bảo Hóa Long Chỉ các loại thăng cấp. La Vân Dương tông tử, tiến vào Bát Bảo Hóa Long Chỉ, có 5 loại phương pháp, hiện tại chúng ta áp dụng chính là Cửu Thiên Buộc. Nay Cửu Thiên Bộc chính là cùng Bát Bảo Hóa Long Chỉ cộng sinh một kiện trí bảo, nó có thể từ hỗn độn sâu trong vũ trụ dẫn phát nhất nguyên trọng thủy. Chỉ có đi ngược dòng nước người mới có thể tiến vào Bát Bảo Hóa Long Chỉ. Dựa theo tộc ta cùng nhân tộc Hồng Mông Thánh Điện ước định, ngươi nếu là không thể thứ nhất tiến vào Bát Bảo Hóa Long Chỉ, như vậy ngươi đem không thể độc hưởng Bát Bảo Hóa Long Chỉ bên trong toàn bộ Hóa Long dịch. Người võ giả kia nói đến chỗ này, thanh âm có chút trầm thấp mà nói, vốn ta phải nói chúc ngày may mắn. Nhưng là ta bản tâm không cho phép ta làm như vậy. Càng quan trọng hơn là, ta cảm thấy, tại cái này chúng ta Thánh Giao tộc am hiểu khảo nghiệm bên trên, ngài thật không có quá nhiều ưu thế. La Vân Dương nghe vị này lời nói, con ngươi bên trong lóe lên một tia nụ cười thản nhiên, hắn không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía kia tựa như đã âm trầm hạ thiên địa. Vâng! Một tiếng dường như sấm sét tiếng vang, giữa thiên địa vang lên, kèm theo này tiếng vang, tại vạn trượng cao bao nhiêu hư không bên trên. Một đạo trắng toát dòng nước từ thiên địa ở giữa, ầm vang mà xuống. Nước này lưu, giống nhau tấm lụa, hạ lạc ở giữa, hư không vỡ vụn, kia quần cuộn dòng nước, liền tựa như ở vào hai không gian bên trong. Dòng nước có thể phá toái hư không, cũng không phải là bởi vì dòng nước gần hàm pháp tắc, mà là bởi vì nước này lưu trọng lượng, thật sự là quá mức cường đại. Cường đại, liền ngay cả hư không liền chịu không được. Cửu Thiên Bộc đã xuất hiện, tất cả muốn đi vào Bát Bảo Hóa Long Chỉ người, xin đem nắm cơ hội tốt. Lần này tỉ thí, hiện tại bắt đầu. Ngao Vân Đông Hải thanh âm, một thời gian vượt trên kia ầm ầm tiếng nước, hướng phía đám người quát. Mà theo Ngao Vân Đông Hải thanh âm, từng đạo hóa thành bản thể cự giao, hướng phía kia Cửu Thiên Bộc bay thẳng tới. Bọn họ muốn trước tiên xông phá Cửu Long Thác Nước, bọn họ muốn đạt được thắng lợi. Chương 840, cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Nhất nguyên trọng thủy, một giọt nhưng nặng giang hà. Hiện hôm nay từ trên 9 tầng trời hạ lạc, xông phá không gian bích lũy, hạ lạc ở giữa ẩn hàm lực lượng càng là không ngừng tăng cường nhất nguyên trọng thủy, mỗi một giọt đều có thể đem tinh vực cảnh cường giả trực tiếp đánh giết. Mặc dù này nhất nguyên trọng thủy rơi xuống nhất định vị trí, liền sẽ bị một loại lực lượng vô hình sở thu lấy, nhưng là hạ lạc nhất nguyên trọng thủy, như cũ khiến không ít quan sát Thánh Giao tộc cường giả trong lòng âm thầm rụt rè. Tại Thánh Giao tộc bên trong, từ trước đều có một quy củ, đó chính là Thánh Giao tộc có thể không hỏi lai lịch, không hỏi xuất thân, chỉ cần có thể từ Cửu Thiên Bộc bên trong sông lên thác nước đỉnh phong, liền có thể tiến vào Bát Bảo Hóa Long Chỉ tu luyện. Dĩ vãng cũng có Thánh Giao tộc tộc nhân cảm thấy cái quy củ này có chênh lệch chút ít có phần, nhưng là lúc này bọn họ xem kia chạy xiết bên dưới Cửu Thiên Bộc mới biết được chính mình đối Cửu Thiên Bộc nhận chi sao mà nông cạn. Theo Ngao Vân Đông Hải bắt đầu hai chữ phun ra, cơ hồ tất cả tham gia tỉ thí lần này anh tài đều đằng không mà lên, xông về kia chạy xiết mà xuống Cửu Thiên Bộc, xông về kia quần quận mà đến, thao thao bất tuyệt nhất nguyên trọng thủy. Xích Minh, ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Từng tòa phiêu phủ ở hư không trên bình đài, có một Thánh Giao tộc tộc nhân lớn tiếng gào thét, mà này tiếng hô vừa lên, cái khác Thánh Giao tộc tộc nhân tiếng hô liền tựa như núi kêu biển gầm vang dội. Thánh giao tộc mặc dù tiếp nhận bọn họ chính là nhân tộc phụ thuộc thân phận, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, bọn họ lại chưa chắc không có muốn cùng nhân tộc phân cao thấp ý tưởng. Chỉ bất quá bởi vì hai tộc thực lực sai biệt to lớn, cho nên loại ý nghĩ này, bọn họ đều ẩn nhận dưới đáy lòng, nhưng là lúc này, tại quan hệ này đến bát bảo hóa long dịch tranh đoạt bên trong, bọn họ bạo phát ra. Thanh Thiền, chỉ cần ngươi thứ nhất xông phá kia cựu thiên buộc, ta liền gả cho ngươi. Có thánh giao tộc Mỹ lệ nữ tử giống to. Tử Dũng ca ca cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Xích Minh đẳng thánh giao tộc tiêu tử, nghe cái này để người ta nhiệt huyết sôi trào cố lên âm thanh, từng cái con ngươi bên trong đều chấp động lên vô tận vẻ kích động. Đối bọn họ tới nói, hiện tại toàn bộ cựu thiên buộc, chính là bọn họ biểu diễn vũ đài, bọn họ biết mình khó mà áp chế La Vân Dương xông qua cựu thiên buộc, nhưng là bọn họ muốn vượt qua La Vân Dương, thứ nhất xông phá cựu thiên buộc. Đã hóa thành giao long bộ dáng bọn họ, gần như đồng thời thúc giục tốc độ nhanh nhất của mình, hướng phía nhất nguyên trọng thủy đi ngược dòng nước. Nhưng là, kia gào thét nhất nguyên trọng thủy, cũng không phải là chỉ dựa vào dũng khí liền có thể xông phá, tại này xung kích nhất nguyên trọng thủy thánh giao tộc cường giả bên trong, có người bởi vì quá quan tâm thắng thua, cho nên lần thứ nhất xung kích, tốc độ quá nhanh. Quá nhanh tốc độ, mặc dù có lợi cho vạch phá nhất nguyên trọng thủy bao trùm, nhưng là đồng dạng, quá nhanh tốc độ đại biểu lại là căn cơ bất ổn. Một toàn thân màu đen giao long, cũng bởi vì xung kích tốc độ thật sự là quá nhanh, mới vừa tiến vào cựu thiên buộc sát na, liền bị đón đầu mà đến nhất nguyên trọng thủy, cho trùng điệp từ hư không bên trong đánh rơi xuống dưới. Mặc dù không đến mức bỏ mình, nhưng là bị nện rơi sát na, lại giống như một khối không có bất cứ phương hướng thiên thạch, rắn rắn chắc chắc đập xuống trên mặt đất. Ghê tởm. Quan chiến thánh giao tộc bên trong, có màu đen giao long đồng tộc, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận quát. Mà đại đa số thánh giao tộc tộc nhân, lúc này đối với màu đen giao long tao ngộ, cũng không có cái gì đồng tình. Thậm chí có không ít người con ngươi bên trong, đều lóe lên vẻ khinh bỉ. Này nếu là bọn họ thánh giao tộc nội bộ giao đấu, này màu đen giao long thất bại tự nhiên không có cái gì, thậm chí còn có thể có thiện ý đáng tiếc thanh. Nhưng là bọn họ hiện tại lần tranh đấu này đối thủ là nhân tộc Hồng Mông Thánh Điện Tông Tử, bọn họ hy vọng chính mình thánh giao tộc thiên tài có thể không chịu thua kém, có thể đè xuống vị này Hồng Mông Thánh Điện tuyệt đỉnh anh tài. Mở cửa bất lợi, mất mặt xấu hổ. Mà liên tại cái kia màu đen giao long bị tộc nhân cứu đi về sau, cái khác đã tiến vào cựu thiên buộc thánh giao tộc cường giả, từng cái cũng đang không ngừng tăng tốc. Rất nhanh, mạnh yếu liền đã thể hiện ra, chỉ là trong nháy mắt, liền hiện ra chín giao tề đầu tịnh tiến tình hình. Xích Minh mặc dù tốc độ không chậm, thậm chí hắn còn thúc giục không ít bí pháp, nhưng là tại này kịch liệt cạnh tranh bên trong, hắn vẫn là rơi vào 20 tên bên ngoài. Xem những cái kia chiếm cứ tại vị trí phía trước nhất giao long, Xích Minh tâm tình rất là hề bại. Này mấy anh dũng giành trước, đều là muốn so hắn lớn hơn mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm một đời trước anh tài. Cũng chính bởi vì La Vân Dương cái này Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử, cho nên bọn họ mấy người này mới gia nhập lần này cựu thiên buộc trong tỷ thí. Ân, La Vân Dương không có ở phía trước, điều này nói rõ chính mình so La Vân Dương gần phía trước. Một ý niệm, trong nháy mắt xuất hiện ở Xích Minh trong lòng, ý nghĩ này xuất hiện, khiến Xích Minh trong lòng có chút phấn khởi. Lần này bọn họ tỷ thí mục tiêu, cũng không phải là ai tranh đệ nhất, mà là không cho La Vân Dương cảm thấy bọn họ á thần tộc không người, là muốn thực hiện bọn họ tại này cựu thiên buộc ưu thế giới, nghiền ép La Vân Dương quyết tâm. Nếu là những tên kia đều không tham gia, như vậy nghiền ép La Vân Dương sự tình, liền có chính mình tới làm, như vậy chính mình liền sẽ trở thành toàn bộ thánh giao tộc anh hùng, chính mình liền sẽ nhận tộc đàn bên trong đại nhân vật chú ý. Cùng Xích Minh giấu trong lòng đồng dạng ý tưởng, còn có không ít người, bởi vì những người này đồng dạng không có phát hiện, phía trước mình, có La Vân Dương thân ảnh. Kia ghê tởm nhân tộc, tại sao không có xuất hiện đâu? To lớn trên thuyền rồng, La Vân Dương lẳng lặng nhìn đông đảo giao long đi ngược dòng nước tình hình. Thần sắc của hắn bên trong, chẳng những không có quá nhiều khẩn trương, thậm chí còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Đây là một loại nhẹ nhàng như thường ý cười, thật giống như tại nhiều hứng thú quan sát một trận vở kịch. La Vân Dương tông tử, đã bắt đầu, ngài làm sao còn không có tiến vào cựu thiên buộc. Ngao Vân Đông Hải ánh mắt hướng phía La Vân Dương xem ra, hắn trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng không vui vẻ nói, nếu như La Vân Dương tông tử ngươi cảm thấy ta kia bắt đầu mà nói không công bằng. Ta có thể khiến bọn họ trở về lại bắt đầu lại từ đầu. Ngao Vân Đông Hải không thể nghi ngờ là lúc này quan chiến đông đảo thánh giao tộc nhân trung địa vị cao nhất một, hắn mà nói khiến không ít thánh giao tộc người con ngươi bên trong, đều lóe lên ý không cam lòng. Nhưng là Ngao Vân Đông Hải tại thánh giao tộc bên trong, địa vị không phải bình thường, mặc dù quyết định của hắn khiến người không thích, lại cũng không người nào dám đối với hắn có một chút ngỗ nghịch. Chỉ bất quá có người âm dương quái khí nói, đều nói nhân tộc tinh thông chiến thuật, xem ra đây cũng là một loại chiến thuật. La Vân Dương đối với này mấy thánh giao tộc người châm trọng, mặc dù nghe vào trong thai, cũng không có để ý tới, hắn xem Ngao Vân Đông Hải, nhẹ nhàng cười nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là phải cho thêm người trẻ tuổi một chút cơ hội. Một câu như vậy ở trên cao nhìn xuống, khiến Ngao Vân Đông Hải sững sờ, lập tức một ý niệm tràn ngập trong lòng của hắn, hẳn là này La Vân Dương tự nghĩ chính mình khó mà trên cựu thiên buộc dành trước, cho nên lúc này mới lựa chọn không thể so với. Như vậy mặc dù bị mất một nửa hóa long dịch, nhưng là đối với hắn thanh danh, lại cũng xem như một không sai bảo hộ. Nhưng là loại này thủ đoạn nhỏ, thật có hiệu quả sao? Từng cái ý niệm chớp động Ngao Vân Đông Hải, không nói gì thêm, hắn mặc dù trong lòng có vô số hoài nghi, nhưng cũng biết ở thời điểm này, chính mình tốt nhất cái gì cũng không nên nói. Một nửa, xông qua một nửa. Đương một đầu tử kim hai màu giao long, ầm vang phá tan kia chạy xiết mà xuống nhất nguyên trọng thủy lúc, có người không nhịn được lớn tiếng hô. Nay tử kim hai màu giao long tốc độ vốn là rất nhanh, hiện tại đã vọt lên một nửa cựu thiên buộc, có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Là hoàng giao cựu điện hạ, ta liền biết cựu điện hạ tiềm lực vô tận, ha ha ha. Lấy cựu điện hạ tốc độ, tiếp qua một khắc đồng hồ, hắn liền có thể xông phá này cựu thiên buộc chặn đường, leo lên thông hướng bát bảo hóa long chỉ thông đạo. Hoàng giao cựu điện hạ thiên tư thông minh, lần này càng là đại giải ta thánh giao tộc quy phong, hoàng tử uy vũ. Tiếng than thở, khen ngợi thanh một thời gian ở trong hư không bên thai không dứt, không ít người càng là bắt đầu dùng một loại kính yêu ánh mắt, xem kia hoàng giao cựu điện hạ. Bất quá lúc này, ngoại trừ chú ý kia cựu thiên buộc bên trên đông đảo nỗ lực phấn đấu đồng tộc, càng nhiều người, lại là nhìn về phía vững vàng đứng ở nơi đó thở ơ La Vân Dương. Trong ánh mắt của bọn hắn, có nghi hoặc, có xem thường, càng có một ít phẫn nộ. Xem thường người, là cảm thấy La Vân Dương tự giác không địch lại, cho nên khai thác loại này nhìn qua thật là có chút cao thâm, nhưng là trên thực tế lại là không dám tỉ thí lùi bước biện pháp. Về phần những cái kia phẫn nộ người, là bởi vì bọn họ cảm thấy, La Vân Dương loại hành vi này, là đối bọn họ trí thông minh một loại vũ nhục. Đến mức đứng tại La Vân Dương cách đó không xa Sầm Thiên Lũng, đều trở thành không ít người căm thù đối tượng. Sầm Thiên Lũng đồng dạng có thể cảm giác được những ánh mắt này bất thiện, nhưng là hắn đôi những ánh mắt này chọn lựa thái độ, là nhìn mà không thấy. Không có sai, chính là làm như không thấy. Hắn hiện tại chú ý, là La Vân Dương rốt cuộc là thế nào nghĩ, vì sao đến lúc này, còn không tiến vào cựu thiên buộc. Nếu là hắn cảm thấy mình không có nắm chắc, hoàn toàn có thể tại lúc bắt đầu, liền lựa chọn cự tuyệt. Chẳng lẽ là La Vân Dương lúc bắt đầu tràn đầy tự tin, bây giờ thấy cựu thiên buộc, cho nên mới lựa chọn lùi bước. Nếu là như vậy, dùng một mực không tham dự cách làm, cũng là so thua rất thảm mạnh. Liền tại Sầm Thiên Lũng trong đầu các loại ý niệm thay nhau nổi lên thời điểm, liền nghe một trận gieo hò vang lên lần nữa, theo này gieo hò, Sầm Thiên Lũng liền phát hiện, kia bị trở thành hoàng giao cựu điện hạ tử kim hai màu giao long, dĩ nhiên đã cách cựu thiên buộc đỉnh chót, chỉ còn lại không tới trăm trượng khoảng cách. Mặc dù càng là tiếp cận cựu thiên buộc đỉnh phong, chịu đựng áp lực càng là to lớn, nhưng là đi đến cựu thiên buộc 9 phần 10 khoảng cách, đã để hắn nhằm vào La Vân Dương, có một khó mà triệt tiêu ưu thế. Tại loại ưu thế này dưới, La Vân Dương còn thế nào có thể lật bàn? Thật là khiến người ta thất vọng cực độ a, nguyên lai tưởng rằng có thể nhìn thấy một trận nhân tộc tông tử biểu diễn, không nghĩ tới, lại là chúng ta thánh giao tộc nội bộ tỉ thí. Có thánh giao tộc võ giả, không chút nào che giấu chính mình hết lên. Hắn lời nói, tự nhiên là nhằm vào La Vân Dương. Sầm Thiên Lũng mặc dù biết loại lời này tiếp tục, đối với Hồng Mông Thánh Điện vẫn là có một chút ảnh hưởng, nhưng là lại cũng không có đi sửa đúng, bởi vì lúc này hắn, thật không biết mình nên như thế nào mở miệng. Người sẽ không thất vọng. La Vân Dương thanh âm, lúc này vang lên, theo lời nói này, vốn đang dừng lại tại trên thuyền rồng La Vân Dương, đồng nhiên đẳng không mà lên, hướng phía kia cựu thiên buộc phương hướng bay thẳng mà đi. Xem La Vân Dương phóng lên tận trời thân ảnh, Sầm Thiên Lũng trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là lúc này, La Vân Dương còn muốn làm cái gì? Chương 841, như sấm như điện lại như gió. Cựu thiên buộc dưới, đại đạo tranh phong. Chuyện này đối với toàn bộ thánh giao tộc tới nói, đều là một kiện đại sự, chẳng những có hàng ngàn hàng vạn thánh giao tộc người tụ tập tại cựu thiên buộc hạ lạc chi địa quan sát, càng có không biết bao nhiêu người thông qua các loại thủ đoạn, quan sát cựu thiên buộc hạ tình hình. Này mấy người quan sát bên trong, địa vị cao nhất, hẳn là vị kia thánh giao tộc lão tổ. Màu tím cự giao hề vải nằm tại cung điện của mình bên trong, nhưng là hai con mắt của hắn, lại phá toái hư không, quan sát không biết bao nhiêu khoảng cách bên ngoài tình hình. Thân thể của nó mặc dù không ở mảnh này không gian, nhưng là kỳ thật, nó lại là cùng ở mảnh này không gian, không có bất cứ khác nhau. Đây chính là nguyên tôn, đây chính là đại năng. Khi nó nhìn thấy La Vân Dương không nhúc nhích tí nào, vẫn luôn không có xuất thủ về sau, trong lòng của hắn, liền có một loại không tốt lắm cảm giác. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối với La Vân Dương, hắn trước đó vẫn là làm qua công khóa. Mặc dù hắn xưa nay không từng cùng người này đã từng quen biết, nhưng là đối với La Vân Dương tình huống, hắn đã sớm thông qua Hồng Mông trong thánh điện hảo hữu, lấy được một phần. Người này cũng không phải một nguyện ý thua thiệt người. Trong mơ hồ, vị này nguyên tôn đại năng đối với La Vân Dương chuẩn bị việc cần phải làm, có một chút sáng tỏ. Chỉ bất quá hắn trong lòng, đối với loại này phán đoán, rất là không nguyện ý tiếp nhận. Mà theo Xích Minh, Hoàng Giao Cửu Điện hạ đám người càng ngày càng tiếp cận kia Cửu Thiên Bộc đỉnh phong, hắn loại này lo lắng chậm rãi giảm bớt không ít. Chỉ là, còn không đợi hắn thở một ngụm, cái kia vừa mới còn vững như Thái Sơn La Vân Dương đằng không mà lên, hướng phía kia quần quận nhất nguyên trong thủy, bay thẳng tới. Hắn lại vào lúc này xuất thủ, thật sự chính là đủ cùng. Cửu Thiên Bộc uy lực, vị này nguyên tôn lão tổ rất rõ ràng, nếu như là hắn xông Cửu Thiên Bộc, tự nhiên là chợt lóe lên. Nhưng là tu vi bình thường tiên tôn, tại Cửu Thiên Bộc dưới, chỉ sợ không kiên trì được một khắc đồng hồ, mà có thể xông qua Cửu Thiên Bộc, tại Thánh Giao tộc bên trong, cũng là nhân vật thiên tài. Lần này xông Cửu Thiên Bộc nhân trung, cơ hồ tụ tập Thánh Giao tộc ngũ trọng tu vi trở xuống tất cả cấp cao nhất nhân vật. Bọn họ từng bước một đi đầu, mạnh nhất Hoàng Giao Cửu Điện hạ, thậm chí đã chỉ còn lại trăm trượng khoảng cách, bậc này khoảng cách, có thể nói mười mấy cái trong nháy mắt, liền có thể vượt qua. La Vân Dương liền xem như bất phàm, hắn có thể đuổi được sao? Ngao Vân Đông Hải đồng dạng một mực chú ý La Vân Dương, tại La Vân Dương đẳng không mà lên trong nháy mắt, Ngao Vân Đông Hải con ngươi bên trong lóe lên một tia trào phúng. Này La Vân Dương lúc này xông đi lên, thật sự là không biết trời cao đất rộng, hắn thật cảm thấy, chính mình Thánh Giao tộc Cửu Thiên Bộc, chính là một đồ chơi sao. Ngắn như vậy thời gian bên trong, liền xem như hắn Ngao Vân Đông Hải, cũng xung không đến Cửu Thiên Bộc đỉnh phong. Ha ha ha, ta thấy được kia nhân tộc xông đi lên, hắn đây là muốn làm gì? Phải dùng loại phương thức này nên đón chính mình thất bại sao? Thánh Giao tộc thế giới giả tưởng diễn đàn bên trên, có người mở miệng, lời nói như đao, ẩn hàm vô tận trâm trọng. Nói không chừng hắn hữu dụng loại phương thức này nên đón thất bại yêu thích. Ân, ta cảm thấy hắn hẳn là muốn dùng loại phương thức này chứng minh, chỉ cần hắn nghĩ sung, cũng không yếu tại chúng ta Thánh Giao tộc tinh anh. Truy cập. Hi hi, ngươi nói đúng, ta cảm thấy cũng là loại nguyên nhân này, dù sao cũng là Hồng Mông Thánh Điện tông tử, chúng ta hẳn là cảm thấy nhân gia có loại bản lĩnh này. Đủ loại đánh giá, ẩn hàm vô tận mỉa mai chi ý, nhưng là đương này từng điều lời nói xuất hiện 10 cái trong nháy mắt về sau, này mấy mang theo treo chọc lời nói, liền đã biến mất sạch sẽ. Tình huống như thế nào, hắn làm sao đã đến Cửu Thiên Bộc ở giữa? La Vân Dương vị trí hiện tại, là Cửu Thiên Bộc ở giữa, có thể nói cũng chính là mấy trong nháy mắt công phu, hắn đã vượt qua đại bộ phận đang tại Cửu Thiên Bộc bên trong giấy rùa Thánh Giao tộc Tinh Anh. Rất nhiều Thánh Giao tộc Tinh Anh đang tại điên cuồng đối kháng Cửu Thiên Bộc dưới, kia mãnh liệt mà đến nhất nguyên trọng thủy, căn bản cũng không có chú ý tới, bọn họ một mực tại đề phòng người kia, sớm liền đã từ bên cạnh của bọn hắn xông qua. A, La Vân Dương. Một màu tím giao long, tại thân thể của mình bên ngoài, tạo thành một vòng bảo hộ, đi ngược dòng nước. Nhưng là, khi hắn chợt thấy một đạo từ bên cạnh mình xông ra nhân tộc thân ảnh lúc, trong nháy mắt tâm thần chập chờn, mà ba chữ kia ra miệng trong nháy mắt, bởi vì phân thần vòng bảo hộ, trong nháy mắt trong hư không hỏng mất ra. Quần quận nhất nguyên trọng thủy, giống như thần lôi ầm vang hạ lạc, đem kia màu tím giao long trực tiếp ném ra Cửu Thiên Bộc. Màu tím giao long ngưỡng vọng hư không, xem kia giống nhau thần đế, xông ngang mà lên, tựa như không có bất cứ trở ngại La Vân Dương, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm. Đó chính là, cái này sao có thể? Cũng duy có tự mình trải qua Cửu Thiên Bộc người, mới biết được này Cửu Thiên Bộc đáng sợ, kia ầm vang giống nhau từ trên 9 tầng trời rơi xuống nhất nguyên trọng thủy. Thật sự là cường hãn quá phận. Chỉ dựa vào thân thể này ngạnh kháng, liền xem như Thánh Giao tộc đều làm không được, nhưng là cái này La Vân Dương, hắn vậy mà tại bên trong trực tiếp xuyên toa. Liền tựa như thân thể của hắn, chịu không được một điểm Cửu Thiên Bộc đả kích. Đông Hải đại nhân, đây là tình huống như thế nào? Một đứng tại Ngao Vân Đông Hải bên người Thánh Giao tộc Thiên Tôn, rất là nghi ngờ hỏi. Đối với Thánh Giao tộc mà nói, lần này bọn họ không phải thua không nổi, bởi vì coi như thua, bọn họ cảm thấy cũng có thể đề cao nhà mình thế hệ tuổi trẻ đấu trí. Nhưng là hiện tại La Vân Dương loại này ra sân phương thức, đừng bảo là tăng lên thế hệ tuổi trẻ đấu trí, chỉ sợ muốn đem thế hệ tuổi trẻ đấu trí trực tiếp cho nghiền thành nát bấy. Thậm chí Ngao Vân Đông Hải trong lòng dâng lên một loại cảm giác, nếu như lần này khiến La Vân Dương dưới loại tình huống này thành công đăng đỉnh, như vậy bọn họ Thánh Giao tộc nếu muốn ở thế hệ tuổi trẻ bên trên cùng nhân tộc so sánh hơn thua, ít nhất cần 10 cái nguyên hội thời gian. Tốc độ của hắn quá nhanh. Ngao Vân Đông Hải ý niệm trong lòng lật qua lật lại, cuối cùng vẫn sâu kín cảm thán nói. Tốc độ quá nhanh, trực tiếp xuyên phá Cửu Thiên Bộc, thậm chí là nhất nguyên trọng thủy đả kích, tự nhiên cũng sẽ tại kia ầm vang hạ lạc cửu thiên mục dưới, không chịu đựng bất cứ áp lực. Kia thiên tôn đối Ngao Vân Đông Hải mà nói trong nháy mắt ngầm hiểu, kinh ngạc nhìn xuyên toa trong hư không La Vân Dương, khó có thể tin cảm thán nói, tốc độ này, có phải hay không quá nhanh một điểm. Ngao Vân Đông Hải giữ im lặng, trên thực tế trong lòng của hắn, cũng dâng lên như thế một ý niệm. La Vân Dương tốc độ, quá nhanh, nếu như mình muốn đánh giết người này, như vậy thì tuyệt đối không thể để cho hắn đem loại này biến thái tốc độ phát huy ra. Liên tại trong lòng của hắn ý niệm lật qua lật lại thời điểm, đống nhiên phát hiện, La Vân Dương thân ảnh, đã xuất hiện ở khoảng cách kia cửu thiên bộc đỉnh 200 trượng khoảng cách. Cửu thiên bộc 200 trượng, xích minh mấy cái thánh giao tộc tiêu tử, đang tại điên cuồng đánh thẳng vào, chỉ bất quá lúc này bọn họ từng cái tốc độ đều rất chậm, xông lên phía trên kích ở giữa, thân thể càng là sinh ra từng đạo vết máu. Kiên trì, tiếp qua 3 phút, chúng ta liền có thể đến đỉnh núi. Xích minh gào thét, cho mình đánh kỉnh, cũng cho đồng bạn của mình đánh kỉnh. Tại kia ầm vang hạ lạc, giống nhau thiên uy cửu thiên bục dưới, bọn họ lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, giống như đã biến cũng không tồn tại, hiện tại bọn họ cạnh tranh đối tượng, biến thành kia cửu thiên bục, biến thành đối La Vân Dương nghiền ép. Nhưng là, xích minh tiếng gầm gừ chỉ là vang lên một tiếng, liền tĩnh lặng xuống dưới, bởi vì hắn đồng dạng thấy được ngược dòng phía trên, trong nháy mắt bay lên tại trên đỉnh đầu hắn phương La Vân Dương. Ngươi sao lại thế? Xích minh nhớ kỹ, chính mình một lần cuối cùng xem La Vân Dương, là 2 phút trước, khi đó, người này còn tại trên thuyền rồng đứng, cũng không hề động, chính mình cho rằng lần này cựu thiên buộc, hắn là sẽ không tham gia. Lúc ấy, trong tim mình, còn có như vậy một tia khó chịu, cảm thấy làm đối thủ mình La Vân Dương, hạ một mai nhuyễn đản. Nhưng là hiện tại, hắn mới biết được, chính mình kém rốt cuộc là xa bao nhiêu, xem kia lên như diều gặp gió, tựa như nhàn vân dạo bước thân ảnh. Hắn không lo được ngăn cản bốn phía nhất nguyên trong thủy, lớn tiếng hướng phía hư không gầm thét lên, cựu điện hạ, toàn bộ nhờ vào ngươi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, xích minh liền bị kia đã biến thành màu đen nhất nguyên trong thủy, trực tiếp trùng điệp đập xuống. Mặc dù không có rời đi cựu thiên buộc phạm vi, cũng đã rơi xuống hơn vạn trượng khoảng cách. Đối với loại kết quả này, xích minh cũng không có bất cứ vẻ ngoài, hắn cũng không còn xông về trước, mà là chăm chú nhìn chằm chằm lăng không mà lên, thản nhiên vô cùng La Vân Dương. 100 trượng, 80 trượng, 30 trượng. La Vân Dương cùng Hoàng Giao Cựu Điện Hạ khoảng cách càng ngày càng gần, từ kia Hoàng Giao Cựu Điện Hạ trong động tác, Ngao Vân Đông Hải đám người rõ ràng cảm giác được một loại bối rối. Trên thực tế, liền xem như Hoàng Giao Cựu Điện Hạ lúc này vô cùng ổn định, cuối cùng cũng không cải biến được kết quả. Ngao Vân Đông Hải lúc này, thật có một loại liên hệ lao tổ xúc động, hắn biết thế gian này, cũng chỉ có lao tổ có thể khống chế này cựu thiên buộc. Mà chỉ cần là lao tổ xuất thủ, như vậy khiến Hoàng Giao Cựu Điện Hạ đăng đỉnh, chính là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Mặc dù làm như vậy, có vẻ có chút không muốn mặt mũi, nhưng là La Vân Dương hành vi, đã để bọn họ có một ít không mặt mũi nào gặp người. Không làm như vậy, không có biện pháp nào khác. Trên thực tế, vị kia thánh giao tộc lão tổ, lúc này đã chuẩn bị động thủ, chỉ bất quá khi hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, có một thân ảnh, dĩ nhiên tiến vào động phủ của mình. Bạch Hạc Nguyên Tôn, sao ngươi lại tới đây? Xem thân ảnh quen thuộc kia, thánh giao tộc lao tổ thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Bạch Hạc Nguyên Tôn nhẹ nhàng cười nói, ta nhiều ngày không thấy lao hữu, cho nên chuyên tới để thăm hỏi. Một câu thăm hỏi, khiến kia thánh giao tộc lao tổ, có một loại muốn tức miệng mắng to xúc động, ai cùng ngươi là lao hữu, ngươi tới nơi này là vì cái gì, cho rằng ta không biết ta. Bất đắc dĩ trong lòng mặc dù gương sáng giống như, nhưng là nhân tộc cùng thánh giao tộc ở giữa so sánh thực lực, lại làm cho hắn khó mà nói chuyện cường ngạnh, cuối cùng cười lạnh một tiếng hắn, hung hăng mà nói, ngươi có phải hay không sợ ta giúp ta tộc nhân? Hừ hừ, cũng chỉ có loại người như ngươi mới có loại ý nghĩ này, này cửu thiên buộc xưa nay đều là công bằng. Thánh giao tộc lão tổ nói đến chỗ này, trong tay pháp quyết kết động, cái kia vốn là đã ổn định cửu thiên buộc, đột nhiên trong hư không phát ra một tiếng oanh minh. Vốn nhìn qua, chỉ có vạn trượng phương viên thô thác nước lưu, trong nháy mắt biến thành 10 vạn trượng, mà kia nhất nguyên trọng thủy nhan sắc, càng là biến thành màu hỗn độn. Mỗi một giọt nhất nguyên trọng thủy đều có một loại khiến người ta run sợ cảm giác. Ha ha ha, ta thánh giao tộc chọn lựa đệ tử, xưa nay đều là dạng này nghiêm ngặt. Thánh giao tộc lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, tại tiếng cười này bên trong, vô số thánh giao tộc tinh anh, liền tựa như hạ lạc lưu tinh, từng cái nhanh chóng từ cửu thiên buộc bên trong, đập xuống dưới. Cửu thiên buộc uy lực, lúc này tăng trưởng gấp 100 lần. Chương 842, giống như thần minh tại cửu thiên. Bạch Hạc Nguyên Tôn này tới mục đích, chính là muốn phòng ngừa vị này thánh giao tộc lão tổ tại thẹn quá hóa giận phía dưới, sử dụng cái gì gian lận thủ đoạn. Mặc dù Nguyên Tôn Đại Năng cao cao tại thượng, nhưng là đó cũng không phải nói, Nguyên Tôn Đại Năng liền không có chính mình hỉ nộ. Thậm chí nhiều khi, Bởi vì nắm giữ vận mệnh của hắn thật sự là quá mức dễ dàng, cho nên tại trong rất nhiều chuyện, Nguyên Tôn đại năng đều thích tùy tâm sử dụng. Lần này tỷ thí, Thánh giao tộc có thể nói là mất cả trì lẫn trải, mà càng là ngay tại lúc này, thì càng muốn phòng ngừa Thánh giao tộc lão tổ đem La Vân Dương cướp mất. Bạch Hạc Nguyên Tôn có Hồng Mông Thánh điện ba vị tôn chủ căn dặn, đối La Vân Dương sự tình, có thể nói vô cùng để bụng. Nhưng là bây giờ, hắn xem kia hư không bên trong, lực lượng bình tăng gấp trăm lần cựu thiên buộc, cũng chỉ có thể đem cơn giận của mình đặt ở trong bụng. Cũng không phải là nói, hắn nguyện ý nhịn xuống một hơi này, thật sự là Thánh giao tộc lão tổ, vấn đề này làm gọn gàng nhanh chóng không nói, càng làm ngoan tuyệt. Đem chính mình tộc quần tất cả vãn bối toàn bộ cho La Vân Dương dẫn ra pháp trường, Bạch Hạc Nguyên Tôn liền xem như biết này Thánh giao tộc lão tổ ý định, cũng không có ngăn cản tiếp lời. Mặc dù Thánh giao tộc không dám đắc tội nhân tộc, nhưng là đối với mình phụ thuộc tộc đàn, nhân tộc đồng dạng không thể bức bách quá ác. Đặc biệt là Thánh giao tộc loại này đại tộc quần, làm sao đều muốn cho ba phần mặt mũi. Lão tổ làm việc gọn gàng nhanh chóng, bội phục a. Bạch Hạc Nguyên Tôn tại hít một hơi thật sâu về sau, hướng phía kia Thánh giao tộc lão tổ nói. Thánh giao tộc lão tổ không có xem Bạch Hạc Nguyên Tôn, bởi vì hắn biết lúc này Bạch Hạc Nguyên Tôn tuyệt đối sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Hắn xem chính là kia từ hư không bên trong, bị một cỗ bàng bạc nhất nguyên trọng thủy chi lực trực tiếp trùng kích xuống tới Thánh giao tộc kiêu tử. Này mấy kiêu tử, từng cái da chóc thịt bong không nói, thậm chí có Thánh giao tộc anh tài, bởi vì chống cự không được kia tăng lên gấp 10 nhất nguyên trọng thủy xung kích, trực tiếp bị kia mãnh liệt nhất nguyên trọng thủy trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Lúc này tình hình có thể nói thê thảm vô cùng. Mặc dù Cửu Thiên Bộ có thể bảo vệ những cái kia anh tài thần hồn bất diệt, nhưng là tổn thất này đồng dạng là rất lớn. Nhưng là, cùng những tổn thất này so ra, không cho La Vân Dương dùng loại này kịch liệt phương thức chèn ép Thánh giao tộc thế hệ tuổi trẻ lòng hiếu thắng, trọng yếu hơn. Lao Thiên, Cửu Thiên Bộ đây là thế nào? Quan chiến Thánh giao tộc võ giả, điên cuồng siêu lui lại. Mặc dù Cửu Thiên Bộ phun ra nhất nguyên trọng thủy cũng không có xung kích đến này mấy quan chiến võ giả trên thân. Nhưng là từ Cửu Thiên Bộc bên trong tản ra loại kia áp chế càn khôn khí tức, lại làm cho bọn họ từ trong lòng có một loại phát run cảm giác. Không có sai, chính là phát run. Lòng đang của bọn họ phát run, thân hồn của bọn hắn đang phát run, thậm chí có người tại này ầm ầm tiếng nước chảy bên trong, trực tiếp ngất đi. Cũng không phải là lá gan của bọn hắn quá nhỏ, thật sự là tu vi của bọn hắn không đủ, tại loại này ầm ầm lực lượng dưới, khó mà sinh ra bất kỳ chống cự gì chi lực. Ta không thể lui. Một Thánh giao tộc Hoàng giao một mạch cường giả, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, lại sau đó cả người hắn, liền bị này bàng bạc lực lượng, trực tiếp trùng kích xuống dưới. 1, 2, 3. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, khoảng chừng hơn vạn Thánh giao tộc anh tài rớt xuống, kia biến vô cùng bàng bạc, khí thế vô cùng hùng hồn Cửu Thiên Bộ bên trên, cũng liền chỉ còn lại không tới 10 cái Thánh giao tộc anh tài. Này mấy anh tài mặc dù còn tại kiên trì, nhưng là theo kia nhất nguyên trọng thủy lao xuống, bọn nó trên người lần phiến cũng bắt đầu giống như hạt mưa chốc ra. Mà hấp dẫn toàn bộ Thánh giao tộc người ánh mắt, là kia Hoàng giao Cửu Điện Hạ, mặc dù hắn đối mặt nhất nguyên trọng thủy nhan sắc đều biến vô cùng thâm trầm, nhưng là hắn lại tại kia trọn vẹn cường đại gấp trăm lần trùng kích vào, ổn định thân thể. Một chút cũng không có sai, hắn ổn định thân thể. Hơn nữa, theo nhất nguyên trọng thủy xung kích, hắn thậm chí còn cố gắng đi tới một bước. Mặc dù bước này tiến lên, hao phí hắn đại lượng lực lượng, nhưng khi hắn đi ra bước này thời điểm, toàn bộ Thánh giao tộc có thể nói là tiếng vỗ tay như sấm động. Liền ngay cả Ngao Vân Đông Hải đều vỗ tay biểu thị tán thưởng. Bất quá này tiếng vỗ tay rất nhanh lắng xuống, bởi vì một khoảng cách kia Hoàng giao Cửu Điện Hạ gần nhất thân ảnh, lần nữa bắt đầu lên cao. Không có sai, không phải cất bước, mà là lên cao. Lên cao chính là La Vân Dương, hắn lúc này, ở ngoài mặt, như cũ duy trì nhàn nhạt nụ cười, thậm chí hắn liền lên thăng tư thái, cũng không có thay đổi. Nhưng là trên thực tế, mỗi một lần nhất nguyên trọng thủy xung kích, đều để thân thể của hắn có một loại run rẩy cảm giác. Tại vị kia Thánh giao tộc lão tổ không có đem Cửu Thiên Bộc lực lượng phát huy đến cực hạn thời điểm, La Vân Dương đẳng không lên cao tình hình, thật có thể nói là thành thạo điêu luyện. Nhưng là hiện tại, hắn mặc dù mặt ngoài rất nhẹ nhàng, nhưng là trên thực tế, mỗi lần thăng một thước, hắn đều cảm thấy mình áp lực tăng lên 10 phần. Bản tôn, lực lượng, 51 tốc độ, 34 thể chất, 41 tinh thần, 216 huyết mạch, 035. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 265 tốc độ, 141 tinh thần, 214 thể chất, 241. Mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương đã đem chính mình bản tôn tốc độ tăng lên tới 483 nguyên cái này khủng bố tình trạng. Đây cũng là La Vân Dương có thể đem tốc độ của mình tăng lên cực hạn, hỗn động tứ nguyên thú phân thân cái khác thuộc tính, cũng toàn bộ bị thêm tại La Vân Dương trong thân thể. Lực lượng của hắn vượt xa bản tôn, thể chất của hắn càng là xa xa vượt qua những cái kia thánh giao tộc tinh anh, tinh thần của hắn, đồng dạng không phải bình thường. Mà những điều kiện này tụ tập, khiến hắn như cũ có thể duy trì vân nhanh, hướng phía kia cửu thiên bục từ từ đi lên. Cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương liền đã đi tới kia hoàng giao cửu điện hạ bên người, hắn cũng không có dừng lại, chỉ là cười gật đầu một cái. Hoàng giao cửu điện hạ gào thét. Đối với hắn mà nói, bị La Vân Dương ngay tại lúc này siêu việt, chính là một loại to lớn vũ nhục. Kèm theo kia điên cuồng gào thét, hoàng giao cửu điện hạ đằng không mà lên, chuẩn bị đuổi kịp La Vân Dương bộ pháp. Nhưng là liền tại hắn đằng không một sát na, quần quận nhất nguyên trọng thủy, liền cho hắn một lớn nhất giao hấn, trong chốc lát, hắn liền tựa như bị thái cổ thần sơn nện ở trên thân thể, trực tiếp rớt xuống xuống dưới. Không có hoàng giao cửu điện hạ, có thể nói toàn bộ thánh giao tộc anh tài, đã ở vào một loại toàn quân tận mực tình cảnh. Làm sao có thể? Có tiếng người bên trong phát ra một loại chất vấn, một loại làm sao cũng không tin chất vấn. Nhưng là bọn họ thanh âm nghi ngờ mặc dù lớn, nhưng đã đến cuối cùng, như cũ tràn đầy bi thống. La Vân Dương thân thể, vẫn tại lên cao. Mà hắn cách kia cửu thiên bục đỉnh, đã biến chỉ còn lại 10 trượng khoảng cách. Màu tím cự dao, trong thần sắc sinh ra một tia ảm đạm, hắn tại sử dụng ra vậy cơ hồ là đồng quy vu tận thủ đoạn lúc, làm sao cũng không nghĩ tới, La Vân Dương vậy mà như thế mạnh. Hắn là thế nào làm được? Có Bạch Hạc Nguyên Tôn ở một bên, vị này thánh giao tộc lão tổ đã không có biện pháp khác, đã có như vậy một tia chán nản hắn, thanh âm bên trong tràn đầy ảm đạm. Bạch Hạc Thiên Tôn đối với thánh giao tộc lão tổ vấn đề cũng không có làm sao suy nghĩ, liền nhẹ nhàng cười nói, nếu như không ta nói ta cũng không biết, ngươi tin không? Ta tin. Thánh giao tộc lão tổ trầm ngâm sát na nói, ta vốn là muốn mượn nhờ cựu thiên buộc, khích lệ một chút thế hệ tuổi trẻ, nhưng là sao? Bạch Hạc Nguyên Tôn thì không lên tiếng nữa. Chỉ là nhàn nhạt xem giống như thần linh tiếp tục lên cao, đảo mắt liền đã lên tới kia cửu thiên bộc đỉnh cao nhất La Vân Dương trên thân. Có thể cho như vậy một tuổi trẻ anh tài hộ đạo, với hắn mà nói, đồng dạng là một phi thường lựa chọn tốt. Cũng liền tại một sát na, La Vân Dương leo lên cửu thiên bộc đỉnh, những cái kia chú mục cửu thiên bộc thánh giao tộc người, thì toàn bộ biến lặng ngắt như tờ. Bọn họ mặc dù rất muốn nói cái gì, nhưng là dưới loại tình huống này, bọn họ lại là nửa điểm, đều nói không nên lời. Một lần nữa tụ tập tại Cửu Thiên Bộc Hạ Xích Minh đám người, từng cái dùng một loại ba phần là kính sợ, ba phần là sùng kính ánh mắt, xem kia cao cao đứng tại Cửu Thiên Bộc đỉnh La Vân Dương. Bọn họ tại thời khắc này, dâng lên một loại cảm giác, đó chính là chính mình cuối cùng cả đời, cũng khó có thể lại đuổi kịp người này bộ pháp. Ngao Vân Đông Hải một mực tại chú ý đến Xích Minh đám người, có thể nói tại La Vân Dương giống như thần linh tại Cửu Thiên thời điểm, hắn liền đem sự chú ý của mình đặt ở Xích Minh đám người trên thân. Nhìn thấy Xích Minh đám người biểu hiện, trong lòng của hắn mặc dù tràn ngập không cam lòng, nhưng là cuối cùng, lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn thật không có biện pháp nào khác. Chẳng những hắn không có biện pháp nào khác, liền xem như thánh giao tộc vị lao tổ kia, lúc này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lần này thánh giao tộc trả ra đại giới có thể nói là to lớn, nhưng là cuối cùng được đến kết quả, cũng không phải là hắn muốn. Hắn đã tưởng tượng thắng lợi cùng thất bại hai loại kết quả. Mà hai loại kết quả hắn đều có thể dẫn đạo, nhưng là hiện tại loại này thất bại thảm hại, khó mà thắng được bất cứ lòng phản kháng thảm bại, liền xem như hắn, cũng khó có thể thay đổi cái gì. Xem ra, các ngài Hồng Ngông Thánh Điện lần này bồi dưỡng tông tử bên trong, có khả năng nhất thăng cấp trở thành nguyên tôn đại năng, hẳn là hắn. Thánh giao tộc lão tổ thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói, chính là làm việc, có chút quá bá đạo. Bạch Hạc nguyên tôn đối với loại này phàn nàn, không có chút nào cái gì để ý tới. Nhưng là hắn xem tướng La Vân Dương ánh mắt, thì nhiều hơn không ít tán thưởng. Trong lòng của hắn minh bạch, thánh giao tộc qua chiến dịch này, ít nhất phải mấy kỷ nguyên, mới có thể khôi phục lòng tự tin. La Vân Dương lần này, biểu hiện thật sự là tốt. La Vân Dương, Bát Bảo Hóa Long Trì liền tại nơi xa hư không, ngươi có thể đi vào Bát Bảo Hóa Long Trì ở giữa tinh tâm tu luyện. Bạch Hạc Nguyên Tôn, cũng không có quá nhiều che giấu, trực tiếp tại Cửu Thiên Bộc bốn phía vang lên. La Vân Dương nghe được Bạch Hạc Nguyên Tôn thanh âm. Hắn cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn cũng không có bất cứ mâu thuẫn, lúc này nghe thấy thanh âm của hắn, tự nhiên minh bạch đây là Bạch Hạc Nguyên Tôn đến cho chính mình chỗ dựa. Đa tạ Nguyên Tôn, đang hướng phía hư không làm một lễ về sau, La Vân Dương liền đẳng không hướng chính mình nơi xa, một mảnh giống như khảm nạm ở trong hư không một mảnh to lớn thần hồ vào tới. Kia thần hồ diện tích khoảng chừng vạn trượng phương viên, tại La Vân Dương hướng phía mặt hồ tiến lên thời điểm, La Vân Dương thấy được một điều khoảng chừng hơn trăm trượng dài cá chép, từ trong mặt nước bay thẳng mà ra. Có một loại hóa rồng phi thiên chi thế. Cảm thụ được trong hồ nước kia bàng bạc lực lượng, La Vân Dương biết, chính mình rốt cục đã đi tới Bát Bảo Hóa Long Trì. Chương 843, trăm năm thấm thoát đi chậm đợi thần sen nở. Bát Bảo Hóa Long Trì trung tâm, nhan sắc bày biện ra hỗn độn chi sắc hóa long dịch, chớp động lên vô tận mênh mông chi ý. La Vân Dương một ý niệm, liền đem kia dấu ở trong cơ thể mình đại đạo kim thân liên lấy ra, mặc dù nhìn qua chỉ có cao 3 thước đại đạo kim thân liên cùng vậy được phiến liên miên hóa long dịch so sánh, kém rất nhiều, nhưng là tại đại đạo kim thân liên xuất hiện trong nháy mắt, kia giống như đại hải hóa long dịch, lại điên cuồng phun trào. Một thời gian, sóng cả cuốn thẳng ngàn trượng. Đối với La Vân Dương nhất cử nhất động, thánh giao tộc vị lao tổ kia nhìn rõ ràng, hắn nhìn thấy La Vân Dương lấy ra đại đạo kim thân liên, con ngươi bên trong cũng lóe lên một tia kinh dị. Nay đại đạo kim thân liên giá trị cao, coi như hắn cũng không khỏi tâm động. Mặc dù thánh giao tộc tại thiên hạ cũng là đại tộc quần, nhưng là muốn tại mới mở trong vũ trụ đạt được một gốc đại đạo kim thân liên, như cũ không dễ dàng. Huống chi lúc này La Vân Dương này đại đạo kim thân liên, vẫn là cả cây đào được xuống tới. Bạch Hạc, ngươi có thể cùng tiểu tử kia nói một chút không? Nay đại đạo kim thân liên hắn lưu lại cho ta, ta có thể cho hắn ba kiện tuyệt đối không kém hơn đại đạo kim thân liên bảo vật. Bạch Hạc Nguyên Tôn lúc này lực chú ý, đồng dạng trên đại đạo kim thân liên, hắn biết La Vân Dương lần trước tuyệt thế cơ duyên là cái gì, cho tới nay, hắn đều cảm thấy La Vân Dương tại này tuyệt thế cơ duyên bên trên, là thất bại. Nhưng là bây giờ, hắn mới đột nhiên cảnh giác, La Vân Dương hẳn là thành công. Mặc dù hắn không có vào tay hoàn chỉnh đại đạo kim thân liên, nhưng lại đem đang tại trưởng thành đại đạo kim thân liên, cả cây làm qua đến. Chỉ sợ La Vân Dương sẽ không cho ngươi đổi, này đại đạo kim thân liên chính là rèn đúc thể nội vũ trụ vô thượng chí bảo, đối La Vân Dương tới nói rất trọng yếu. Bạch Hạc Nguyên Tôn đơn giản suy tư một chút, quả quyết cự tuyệt nói. Thánh giao tộc lão tổ trầm ngâm trong nháy mắt, cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Với hắn mà nói, có thể so sánh với đại đạo kim thân liên chí bảo, cũng không phải là không có, thậm chí chỉ cần hắn quyết định cầm ra một vài thứ đến, liền xem như La Vân Dương đối này đại đạo kim thân liên lại quý giá, cũng sẽ nhịn không được cùng hắn đổi. Nhưng là những vật kia, chính hắn đều quý giá cực kỳ, làm sao bỏ được lấy ra đâu. Cho nên thánh giao tộc lão tổ đang hướng phía kia đại đạo kim thân liên nhìn thoáng qua về sau, cuối cùng lại là không nói thêm gì nữa. Bạch Hạc Nguyên Tôn lúc này, tựa như nghĩ tới điều gì hướng phía thánh giao tộc lão tổ nói, ta nghe nói bát bảo hóa long chỉ cùng cựu thiên bộc trên thực tế vốn là một thể. Nếu là từ cựu thiên bộc bên trên đăng đỉnh bát bảo hóa long chỉ, tựa như khó khăn đẳng cấp càng mạnh, bát bảo hóa long chỉ bên trong hóa long dịch cũng liền càng mạnh. Bạch Hạc Nguyên Tôn câu nói này, tựa như thuận miệng nói, nhưng là trong lời nói muốn biểu đạt ý tứ lại là minh xác, đối thánh giao tộc lão tổ cũng không phải là quá yên tâm. Thánh giao tộc lão tổ hừ một tiếng, loại lời này bên trong ẩn hàm ý tứ, hắn làm sao lại nghe không hiểu, cựu thiên buộc cùng bát bảo hóa long chỉ ở giữa tự có quy tắc, liền xem như ta, cũng càng không đổi được. Bạch Hạc Nguyên Tôn nếu là không có sự tình khác, liền mời nhanh lên rời đi, ta thánh giao tộc mặc dù hoan nên Nguyên Tôn ngươi đến, nhưng là ngài ở chỗ này. Lão hủ lại luôn cảm thấy rất là có chút không yên ổn. Bạch Hạc Nguyên Tôn đối với thánh giao tộc lão tổ loại này đuổi người cử động, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn nhẹ nhàng cười nói, vậy ta liền không tại lão tổ nơi này quấy rầy, phiền phức lão tổ an bài cho ta một chỗ chỗ tu luyện, ta chậm rãi các loại. Thánh giao lão tổ con ngươi lật một cái, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tu vi của hắn mặc dù tại Bạch Hạc Nguyên Tôn phía trên, nhưng là Bạch Hạc Nguyên Tôn loại này rõ ràng muốn ỷ lại nơi đây cử động, khiến hắn rất là không lời nào để nói. Bạch Hạc, ngươi hẳn là tin tưởng, có Lao Phu ở chỗ này, La Vân Dương sẽ không xảy ra chuyện. Thánh giao lão tổ thanh âm bên trong, mang theo một tia oán giận. Bạch Hạc Nguyên Tôn nụ cười không thay đổi, không nhanh không chậm mà nói, đối với Lao Tổ, ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng là bảo hộ La Vân Dương, lại là Thánh Điện giao cho ta nhiệm vụ. Trừ phi tu vi của hắn đạt tới thiên tôn cảnh đệ lục trọng, không phải vậy này tông chức trách, ta là vĩnh viễn muốn cóng. Liên tại hai người trong khi nói chuyện, kia đã rơi vào bát bảo hóa long chỉ bên trong đại đạo kim thân liên, chậm rãi triển khai một mảnh cánh hoa. Mặc dù này cánh hoa chỉ là lần đầu nở rộ, nhưng là theo này nở rộ cánh hoa, một đạo kim sắc đường vân, trong nháy mắt chiếu rọi nửa bát bảo hóa long chỉ. Thánh giao tộc lão tổ hướng phía kia đại đạo kim thân liên nhìn qua hai lần, lập tức hừ một tiếng nói, nếu ngươi nguyện ý lưu tại ta thánh giao tộc, vậy liền tại ta chỗ này đi, này đại đạo kim thân liên muốn hoàn toàn nở rộ, ít nhất cần trăm năm. Ta lão đầu tử liền cùng ngươi tiêu hao trăm năm. Thời gian trăm năm, đối với Bạch Hạc Nguyên Tôn bậc này tồn tại mà nói, thật không tính là gì, hắn cười ha ha một tiếng nói, như thế rất tốt. Đối với xuyên thấu qua vô thượng thần thông chú ý chính mình thánh giao tộc lão tổ cùng Bạch Hạc Nguyên Tôn, La Vân Dương cũng không biết, thậm chí hắn căn bản liền không biết này Bạch Hạc Nguyên Tôn đã đến thánh giao tộc. Tại đem đại đạo kim thân liên rời nhập bát bảo hóa long chỉ, cũng đợi đến kia đại đạo kim thân liên toát ra thứ nhất cánh hoa về sau, La Vân Dương liền biết này đại đạo kim thân liên muốn hoàn toàn nở rộ, ít nhất cần trăm năm. Thời gian trăm năm, đối đã trở thành thiên tôn La Vân Dương tới nói cũng không phải là quá dài, thậm chí có thể nói, đây là phi thường ngắn. Dù sao thiên tôn cựu trọng, trăm năm có thể thăng cấp nhất trọng, đây tuyệt đối là khiến vô số người vì đó ghé mắt tốc độ. Đại đạo kim thân liên quan hệ trọng đại, La Vân Dương đương nhiên sẽ không tùy ý nó một mình lưu tại này bát bảo hóa long trì bên trong, cho nên La Vân Dương tại sắp xếp cẩn thận đại đạo kim thân liên về sau, liền khoanh chân ngồi ở hóa long trì bên trong. Hóa long trì ao nước, ẩn chứa năng lượng to lớn, chỉ bất quá những năng lượng này đối La Vân Dương tu vi tới nói, tác dụng cũng không phải là quá lớn. Bất quá, đương La Vân Dương khoanh chân tại này bát bảo hóa long trì bên trong lẳng lặng tu luyện một năm về sau, đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Một tia lanh mang, từ La Vân Dương con ngươi bên trong hiện lên. Huyết mạch, 0.5. Thuộc tính điều tiết khí bên trong, huyết mạch của mình con số, dĩ nhiên biến thành 0.5. Huyết mạch này phải tính chữ từ khi bị kẹt tại khóa gen đệ cửu trọng về sau, liền không có bất cứ tăng tiến. Mặc dù La Vân Dương cũng muốn không ít biện pháp, nhưng là này đệ cửu trọng khóa gen bởi vì thiếu khuyết mấu chốt nhất pháp môn, cho nên một mực La Vân Dương đều không có đánh vỡ kia đệ cửu trọng khóa gen. Nhưng là hiện tại, theo kia huyết mạch tăng trưởng, La Vân Dương loáng thoáng cảm thấy, một loại đánh vỡ đệ cửu trọng khóa gen thời cơ đã xuất hiện. Từng cái ý niệm chớp động, La Vân Dương liền đã có ý định, hắn cũng không có suy nghĩ này đệ cửu trọng khóa gen thời cơ là cái gì, mà là ngồi xếp bằng, tiếp tục chiết xuất huyết mạch của mình. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Từng mảnh nhỏ đại đạo kim thân liên cánh hoa, tại bát bảo hóa long trì bên trong không ngừng mà nở rộ, bát bảo hóa long trì nước nhan sắc, cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Khoanh chân ngồi tại đại đạo kim thân liên bên cạnh La Vân Dương, việc này liền tựa như một pho tượng đá, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Nhưng là trên người hắn phát ra khí tức, lại có vẻ càng thêm mênh mông, càng thêm sâu xa, cũng càng phát khiến người cảm thấy sợ hãi. Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng Thánh Giao tộc lão tổ một mực tại chú ý La Vân Dương động tĩnh, đương La Vân Dương khí tức trên thân càng phát sâu thẳm thời điểm, hai người bọn họ liếc nhau một cái. Nhục thân thành thiên tôn. Thánh Giao tộc lão tổ thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, không nghĩ tới, người tuổi trẻ này lại có lớn như thế chí khí. Bạch Hạc Nguyên Tôn chỉ là khẽ gật đầu, nhưng là hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại là càng thêm nghiêm túc. Chỉ trước mắt, 50 năm quá khứ, đại đạo kim thân liên đã nở rộ hơn phân nửa. Mà bát bảo hóa long trì bên trong hóa long dịch, lúc này đã hiện ra một loại trong suốt nhan sắc. Xếp bằng ở đại đạo kim thân liên một bên La Vân Dương, này tiếp cận 50 năm thời gian bên trong, lại là nửa điểm cũng không hề nhúc nhích. Chỉ là trên người hắn khí tức, lại bắt đầu trở nên càng thêm uy nghiêm, cũng càng thêm bằng bạc. Loại này uy nghiêm, là một loại hoàng giả lâm cửu thiên uy nghiêm. Tại loại này uy nghiêm phía dưới, liền xem như không mở miệng, không nói lời nào, lại có thể một ý niệm, khiến người trực tiếp sụp đổ. Thương Hải Tăng Điển, lại là 49 năm thời gian, tại này 49 giữa năm, cuối cùng một đại đạo kim thân liên cánh hoa, tại kia bát bảo hóa long trì tầm bộ dưới, chậm rãi nở rộ. Hoàn toàn nở rộ đại đạo kim thân liên, quang mang chiếu rọi cửu thiên, 99 cánh hoa, tựa như ẩn hàm vô tận huyền ảo. Mà liền tại kia cuối cùng một cánh hoa nở rộ trong nháy mắt, một mực từ từ nhắm hai mắt mắt La Vân Dương, đông nhiên đông lúc đích. Mở. Kèm theo một tiếng quát khẽ này, một cỗ bảng bạc sâu xa khí tức, đột nhiên từ La Vân Dương thần thượng tuôn ra. Cái kia xếp bằng ở bát bảo hóa long trì bên trên thân thể, một sát na, nở lớn đến vạn trượng cao bao nhiêu, liền tựa như một tòa thần sơn, đứng vững tại vô tận tinh hải ở giữa. Mà theo La Vân Dương lại một ý niệm hứng khởi, vạn trượng thân thể phi tốc co vào, cũng chính là sát na, này thân thể liền biến thành một điểm hạt bụi nhỏ. Biến biến biến. La Vân Dương trong miệng quát nhẹ, thân thể của hắn, ở trong hư không hóa thành ước vạn. Này ước vạn La Vân Dương, mỗi một đều là thật. Mở ra đệ cửu trọng khóa gen, ta thân tức thiên tôn. Này đạo thứ 9 khóa gen mở ra, có thể nói khiến La Vân Dương tu vi, có một vô cùng to lớn tăng lên. Như vậy cũng tốt so vốn chỉ là nhất trọng thiên tôn La Vân Dương, lại nhiều nhất trọng vũ trụ. Đại đạo kim thân liên có thể khiến hắn La Vân Dương thăng cấp thiên tôn cảnh đệ nhị trọng, có thể diễn sinh cái thứ 2 thể nội vũ trụ. Mà khóa gen đệ cửu trọng, thì là khiến La Vân Dương thân người, trực tiếp thăng cấp đến thiên tôn cảnh giới. Bất quá cùng mở ra khóa gen đệ cửu trọng so sánh, La Vân Dương càng thêm mừng rỡ, lại là theo huyết mạch chiết xuất, trong cơ thể hắn mỗi một giọt máu bên trong, đều ngưng tụ một nho nhỏ, bày biện ra huyền hoàng hai màu tiểu tháp. Tiểu tháp tại trong máu, không có thiên tôn tu vi, căn bản là không cảm ứng được. Nhưng là theo huyết dịch này biến hóa, La Vân Dương liền cảm thấy mình lực lượng cùng thần thức các phương diện, có một loại chất tăng lên. Hẳn là, đây chính là huyền hoàng vô thượng huyết diệu dụng. Một ý niệm, những cái kia trong máu huyền hoàng tiểu tháp điên cuồng tụ tập, hóa thành một tòa cao có 7 thước, chia làm tầng 18 huyền hoàng bảo tháp, đem hắn thân thể, toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Mà liền tại này huyền hoàng bảo tháp hình thành thời điểm, La Vân Dương thậm chí cảm thấy tại tâm thần của mình bên trong, kia 18 đạo tạo hóa bản nguyên, đang tại ngo ngoe muốn động, tựa như muốn xông vào huyền hoàng chi tháp bên trong đi. Chương 844, đạp bước thiên tôn nhị trọng. Từ tạo hóa thần điệp bên trong đạt được 18 đạo tạo hóa bản nguyên, có thể nói diệu dụng vô tận, chẳng những có thể gia tăng công kích uy lực, càng làm cho La Vân Dương tại lĩnh hội các loại pháp môn thời điểm, vô cùng dễ dàng. Giống như rất nhiều khó mà lĩnh hội đồ vật, trước mặt La Vân Dương, một chút liền có thể thấy rõ ràng trong đó bản chất. Đủ loại chỗ tốt, có thể nói đối La Vân Dương tổng hợp lực lượng có một to lớn tăng lên, nhưng là loáng thoáng, La Vân Dương một mực có một loại cảm giác. Đó chính là chính mình vẫn luôn không có đạt được tạo hóa bản nguyên chính xác phương pháp sử dụng. Mà đối với tạo hóa bản nguyên, Hồng Ngông trong thánh điện, xưa nay cũng không hề giảng qua nó diệu dụng. Hiện tại, theo La Vân Dương nhục thân đệ cửu trọng khóa gen mở ra, La Vân Dương liền cảm thấy giữa hai bên lẫn nhau hấp dẫn. Nhưng là muốn đem cả hai dung hợp, cũng không dễ dàng, không nói đến 18 đạo tạo hóa bản nguyên biến ảo khó lường, chính là kia huyền hoàng vô thượng huyết ngưng kết bảo tháp, cũng uy nghiêm vô song. Liền xem như đối mặt tạo hóa bản nguyên, cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Hai cái này lẫn nhau dung hợp, chẳng những cần một chút bảo vật trung hòa, càng cần hơn thời gian dài mài nước công phu. Nhưng là La Vân Dương có một loại dự cảm, chỉ cần một ngày vật này có thể thành hình, như vậy thì là hắn thành tựu nguyên tôn đại năng cơ sở. Bất quá hai cái này dung hợp mặc dù trọng yếu, nhưng là đối La Vân Dương mà nói, này dung hợp liền tựa như trong sương mù chi hoa, trăng trong nước, không biết lúc nào có thể có được. Cho nên, La Vân Dương vẫn là đem chính mình trọng tâm đặt ở đại đạo kim thân liên bên trên. Đại đạo kim thân liên đã thành thục, hơn nữa đại đạo kim thân liên diệu dụng La Vân Dương sớm liền đã tìm hiểu thấu đáo. Hiện bây giờ cơ hồ đã là vạn sự sẵn sàng, cho nên La Vân Dương cũng không chậm trễ, hướng thẳng đến đại đạo kim thân liên một điểm. Trong chốc lát, kia nở rộ đại đạo kim thân liên lại lần nữa xông vào La Vân Dương một nguyên trong vũ trụ. Chỉ bất quá lần này, cùng chút thời gian trước vẫn là nụ hoa đại đạo kim thân liên khác biệt. Theo hoàn toàn nở rộ đại đạo kim thân liên hoàn toàn tiến vào một nguyên vũ trụ, La Vân Dương đã cảm thấy kia đại đạo kim thân liên quang mang, trong nháy mắt nở rộ trăm trượng. Đại đạo kim thân liên mỗi một cánh sen, cũng bắt đầu điên cuồng khuyết trường, nở rộ về sau, vốn chỉ có to bằng miệng chén đại đạo kim thân liên, cũng chính là trong nháy mắt, liền đã khuyết trường vô số lần. To lớn đại đạo kim thân liên, giống như một khối bọc biển, phi tốc hút vào La Vân Dương một nguyên trong vũ trụ hết thảy. Không có sai, chính là hết thảy. Một nguyên trong vũ trụ hỗn độn chi khí, một nguyên trong vũ trụ các loại quy tắc chi lực, thậm chí ngay cả một nguyên trong vũ trụ bố cục, đều nhanh nhanh lộ ra tại kia đại đạo kim thân liên bên trong. Oeng. Đương kia đại đạo kim thân liên toàn thân đều đã biến đen như mực thời điểm, một tiếng giống như thiên địa sơ khai hoành minh, tại La Vân Dương thể nội vũ trụ vang lên. Kèm theo tiếng vang kia, đã hút đủ năng lượng đại đạo kim thân liên trong hư không bỗng nhiên nứt ra, một cô giống như khai thiên tích địa lực lượng, lấy nứt ra đại đạo kim thân liên làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra tới. Chỉ là qua trong giây lát, một lấy đại đạo kim thân liên đài sen làm trung tâm vũ trụ, bắt đầu hình thành, bởi vì có thể nội một nguyên vũ trụ làm tham chiếu, cho nên sát na công phu, này mới vũ trụ, liền tại La Vân Dương thể nội bắt đầu thành hình. Hai vũ trụ, nếu như thu nhỏ đến xem, liền tựa như hai màu hỗn độn quang cầu, bọn nó lẫn nhau ở giữa mặc dù cũng không dung hợp, nhưng lại lấy một loại huyền chi lại huyền tư thái, xuất hiện tại La Vân Dương trong đan điền. Kèm theo này cái thứ hai vũ trụ hoàn toàn thành hình, một chút dị vãng tu luyện không thể lĩnh hội địa phương, phảng phất rộng mở trong sáng, từng cái xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Chỉ bất quá hắn cũng không có lập tức thí nghiệm này để nhị trọng vũ trụ thành hình về sau mang đến cho mình biến hóa, mà là lặng lặng chờ đợi để nhị trọng vũ trụ hoàn toàn thành hình. Bát bảo hóa long trì bên ngoài, màu tím cự giao lặng lặng nhìn ngồi xếp bằng La Vân Dương, mặc dù La Vân Dương trên thân không có gì thay đổi, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác. Đó chính là La Vân Dương thực lực, có bay vọt thức tăng lên. Loại này tăng lên, đối với ở vào nguyên tôn cảnh hắn tới nói không tính là cái gì, nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được La Vân Dương tiềm lực. Đây là một loại khiến hắn đều cảm thấy kiêng kỵ tiềm lực. Một khi La Vân Dương thăng cấp trở thành nguyên tôn đại năng, như vậy lực lượng của hắn, tuyệt đối phải so với bình thường nguyên tôn đại năng càng mạnh. Hơn nữa từ La Vân Dương trên thân, vị này thánh giao tộc lão tổ, thấy được cường đại trở thành nguyên tôn đại năng tiềm chất. Ngao Vân Đông Hải. Chờ La Vân Dương sau khi xuất quan, ngươi mời hắn đến chúng ta Thánh Giao tộc Nguyên Thiên bí cảnh du lịch. Ngao Vân Đông Hải mặc dù không phải vị này Thánh Giao tộc lão tổ đệ tử, nhưng là hầu hạ vị lão tổ này nhiều năm, đối với vị lão tổ này tính nết mà biết quá sâu. Mặc dù không thể nói vị lão tổ này vô cùng keo kiệt, nhưng là tại trong rất nhiều chuyện, nhưng lại có Thánh Giao tộc thiên tính bên trong một loại tham lam. Đừng nói đối ngoại tộc, liền xem như bản tộc bên trong, có đôi khi một chút có cũng được mà không có cũng không sao ban thưởng, hắn cũng muốn do dự mãi. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên chủ động mời La Vân Dương đi thánh giao tộc Nguyên Thiên Bí Cảnh. Này Nguyên Thiên Bí Cảnh đối với toàn bộ thánh giao tộc mà nói, có thể nói là trọng yếu vô cùng, chỉ có thăng cấp thiên tôn thánh giao tộc mới có thể tiến vào Nguyên Thiên Bí Cảnh bên trong cảm ngộ một phen. Mà Nguyên Thiên Bí Cảnh bên trong, còn có truyền thuyết bên trong thánh giao tộc tổ tiên xa lưu lại bí pháp, vậy đơn giản chính là thánh giao tộc căn bản chi địa. Lao tổ, kia Nguyên Thiên Bí Cảnh mặc dù không biết nhà mình Lao tổ vì sao đột nhiên hào phóng như vậy, nhưng là một chút cần thiết nhắc nhở, Ngao Vân Đông Hải cảm thấy hắn vẫn là phải kịp thời nói ra. Bởi vì từ Ngao Vân Đông Hải nội tâm tới nói, hắn cũng không nguyện ý khiến một ngoại nhân đặt chân đến chính mình tộc quần căn bản trọng địa. Tốt, ngươi không cần nói nhiều, liền theo ta nói xử lý. Nói đến chỗ này, màu tím cự giao nói tiếp, ngươi có thể nói cho La Vân Dương, chúng ta tộc quần những bí pháp kia, hắn có thể lựa chọn một thăm diễn. Không có hạn chế sao? Ngao Vân Đông Hải tâm không tự chủ được run run một chút, cái này thật sự là có chút quá mức. Đối với hướng La Vân Dương lấy lòng, hắn tình nguyện từ tộc đàn bên trong chọn lựa một chút mỹ lệ thông tuệ tộc nữ dâng lên, cũng không nguyện ý khiến La Vân Dương tiến vào kia Nguyên Thiên Bí Cảnh. Tốt, cứ dựa theo ta nói xử lý. Kia màu tím cự giao thanh âm bên trong, mang theo một tia rõ ràng không kiên nhẫn. Bạch Hạc Nguyên Tôn đối với màu tím cự giao an bài mặc dù để ở trong mắt, nhưng là cũng không để ý tới. Tại Hồng Mông Thánh Điện trong lịch sử, không phải là không có nhân tộc phụ thuộc tộc đàn đối này mấy tông tử lấy lòng cử chỉ. Hiện tại này màu tím cự giao muốn rút ngắn cùng La Vân Dương quan hệ, cũng rất bình thường. La Vân Dương tại nhất trọng thiên tôn thời điểm, liền có thể xông qua nguyên vũ 13 quan cửa thứ 6, hiện tại đột phá thiên tôn đệ nhị trọng, lại thêm thân thể của hắn, càng là hoàn thành tại nhân tộc trong tu luyện, nhất gian nan nhục thân thành thánh. Có thể nói, thực lực có một loại to lớn vượt qua, không biết là có hay không có thể xông qua nguyên vũ cửa thứ 7. Nguyên vũ cửa thứ 7, có thể nói là nguyên vũ 13 quan bên trong một phân giới lĩnh. Đối với các thiên tôn tới nói, trên thực tế, đệ thất trọng thiên tôn, đồng dạng là một khó mà vượt qua phân giới lĩnh. Lục trọng thiên tôn chỉ có thể ở trong vũ trụ xưng hùng, mà đệ thất trọng thiên tôn, thì có thể tại trong đại vũ trụ, trở thành cự phách tồn tại. Nói như vậy, đệ thất trọng thiên tôn mặc dù chưa chắc đều là nguyên vũ đệ thất trọng thiên tôn, nhưng là mỗi một thất trọng thiên tôn, trên cơ bản đều có thể xông qua nguyên vũ 13 quan cửa thứ 6. Nếu là La Vân Dương có được nguyên vũ cửa thứ 7 thực lực, như vậy thì có thể lần nữa đánh vỡ toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện lịch sử ghi chép. Trăm ngày về sau, một thân áo xanh La Vân Dương từ bát bảo Hóa Long Chỉ bên trong đi ra. Lúc này Hóa Long Chỉ bên trong Hóa Long Dịch đã hoàn toàn thành một ao không có bất cứ tạp chất thanh thủy. Mặc dù loại này thanh thủy cùng phía ngoài thanh thủy so ra, hiệu dụng cường đại như trước đến khiến người cảm thấy đáng sợ, nhưng lại không cải biến được, nó đã sớm mất đi toàn bộ Hóa Long Dịch tinh hoa sự thật. Chẳng những thôi hóa đại đạo kim liên, hơn nữa càng chiết xuất huyết mạch, mở ra đệ cửu trọng khóa gen, lần này thu hoạch tương đối khá. Ý niệm trong lòng chớp động, thuộc tính điều tiết khí liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Bản tôn, lực lượng, 121 tốc độ, 101 thể chất, 215 tinh thần, 305 huyết mạch, 3.2. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 265 tốc độ, 141 tinh thần, 214 thể chất, 241. Xem bản tôn các loại thuộc tính, La Vân Dương mặc dù rất hài lòng, nhưng như cũ có một tia cảm khái, đó chính là mặc dù mình bản tôn lực lượng tăng lên không ít, nhưng là cùng vừa mới thăng cấp hỗn động tứ nguyên thú so sánh, như cũ có một ít chênh lệch. Hỗn động tứ nguyên thú, đây mới thực sự là nhận thiên địa yêu quý sinh mạng thể. Chúc mừng Vân Dương tông tử thăng cấp nhị trọng thiên tôn. Ngao Vân Đông Hải lúc này đã hoàn toàn hóa thành thân người, nhìn thấy La Vân Dương đi tới, hắn vẻ mặt tươi cười hướng phía La Vân Dương tiến lên đón. Mà ở phía sau hắn thì đứng Sầm Thiên Lũng. Mặc dù Sầm Thiên Lũng chính là bắt trọng thiên tôn, nhưng là khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một tia bản năng kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ là một loại võ giả đối với tiềm ẩn nguy hiểm tự động sinh ra cảm giác. Thăng cấp nhị trọng La Vân Dương liền đã khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ, vậy một khi La Vân Dương thăng cấp đến tầng thứ cao hơn, kia lại nên mạnh cỡ nào? Một ý niệm, Sầm Thiên Lũng thái độ đối với La Vân Dương có vẻ càng thêm tôn trọng. Hắn mặc dù là bắt trọng thiên tôn, càng đã từng là Hồng Mông Thánh Điện tông tử, nhưng là hắn biết rõ, thuộc về mình khí vận đã qua. Muốn thăng cấp trở thành thiên tôn, trên cơ bản không có khả năng, cho nên hiện tại hắn có thể làm, chính là cùng La Vân Dương như vậy một có được trở thành thiên tôn tiềm chất người giao hảo. Vân Dương tông tử, nhà ta lão tổ vốn muốn đích thân chúc mừng ngài thăng cấp, chỉ bất quá bởi vì đại năng tới chơi, không đạt được thân, cho nên để cho ta cho Vân Dương tông tử nói một tiếng chúc mừng. Ngao Vân Đông Hải vốn đang đối với mình ra lão tổ quyết định có chút oán thầm, nhưng là lúc này, xem khí thế biến hóa La Vân Dương, hắn loại này oán thầm biến mất không còn một mảnh. La Vân Dương, đáng ra hắn cùng Thánh Giao tộc đầu tư. Ngao Vân Đông Hải, khiến Sầm Thiên Lũng càng là chấn kinh, Thánh Giao tộc lao tổ chính là nguyên tôn đại năng, mặc dù nghe vào Ngao Vân Đông Hải mà nói là một lời khách sáo, nhưng là có thể nói ra loại này lời khách sáo, vậy liền đã rất đáng gầm rồi. Dù sao, kia là một nguyên tôn đại năng lấy lòng. La Vân Dương vừa mới chuẩn bị cảm tạ Thánh Giao tộc lao tổ quan tâm, liền nghe Ngao Vân Đông Hải nói tiếp, chúng ta Thánh Giao tộc nguyên thiên bí cảnh, mặc dù so ra kém Hồng Mông Thánh Điện, nhưng cũng có thể nhìn qua, nhà ta lão tổ đặc chuẩn La Huynh đi vào du lịch. Sầm Thiên Lũng lúc này, càng thêm không bình tĩnh, không không không, dưới khiếp sợ, hắn kém chút nghẹn ngào hỏi ra một câu cái này sao có thể. Chương 845, Nguyên Thiên Mật Cảnh Thần Chiến Đồ Lục. Nguyên Thiên Bí Cảnh là cái gì, La Vân Dương cũng không rõ ràng, nhưng là đối với loại này miễn phí chỗ tốt, La Vân Dương đương nhiên sẽ không chối từ. Mặc dù có người nói thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nhưng là đối Thánh Giao tộc loại này rõ ràng đưa tới cửa chỗ tốt, La Vân Dương vẫn là quyết định, trước đem loại này chỗ tốt ăn hết lại nói. Từ Bát Bảo Hóa Long Trì đến Nguyên Thiên Bí Cảnh khoảng cách, La Vân Dương khó mà nói. Bởi vì kia Ngao Vân Đông Hải tại La Vân Dương đáp ứng về sau, liền lấy ra một ngọc phù nói, Vân Dương tông tử thôi động ngọc phù này, liền có thể tiến vào Nguyên Thiên Bí Cảnh. Ngài cái này ngọc phù, có thể tại Nguyên Thiên Bí Cảnh bên trong ngốc một ngày lúc, lão tổ nói, Nguyên Thiên Bí Cảnh bên trong các loại bí pháp, ngài có thể lấy đi một loại. Lấy đi một loại bí pháp, tại Sầm Thiên Lũng cảm giác bên trong, này so tiến vào Nguyên Thiên Bí Cảnh bên trong lĩnh hội, càng thêm khẳng khái. Cũng liền vào lúc này, Sầm Thiên Lũng càng phát cảm thấy Thánh Giao tộc đối La Vân Dương coi trọng. Đa tạ Thánh Giao lão tổ, đa tạ Ngao Vân Thiên Tôn. La Vân Dương nói xong cảm tạ, trực tiếp liền bóp nát ngọc phù. Ngọc phù này liền tựa như một không gian Nazi đại trận, trực tiếp đem La Vân Dương từ vị trí không gian đưa đến mặt khác một không gian. Khi tiến vào không gian này trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy bốn phương tám hướng có vô cùng lực lượng hướng chính mình đè ép xuống. Loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Liên tại hắn muốn thôi động trong cơ thể mình lực lượng đối kháng loại áp lực này thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình kia một mực vận chuyển không tiếp thể nội vũ trụ, lúc này tựa như nhận lấy thứ gì áp chế, căn bản là vận chuyển bất động. Đây là tình huống như thế nào? Liên tại La Vân Dương muốn cường hành thôi động trong cơ thể mình vũ trụ thời điểm, liền nghe một thanh âm nhẹ nhàng mà nói, này Nguyên Thiên Bí Cảnh, chính là ta Thánh Giao tộc Thủy Tổ Thần Thức Chi Hải, Nguyên Tôn Đại Năng phía dưới, thể nội vũ trụ cũng khó khăn đã vận dụng. Kèm theo thanh âm này, chỉ thấy một khuôn mặt thanh lệ, người khoác trường bào màu tím nhạt nữ tử, lâng lâng đi tới. Nữ tử thần thái thon dài, chỉ từ cái đầu đi lên nói, thậm chí không thể so với La Vân Dương thấp bao nhiêu. Thon dài cái cổ, cho người một loại ưu mỹ cao quý cảm giác. Nữ tử này tu vi, rõ ràng là ngũ phẩm thiên tôn. Nhìn thấy La Vân Dương mặt lâu nghi hoặc, nữ tử kia nhẹ nhàng cười nói, ta chính là Thánh Giao tộc Thanh Nguyệt Lam, vừa lúc ở nơi đây tính tu, vừa mới Ngao Vân Đông Hải đại nhân đưa tin, để cho ta tới làm một dẫn đường. Những năm gần đây, La Vân Dương xông xáo tứ phương, thấy qua thần nữ tiên tử cũng không biết có bao nhiêu. Mặc dù này Thanh Nguyệt Lam cũng không phải là xinh đẹp nhất, nhưng là La Vân Dương lại phải thừa nhận, vị này nữ thiên tôn, có một loại khiến người tâm động ưu nhã. Hắn nhẹ nhàng cười nói, như thế, làm phiền Thanh Nguyệt Thiên Tôn. Ngài vẫn là gọi ta Lam Nguyệt Thiên Tôn tốt. Kia Thanh Nguyệt Lam khẽ cười nói, bằng hữu của ta, đều thích như thế gọi ta. Nói đến chỗ này, Thanh Nguyệt Lam mắt thấy kia bốn phía giống như một mảnh hỗn độn hư không nói, ngày này nguyên mật cảnh chính là tộc ta căn cơ chi địa. Dựa theo ta Thánh Giao tộc quy định, cũng chỉ có cho tộc đàn bên trong có cống hiến to lớn Thiên Tôn, mới có thể tiến vào ngày này nguyên mật cảnh. Theo ta được biết, Vân Dương Thiên Tôn chính là thiên nguyên mật cảnh bên trong, thứ 9 ngoại tộc lĩnh hội người. Thanh Nguyệt Lam thanh âm nhu hòa thanh luyện, nghe giống nhau âm nhạc. La Vân Dương mặc dù vô tâm cùng nữ tử này chuyện gì phát sinh, nhưng là lúc này nghe nàng êm thai nói giảng giải, trong lòng vẫn là không khỏi một trận thoải mái. Ta nên như thế nào lĩnh hội? Đối với mình này tới mục đích, La Vân Dương vẫn luôn không có buông lỏng, cho nên tại Thanh Nguyệt Lam giới thiệu xong, liền trầm giọng hỏi. Bởi vì này thiên nguyên mật cảnh chính là thủy tổ thức hải, cho nên chỉ cần là ngồi xếp bằng, lặng lặng câu thông, đều có thể quan sát đến thủy tổ lưu lại ký ức. Thanh Nguyệt Lam nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói, chỉ bất quá thủy tổ đại nhân có chút ký ức, thật sự là quá mức hung lệ, nếu như cảm giác khó mà lĩnh ngộ, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Nói đến chỗ này, Thanh Nguyệt Lam thanh âm bên trong càng phát trịnh trọng mà nói, ta Thánh Giao tộc có một vị tiềm lực to lớn thiên tôn, cũng bởi vì cưỡng cầu một chút lĩnh hội không được bí quyết, cuối cùng tu vi tổn hao nhiều, thần thức vỡ vụn. Cho nên Vân Dương Thiên Tôn nhất định phải nhớ kỹ điểm này. La Vân Dương gật đầu nói, đa tạ Lam Nguyệt Thiên Tôn, ta đã biết. Vân Dương Thiên Tôn, hai người chúng ta lĩnh hội thời gian có hạn, ta cũng không muốn quấy rầy, chờ Vân Dương Thiên Tôn cảm thấy mình không cần lĩnh hội thời điểm, có thể dùng cái này ngọc phù cho ta biết. Như vậy ta liền có thể mang theo Vân Dương Thiên Tôn, đi chọn lựa ngài thích bí kỹ. Trong khi nói chuyện, Thanh Nguyệt Lam liền đưa cho La Vân Dương một thông tin ngọc phù. Tốt, như vậy đa tạ Lam Nguyệt Thiên Tôn. La Vân Dương cũng không có sĩ diện, tiện tay liền đem kia ẩn hàm một tia ấm áp ngọc phù tiếp trong tay. Xem Thanh Nguyệt Lam thân ảnh lượn lờ mềm mại rời đi, La Vân Dương trong nháy mắt liền đem trong lòng mình ý nghĩ lung tung khác đuổi ra ngoài. Khoanh chân ngồi trên mặt đất La Vân Dương, bắt đầu chậm rãi dùng Thanh Nguyệt Lam giao cho mình phương thức, đi cảm ngộ mảnh này mật cảnh. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, La Vân Dương đã cảm thấy mật cảnh bên trong phong vân biến ảo, một đầu mọc ra 10 vạn trượng, hai mắt giống như nhật nguyệt màu xám cự giao, liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Khi nhìn đến cự giao hai mắt trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình hết thảy đều tại này cự giao hai mắt nhìn chăm chú, đều cho đồng kết. Hít một hơi thật sâu, La Vân Dương lúc này mới từ loại này cảm giác thoát ly đi ra, nhưng là liền tại hắn vừa mới nhẹ nhõm sát na, hắn liền thấy một đạo tràn đầy sát cơ mâu quang, từ cựu thiên rơi thẳng mà xuống. Này mâu quang, La Vân Dương cũng không biết chính mình nên như thế nào hình dung. Hắn khi nhìn đến kia mâu quang trong nháy mắt, chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là khó mà ngăn cản. Đã đến thiên tôn loại cảnh giới này, có thể làm cho La Vân Dương cảm thấy thúc thủ vô sách đồ vật, biến càng ngày càng ít. Nhưng là bây giờ lúc này, hắn nhìn thấy kia cựu thiên rơi xuống mâu quang, lại cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Đây là dạng gì tồn tại, mới có thể phát ra cường đại như thế một mâu. Tại không có rời đi Đại Liên bang thời điểm, La Vân Dương đã từng từ một tàn phá cổ mâu bên trong, lĩnh hội một chiêu ném mâu chi pháp. Lúc ấy, này ném mâu chi pháp đối La Vân Dương có không ít nhỏ bé trợ giúp, cho nên La Vân Dương đối với ném mâu chi pháp cũng nhiều không ít chú ý cùng yêu thích. Hắn mặc dù nhiều năm chưa từng dùng qua loại thủ đoạn này, nhưng là đối với kia ném mâu chi pháp, La Vân Dương lại vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Hiện bây giờ, chính hắn ném mâu thủ đoạn đã sớm xa xa vượt qua năm đó kia cổ mâu chủ nhân. Xem như hiện tại, xem này phi thiên một mâu, trong lòng của hắn dĩ nhiên dâng lên một loại chính mình là nhỏ bé như vậy cảm giác. Mà liên tại La Vân Dương cảm thấy mình tư tưởng đều muốn ngưng kết thời điểm, kia to lớn màu xám thánh dao, trung điệp hướng phía kia bay tới trường mâu vô ra một chảo. Một chảo này bên trong, La Vân Dương nhìn không ra bất cứ huyền ảo chỗ, nhưng là đương một chảo này đánh ra, lại vừa vặn xếp tại kia cự mâu bên trên. Trong chốc lát, lao vùn vụt tới trường mâu vỡ vụn, mà cự dao đánh ra móng trái bên trên, sinh ra một kia vết dạn. Thậm chí có giọt giọt kim sắc máu, theo cự dao móng vuốt không ngừng chảy xuôi xuống tới. Một chảo này đối với thánh giao tộc võ giả tới nói, hẳn là một loại khó lường bí kỹ, nhưng là La Vân Dương bản thân đối với một chảo này, cũng không có quá mức chú ý, tinh thần của hắn, hoàn toàn đặt ở kia kinh động cửu thiên bay mâu bên trên. Đáng tiếc là, hắn mặc dù thấy được kia bay ném mà đến trường mâu, nhưng lại không biết trường mâu chủ nhân, rốt cuộc là như thế nào đem này trường mâu phát ra. Liên tại La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại cấp thiết muốn nhìn thấy kế tiếp tình hình thời điểm, kia thánh giao tộc tiên tổ đối mặt đối thủ, lại đột nhiên thay đổi. Một từ thân ảnh bên trên xem là nhân tộc thân ảnh, đang cùng thánh giao tộc lão tổ giao thủ, liền tại La Vân Dương ánh mắt hướng phía thân ảnh kia nhìn lại thời điểm, thân ảnh kia tựa như cũng sinh ra cảm ứng, dĩ nhiên hướng phía La Vân Dương nhìn lại. Ánh mắt kia vượt qua vô tận thời không, rơi vào La Vân Dương trên thân. Đương này ánh mắt cùng mình ánh mắt giao hội sát na, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình tựa như một con kiến hôi, đang tại đối mặt với cái kia thời không trường hạ. Thân ảnh kia chỉ là hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, lập tức liền thu hồi ánh mắt, chỉ bất quá hắn trong tay cự sử, nhưng lại không có bất cứ dừng lại, như cũ trùng điệp hướng phía thánh giao tộc lao tổ quất tới. Này vung lên, tựa như vô cùng phổ thông, nhưng là tại này vung lên sát na, La Vân Dương lại cảm thấy mình thấy được vô số cự sử, vung hướng về phía thánh giao tộc thủy tổ vô số quá khứ, vô tận tương lai, cùng hiện tại duy nhất. Lần này, thánh giao tộc thủy tổ cũng không có ngăn cản, thân thể của hắn liền tựa như một túi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không biết đụng nát bao nhiêu tinh thần thánh giao tộc thủy tổ, điên cuồng vượt qua hư không đào tẩu, mà kia nhân tộc thân ảnh cũng không có truy kích. Thân ảnh kia lần nữa quay đầu, tựa như xem tướng vô tận hư không, lại tựa như nhìn về phía La Vân Dương, cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương phát hiện trong tay người kia cự sử, cùng quá khứ của hắn vĩnh hằng thần sử là như thế giống nhau. Đây là ai? Hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Theo người này rời đi, lại là một bộ chiến đấu đồ mặt xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng. Tại bộ này chiến đấu hình ảnh bên trong, kia thánh giao tộc sư tổ miệng rộng mở ra, vô tận thiên địa, trong nháy mắt bị hắn thôn phệ. Một vài bức đồ mặt, không ngừng tại La Vân Dương trong lòng chớp động, mỗi một phút đồ, đều là thánh giao tộc thủy tổ chiến đấu chẳng cảnh. Mà tại này mấy chiến đấu tràng cảnh bên trong, Thánh giao tộc thủy tổ thi triển hơn 30 loại khác biệt thủ đoạn, mỗi một loại thủ đoạn đều uy lực vô tận. La Vân Dương tại kia một vài bức đồ xuất hiện thời điểm, trên thực tế có thể lựa chọn một bộ tìm hiểu kỹ càng, như vậy mới là tốt nhất lĩnh hội phương thức. Nhưng là hắn đối với Thánh giao tộc thủy tổ phương thức chiến đấu, cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, cho nên liền một vài bức quan sát này mấy chiến đấu tràng cảnh. Mặc dù không có quá thâm nhập cảm ngộ, nhưng là này mấy tràng cảnh, như cũ khiến La Vân Dương đoạt được rất nhiều. Liên tại La Vân Dương cảm thấy này mấy chiến đấu tràng cảnh phải kết thúc thời điểm, lại là một bộ tràng cảnh xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Bất quá khi nhìn thấy bản vẽ này chán sát na, La Vân Dương con ngươi bên trong vẻ kinh hãi, lập tức nhắc tới đỉnh điểm. Bởi vì lúc này cùng Thánh giao tộc thủy tổ chiến đấu, lại là một hỗn động tứ nguyên thú. Hơn nữa, còn là một thành thuộc hỗn động tứ nguyên thú. Chương 846, Liệt Thiên Ngàn Tầng Sóng. Hỗn động tứ nguyên thú tại Ngân Sắc Tiểu Tháp căn cứ huấn luyện bên trong, liền được ca tụng là khiến đại thánh cũng vì đó tâm động chi vật. La Vân Dương trước đây từ Bạch Hạc Nguyên Tôn chân tàng bên trong, đạt được một viên hát con mắt, trong đó một giọt tinh huyết, càng làm cho hắn hỗn động tứ nguyên thú phân thân, trực tiếp thăng cấp đến Thiên Tôn cảnh giới. Thiên Tôn cảnh hỗn động tứ nguyên thú phân thân, sinh ra hai loại mới bí pháp, chỉ bất quá này mới chỉ có thể hỗn động tứ nguyên thú mới có thể tu luyện bí pháp, bởi vì yêu cầu quá cao. Cho nên hiện tại hỗn động tứ nguyên thú phân thân, căn bản cũng không có tu luyện qua. Mà hỗn động tứ nguyên thú thành thục thể chiến đấu, La Vân Dương thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Giống. Một tiếng tràn đầy thê lương tiếng giống, từ kia Thánh giao tộc thủy tổ trong miệng hô lên, kèm theo này tiếng giống, Thánh giao tộc thủy tổ, dẫn đầu phát khởi công kích. Chỉ thấy cái kia thân thể cao lớn quỷ dị xoay tròn, vốn ở vào phương xa cái đuôi lớn, liền tựa như giống như điên, trung điệp hướng phía La Vân Dương quật đi qua. Nay có lại chẳng những nhanh chóng, hơn nữa trong đó ẩn hàm uy năng, càng là nhanh chóng cải biến bốn phía pháp tắc. Nghịch chuyển pháp tắc, khiến bốn phía hư không cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt không gian, vốn nên là sinh ra bảng bạc hấp lực khe hở, lúc này sinh ra, lại là từng đạo quỷ dị vô cùng lực bài xích. Lại tỉ như thời gian này, tại thời khắc này phi tốc đảo lưu, Thánh giao tộc thủy tổ cùng cái kia thành thục thể hỗn động tứ nguyên thu ở giữa khoảng cách, càng là tại quỷ dị rút ngắn, còn có đủ loại pháp tắc biến hóa. Mục đích chỉ có một, đó chính là trói buộc này to lớn hỗn động tứ nguyên thú, khiến hắn khó mà ngăn cản. Mà hỗn động tứ nguyên thú cùng thủ đoạn ra hết Thánh giao tộc thủy tổ so sánh, lại có vẻ vô cùng thản nhiên. Tại kia cái đuôi lớn quật mà đến sát na, kia hỗn động tứ nguyên thú con ngươi bên trong lóe lên một tia trào phúng. Một đạo tử kim sắc quang hoàn, từ hỗn động tứ nguyên thú đỉnh đầu dâng lên, này quang hoàn chỉ có một đạo, nhưng là La Vân Dương khi nhìn đến này quang hoàn sát na, lại có một loại dự cảm mãnh liệt. Đó chính là này quang hoàn bên trong, chí ít ẩn hàm mấy chục đạo hỗn độn vô tướng hoàn. Tựa như một đuôi cũng đủ để đem toàn bộ vũ trụ rút nổ cái đuôi lớn, tại cùng kia tử kim sắc quang hoàn va chạm trong nháy mắt, liền bị một cỗ bàng bạc vô song lực lượng trực tiếp bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, kia hỗn động tứ nguyên thú móng trái huy động, hướng phía Thánh giao tộc thủy tổ, trùng điệp chụp lại. Cái vỗ này đơn giản vô cùng, nhưng là tại cái vỗ này bên trong, La Vân Dương lại thấy được hàng vạn con cự trảo, trong khoảnh khắc hội tụ vào một chỗ. Nếu không phải La Vân Dương nguyên thần xa xa mạnh hơn Thiên Tôn, hắn nhìn thấy, chỉ sợ liền chỉ là một cự trảo. Nhưng chính là như vậy, tại La Vân Dương muốn xem xét tỉ mỉ này mấy cự trảo biến hóa lúc, một loại khoan tim thấu xương đau đớn, tràn vào La Vân Dương trong lòng. Loại này đau đớn, vô cùng khó chịu, liền tựa như có mài tử, tại La Vân Dương trong lòng không ngừng mà sát động. Vâng! La Vân Dương trong óc hình ảnh, biến mất sạch sẽ, lúc này La Vân Dương tình hình chung quanh, cùng vừa mới ngồi xếp bằng thời điểm. Không có bất cứ khác biệt. Tại hít một hơi thật sâu về sau, La Vân Dương liền đã có quyết định. Mặc dù hỗn động tứ nguyên thú trong trí nhớ có hoàn chỉnh liên quan tới liệt thiên vạn trọng kích ghi chép, nhưng là phương pháp này ghi chép cùng một nắm giữ liệt thiên vạn trọng kích hỗn động tứ nguyên thú thi triển ra hiệu quả là hoàn toàn không giống. Nếu như nói hỗn động tứ nguyên thú truyền thừa ký ức là một loại cần lĩnh hội pháp môn, như vậy này trạng thái đỉnh phong hỗn động tứ nguyên thú thi triển, vậy là tốt rồi, dường như hiện trường tay tay nắm cửa dạy học. Mặc dù tại Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong, kia Thánh giao tộc thủy tổ ký ức nhiều nhất, cũng càng thêm ăn khớp, nhưng là đối La Vân Dương mà nói, hữu dụng nhất, như cũng là hỗn động tứ nguyên thú liệt thiên vạn trọng kích. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, La Vân Dương một bên đem trong đầu của mình liên quan tới liệt thiên vạn trọng kích pháp môn điều ra, một bên khiến ở vào trong cơ thể mình vũ trụ hỗn động tứ nguyên thú phân thân, đình chỉ tu luyện. Quen thuộc một lần liệt thiên vạn trọng kích yếu điểm La Vân Dương, lần nữa khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trong lòng của hắn trực tiếp tưởng tượng kia Thánh giao tộc thủy tổ cùng hỗn động tứ nguyên thú chiến đấu tràng cảnh kia lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng của hắn. Rầm rầm rầm. Vẫn là kia một chảo, nhưng là lần này, đang quan sát bên trong, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình đối một chảo này, nhiều đại lượng cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá hắn cũng không tiếp tục hướng phía dưới hình ảnh quan sát xuống dưới, mà là đem kia một chảo đánh ra động tác tinh tế quan sát. Một chảo này đánh ra động tác rất ngắn gọn, nhưng là ở trong mắt La Vân Dương, lại có vẻ diệu dụng vô tận. Một lần, hai lần, ba lần. Mặc dù mỗi một lần quan sát, đều để La Vân Dương tâm thần có một loại sụp đổ xúc động, nhưng là mỗi một lần quan sát về sau, La Vân Dương đều cảm thấy có chỗ. Ở vào La Vân Dương thể nội trong vũ trụ hỗn động tứ nguyên thú phân thân, thì tại lần lượt không ngừng mà luyện tập liệt thiên vạn trọng kích. Bởi vì La Vân Dương tâm thần đủ cường đại, cho nên hắn có thể một bên quan sát, một bên tu luyện. Kia hỗn động tứ nguyên thú phân thân, lúc bắt đầu tiến bộ vô cùng thần tốc, đang quan sát lần thứ 3 về sau, hắn liền có thể đánh ra 100 trảo ảnh điệp ra. 100 lần điệp ra, chẳng những khiến hỗn động tứ nguyên thú đánh ra cự trảo uy lực bình tăng mười mấy lần, càng quan trọng hơn là, theo này hơn 100 lần điệp ra, bốn phía hết thảy đều rất giống đã khống chế tại La Vân Dương vùng trảo bên trong. Tránh né, thậm chí là ngăn cản, tại này hơn 100 lần điệp ra bên trong, đều có vẻ tái nhợt bất lực, thậm chí khó mà đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là này 100 lần điệp ra, liền tựa như một đạo đại khảm, mặc dù La Vân Dương không ngừng mà tăng lên thần trí của mình số liệu, nhưng là kia liệt thiên vạn trọng kích tăng lên, lại trở nên vô cùng thong thả. Không đủ, còn chưa đủ. Tại lần lượt quan sát bên trong, La Vân Dương hai mắt, đã bắt đầu biến có chút đỏ lên, mà thần trí của hắn, càng là có một loại cảm giác đau đớn. Hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là nghỉ ngơi một chút. Nhưng là, kia liệt thiên vạn trọng kích hấp dẫn, lại làm cho La Vân Dương khó tự kiềm chế. Vâng! La Vân Dương thể nội trong vũ trụ, hỗn động tứ nguyên thú trùng điệp đánh ra một chảo, lần này vung ra sát na, ẩn hàm tại kia một chảo bên trong chảo ảnh, đã tăng lên tới tiếp cận 200 lần. Có thể nói, đây là La Vân Dương tu luyện liệt thiên vạn trọng kích đến, vung ra chảo ảnh nhiều nhất một lần. Uy lực so đơn thuần công kích, lần nữa nhiều hơn gấp đôi. Thậm chí một chút La Vân Dương dĩ vãng chưa từng cảm thụ sơ hở, cũng bị bổ sung. Tiếp cận 200 đạo chảo ảnh đã như thế, nếu như đem này chảo ảnh tăng lên tới 200 lời nói, lại là một cái dạng gì tình hình. Liên tại La Vân Dương trong lòng có chút không kịp chờ đợi thời điểm, thân thể của hắn lại đột nhiên bị na di đến một tòa hiện đầy các loại dấu vết dưới ngọn núi. Vân Dương tông tử, ngài thời gian đã đến. Thanh Nguyệt Lam phiêu nhiên đứng tại một bên, cười mỉm hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương mang theo một tia tiếc nuối nói, đáng tiếc a. Thanh Nguyệt Lam cười nhạt một cái nói, trên thực tế, ngày này nguyên bí cảnh liền xem như lão tổ, cũng không thể không hạn chế quan sát xuống dưới. Dù sao thủy tổ đại nhân ký ức, mỗi bị quan sát một lần, liền sẽ bị ma diệt một phần. Mặc dù loại này ma diệt nhìn qua rất không đáng giá được nhắc tới, nhưng là ma diệt nhiều lần, cuối cùng chẳng những ký ức này muốn tiêu tán, liền xem như ngày đó nguyên bí cảnh, đều muốn tổn hại. Nghe Thanh Nguyệt Lam kia rõ ràng mang theo một loại ngươi đã chiếm hết tiện nghi, cũng không cần khoe mẹ ngữ, La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, đa tạ Lam Nguyệt Thiên Tôn chỉ giáo. Tựa như cũng cảm ứng được chính mình nói chuyện có chút quá mức, Thanh Nguyệt Lam nhẹ nhàng cười nói, ta cũng chính là một chút cảm khái mà thôi, Vân Dương Tông Tử. Nơi này có ta thánh giao tộc lịch đại tiên hiền lĩnh hội thiên nguyên bí cảnh lưu lại bí kỹ, tông tử ngài có thể tùy ý lựa chọn một môn. Nói đến chỗ này, nàng nhẹ nhàng cười nói, đương nhiên, nơi đây lưu lại, chỉ là những cái kia bí kỹ nhập môn giới thiệu, ngài chỉ có tuyển định về sau, mới có thể đạt được bí kỹ nguyên bản. La Vân Dương nhẹ gật đầu, loại tình huống này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như cả bộ đều ở nơi này khiến hắn từng kiện chọn lựa, La Vân Dương tuyệt đối không đề nghị đem này mấy bí kỹ nội dung phục chế một phần mang về. Mặc dù bắt đầu tìm hiểu đến, này mấy bí kỹ hẳn là cũng không dễ dàng, nhưng là khôi phục chế, đối La Vân Dương mà nói, lại không có cái gì khó khăn quá lớn. Phong quang độn thiên thuật. La Vân Dương tùy ý đi tới một bộ vết khắc trước, liền thấy một mảnh hư ảnh tại vết khắc bên trong không ngừng mà lưu động. Đây là một thiên thân pháp, mà từ thân pháp này bên trong, La Vân Dương thấy được một đầu cùng thánh giao tộc thủy tổ giao đấu hỗn độn cự ưng cái bóng. Mặc dù này phong quang độn thiên thuật cùng kia hỗn độn cự ưng thân pháp có chênh lệch không nhỏ, nhưng là dựa theo có thể tu luyện phương diện này tới nói, này phong quang độn thiên thuật vẫn là không sai. Nhưng là, đối La Vân Dương tới nói, hắn cũng không cần một thiên này thân pháp. Bởi vì thân pháp không được đầy đủ, cho nên La Vân Dương cũng không có làm quá nhiều lưu lại, chỉ là đơn giản liếc mấy cái, liền hướng phía mặt khác một bộ vết khắc đồ nhìn sang. Thôn Thiên Thổ Địa Pháp. Đang hướng phía danh tự này phong cách vô cùng pháp môn liếc mấy cái về sau, La Vân Dương liền nhìn về phía tiếp theo phó, bởi vì cái này pháp môn, với hắn mà nói, đồng dạng không có tác dụng gì. Theo thời gian lưu chuyển, La Vân Dương trọn vẹn nhìn 1000 loại bí kỹ, này mấy bí kỹ mặc dù đều rất không sai, thậm chí có bí kỹ bản về phẩm chất, so với La Vân Dương hiện tại tu luyện Thiên Vũ 13 kiếm đều không kém cỏi chút nào, nhưng là bọn nó phần lớn đều có như vậy như thế hạn chế. Mà không có hạn chế, đối La Vân Dương tới nói, lại không có cái gì tác dụng quá lớn. Liên tại La Vân Dương quyết định, chính mình tùy ý lựa chọn một thời điểm, đột nhiên một bức tranh xuất hiện ở trong con người của hắn. Liệt Thiên Thiên Trọng Lãng. Danh tự này liền đưa tới La Vân Dương hứng thú, hắn nhìn chăm chú hướng phía kia hình vẽ nhìn lại, chỉ thấy một bộ này pháp môn, dĩ nhiên ẩn hàm trên trăm hình vẽ. Không, phải nói, này Liệt Thiên Thiên Trọng Lãng bên trong, hẳn là ẩn hàm càng nhiều pháp môn, chỉ bất quá chỗ này quá ít, cho nên không có vẽ xong. Hơn nữa, này trên trăm bức họa, cơ hồ là đang lặp lại. La Vân Dương xem kia Liệt Thiên Thiên Trọng Lãng, con người bên trong tinh quang, đột nhiên chớp động lên. Mà đứng tại hắn một bên, lặng lặng chờ đợi hắn chọn lựa bí kỹ Thanh Nguyệt Lam, thì dùng một loại kỳ lạ ánh mắt hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua nói, Vân Dương tông tử, một bộ này pháp môn, vẫn là đừng chọn. Bởi vì, liền ngay cả nó người thiết kế, năm đó đều không có tu luyện thành, đây chỉ là một tưởng tượng mà thôi. Chương 847, trở lại thiên huyền. Ngay cả thiết kế bộ công pháp này người, đều không có luyện thành, có thể nghĩ, công pháp này có thể tu luyện thành công khả năng rốt cuộc là bao nhiêu. Nhưng là đối La Vân Dương tới nói, này hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí trong lòng của hắn, hoàn toàn có thể đoán được kia thiết kế công pháp người làm cái gì không có tu luyện thành. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn mặc dù xem thấu này Liệt Thiên Vạn Trọng Kích bên ngoài, càng lấy một loại vô cùng thiên tài tưởng tượng, đem bộ công pháp này giúp cho phân giải. Nhưng là, hắn thiếu khuyết Liệt Thiên Vạn Trọng Kích hoạch tâm nhất bí pháp. Loại này hoạch tâm bí pháp, chỉ có hỗn động tứ nguyên thú bản thân ký ức trong truyền thừa, mới có. Người thiết kế kia không cách nào lấy tới vật này, nhưng là La Vân Dương trong tay, lại vừa vặn có được Liệt Thiên Vạn Trọng Kích công pháp hoàn chỉnh. Ta chỉ là đối với nó cảm thấy hứng thú, liền nó. La Vân Dương xem Thanh Nguyệt Lam, một bộ toàn vẹn không thèm để ý bộ dáng nói. Thanh Nguyệt Lam đã cảm thấy trong lòng của mình, có một loại áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt. Nàng tại Thánh Giao tộc bên trong, mặc dù cũng là bị trọng điểm bồi dưỡng thiên tôn, nhưng là vì tiến vào ngày này nguyên mật cảnh, như cũ hao phí không ít tích xúc. Mà có thể chọn lựa một bộ bí pháp, đối với nàng mà nói, càng là một loại hy vọng xa vời, nàng khoảng cách có thể tự do chọn lựa một bộ công pháp, còn có 10 vạn đại công chênh lệch. 10 vạn đại công, nàng ít nhất còn cần cố gắng trăm năm. Mà chính mình tha thiết ước mơ đồ vật, ở trong mắt La Vân Dương, thế mà chỉ là một loại trò chơi, cái này khiến Thanh Nguyệt Lam tại không cam lòng đồng thời, cũng thật sâu ý thức được chính mình cùng La Vân Dương chênh lệch. Hồng Nông Thánh Điện Tông Tử, khiến trong tộc Lao Tổ chủ động giao hảo đưa ra một bộ công pháp. Vốn nàng còn chuẩn bị khuyến cáo La Vân Dương một phen, nhưng là lúc này Thanh Nguyệt Lam cũng đã có chút hào hứng dã rời. Tại La Vân Dương đem kia Liệt Thiên Thiên Trọng Lãng công pháp bản dập cầm trong tay về sau, Thanh Nguyệt Lam liền cùng La Vân Dương cáo từ nói, Vân Dương Thiên Tôn, Thanh Nguyệt còn có chuyện muốn làm, xin từ biệt. La Vân Dương đối với vị này Lam Nguyệt Thiên Tôn mặc dù rất có hảo cảm, nhưng cũng chỉ là có hảo cảm mà thôi, lúc này gặp nàng muốn cáo từ, liền nhàn nhạt gật đầu nói, vậy chúng ta xin từ biệt. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương thân ảnh chớp động, liền rời đi này chứa toàn bộ Thánh Giao tộc đại lượng bí pháp không gian. Thanh Nguyệt Lam xem La Vân Dương rời đi thân ảnh, con người bên trong lóe lên một tia thật sâu không cam lòng, lấy nàng thiên tôn tu vi cùng tuyệt thế phong thái, liền xem như Thánh Giao tộc bên trong cửu trọng thiên tôn, đều có triển vọng nàng khuynh đảo người. Cáo từ thời điểm, phần lớn đều là lưu luyến không rời xem nàng dẫn đầu rời đi, không nghĩ tới đụng tới La Vân Dương, người này thế mà đem mình làm người qua đường, như vậy bị lãnh đạm cáo từ phương thức. Thanh Nguyệt Lam thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Cái này khiến nàng rất là có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. La Vân Dương đối với Thanh Nguyệt Lam tâm tư cũng không để ý tới, hắn tại Thanh Nguyệt Lam tâm niệm thiên chuyển, cuối cùng trở về Thiên Nguyên mật cảnh lúc tu luyện, liền đã ngồi lên phi thuyền, rời đi Thánh Giao tộc chỗ không gian. Thánh Giao tộc lão tổ cuối cùng cũng không có tiếp kiến La Vân Dương. Đối với Thánh Giao tộc lão tổ bậc này không biết sống bao nhiêu năm nguyên tôn đại năng tới nói, La Vân Dương chỉ là một văn bối. Mình có thể lấy lòng, lại không thể giảm xuống thân phận của mình, cùng La Vân Dương có cái gì quá chủ động tiếp xúc. Sầm Thiên Lũng có chút hâm mộ xem đã đi vào tu luyện thất La Vân Dương, hắn có thể nói là đối La Vân Dương trạng thái tu luyện hiểu rõ nhất người. Tiến vào Hồng Ngông Thánh Điện mới 100 năm thời gian, liền đã đạt đến Thiên Tôn cảnh đệ nhị trọng, bậc này hiển hách chiến tích, liền xem như tại lịch đại Hồng Ngông Thánh Điện tông tử bên trong, cũng là vô cùng ít ỏi gặp. Cho nên, Thánh Giao tộc Lao Tổ cùng hắn giao hảo, mà chính mình cùng hắn quan hệ trong đó cũng bắt đầu không ngừng chuyển biến. Trước kia, Sầm Thiên Lũng đối La Vân Dương có một ít bản năng nhìn xuống cảm giác, nhưng là hiện tại, hắn đang lúc nói chuyện, lại chưa phát giác có như vậy một loại ngưỡng mộ cảm giác. Mặc dù loại cảm giác này Sầm Thiên Lũng che giấu phi thường tốt, nhưng là che giấu cũng không đại biểu loại tình huống này không tồn tại. La Vân Dương này trăm năm tu luyện thành tích, Khá tốt, nhưng là hắn khi tiến vào phi thuyền này bên trong về sau, như cũng lựa chọn tu luyện, cái này khiến Sầm Thiên Lũng trong lòng dâng lên một loại cảm giác cấp bách. Mặc dù mình đại đa số bế quan đều không có tác dụng gì, nhưng là nếu như mình không bế quan tu luyện, kia liền càng khó mà có tiến bộ. Tại đem phi thuyền khống chế giao cho mình trí năng sinh mệnh về sau, Sầm Thiên Lũng cũng tiến vào trong tu luyện. 3 tháng về sau, La Vân Dương từ bế quan trong đi ra, lúc này La Vân Dương thần thái sáng láng, trong hai con người càng nhiều một tia sắc bén chi ý. Vân Dương, xem ra lần này bế quan, ngươi thu hoạch không nhỏ. Sầm Thiên Lũng thanh âm bên trong, mang theo mỉm cười. La Vân Dương cười cười nói, cũng coi là chợt có đoạt được đi. Hai người nói đùa vài câu, La Vân Dương thuận miệng nói, Sầm Huynh, chúng ta trở về Hồng Mông Thánh Điện, còn cần bao lâu thời gian? Chúng ta tới thời điểm, bởi vì đi Thánh Điện đặc thù thông đạo, cho nên nhanh cực kỳ, nhưng là bây giờ đi về, bởi vì thời gian còn nhiều cực kỳ, lại thêm kia đặc thù thông đạo hao phí Hồng Mông điểm thật sự là quá nhiều, cho nên ta liền làm chủ tiến hành vượt qua hư không. Hiện tại, chúng ta liền muốn đến Thiên Huyền Đại Vũ Trụ địa vực, chỉ cần lại trải qua thời gian một năm, liền có thể trở về Hồng Mông Thánh Điện. Thiên Huyền Đại Vũ Trụ, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, kia lớn như vậy phi thuyền bốn vách tường, liền bày biện ra cảnh sắc bên ngoài. Đây quả thật là Thiên Huyền Đại Vũ Trụ. La Vân Dương xem cảnh sắc chung quanh, trong lòng hơi động, bởi vì hắn giật mình phát hiện, chính mình vị trí địa vực, lại là năm đó Đông Hoa Cổ Môn vị trí khu vực. Tại Đông Hoa Cổ Môn những năm kia thời gian, La Vân Dương trôi qua coi như không sai, mặc dù có một ít người đã quên lãng, nhưng là kia gọi Doãn Phi Hoán nữ trưởng môn, La Vân Dương như cũ có ấn tượng khắc sâu. Chẳng những bởi vì nàng tươi đẹp chiếu người tư chất, càng bởi vì nàng đối với Đông Hoa Cổ Môn chấp nhất. Bất quá cùng Thiên Huyền Đại Vũ Trụ người so sánh, La Vân Dương càng để ý là Thiên Huyền Đại Vũ Trụ lôi kiếp. Ở chỗ này, cơ hồ mỗi một trọng cảnh giới đều cần độ kiếp, mặc dù độ kiếp rất khó, thậm chí rất nhiều người độ kiếp đều muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng là vượt qua lôi kiếp chỗ tốt, đồng dạng là rõ ràng. La Vân Dương mới tới Thiên Huyền Đại Vũ Trụ thời điểm, cũng bởi vì bổ độ lôi kiếp, cho nên khiến tu vi của hắn có tiến bộ cực lớn. Nơi này lôi kiếp nghe nói không sai, ta chuẩn bị độ một chút. La Vân Dương xem Sầm Thiên Lũng nói, Sầm Huynh, hẳn không có vấn đề đi. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, mặc dù Hồng Mông Thánh Điện tại sơ kỳ là không đồng ý chư vị tông tử mạo hiểm, nhưng là Vân Dương ngươi bây giờ tu vi, đã đạt đến lục trọng nguyên vũ thiên tôn cảnh giới, tại Thiên Huyền Đại Thế Giới bên trong độ lôi kiếp, tự nhiên có thể. Sầm Thiên Lũng không do dự chút nào nói. La Vân Dương cười cười nói, vậy liền đa tạ Sầm Huynh. Liền tại hai người nói chuyện thời điểm, lớn như vậy phi thuyền đã vượt qua ngàn vạn dặm hư không, tại này vô tận hư không vượt qua bên trong, La Vân Dương vừa mới chuẩn bị quan bế phi thuyền mô phỏng hiện thực hệ thống, lại đột nhiên phát hiện một đạo kiếm quang. Một đạo thuộc về Đông Hoa Cổ Môn công pháp kiếm quang. Đông Hoa Cổ Môn đối La Vân Dương mà nói, chính là một khách qua đường, nhưng là lúc này nhìn thấy kia Đông Hoa Cổ Môn công pháp, hắn tâm vẫn là sinh ra một tia cảm xúc, thần niệm tự nhiên mà vậy, hướng phía cái hướng kia bao bọc qua. Hoang vu tinh vực kia linh khí mỏng manh, đã bị bỏ hoang tinh cầu bên trên, trừ phạm đang tại điên cuồng chạy nhanh. Mặc dù lúc này, giọt giọt máu không ngừng từ nàng dưới xương sườn chạy xuống, nhưng là nàng lại không có mảy may tâm tư để ý tới. Trốn trốn trốn. Chỉ có chạy ra 300 dặm, chạy trốn tới cổ truyền tống trận kia địa vực, nàng liền có thể sống mệnh. Nàng không thể chết, nàng là Đông Hoa Cổ Môn trọng yếu nhất hạt giống một trong, vì đưa nàng mạng sống, đã có vô số sư trưởng chết tại trong tay của địch nhân. Không thể chết. Ta không thể chết, ta nhất định phải tìm tới tổ sư, nhất định phải tìm tới Vân Dương Thiên Tôn, chỉ có hắn mới có thể cứu sư phó. Nghĩ đến chính mình rời đi thời điểm, sư tôn kia ánh mắt kiên định, trừ phạm trong lòng liền một trận khó chịu, nàng biết sư tôn muốn làm gì, cũng biết tiếp đó, sẽ phát sinh cái gì. 3 tháng, nàng mặc dù 3 tháng không có cùng sư môn liên hệ, nhưng là theo truy sát mình người càng ngày càng nhiều, theo hộ tống sư môn trưởng bối của mình từng cái chiến tử, trong nội tâm nàng đã có một ý niệm, chỉ sợ chính mình sư trưởng đã là giữ nhiều lành ít. Trừ phạm, ngươi nhất định phải sống sót. Đây là cùng nàng cùng một chỗ bị xem như hạt giống hộ tống đi ra sư huynh, liền tại nửa ngày trước nói với nàng câu nói sau cùng. Câu nói này về sau, vị sư huynh kia liền hướng phía lực lượng là hắn gấp 100 lần thậm chí là 1000 lần địch nhân vào tới. Trừ phạm không dám nhìn sư huynh kết quả, nàng mặc dù trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng là nàng không thể để cho chính mình sư huynh hy sinh, không có nửa điểm giá trị. Và anh, một đầu màu xám thổ mãng cản đường. Trừ phạm không có chút do dự nào, một kiếm chém đúng ra, kèm theo này chém ra một kiếm, kia có hành tinh cảnh đỉnh phong tu vi thổ mãng, bị nàng một kiếm từ giữa đó chém thành 2 nửa. Nhưng là, trừ phạm trên mặt chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại nhiều một tia ngưng trọng, bởi vì nàng nhìn thấy, tại phía trước mình, từng đầu cao lớn hung thú, đang dùng tràn đầy hung quang con ngươi nhìn xuống nàng. Mà tại đám hung thú này trên đỉnh đầu, hoặc đứng hoặc ngồi 8 người. Đối với 8 người này, Trử Phạm cũng không lạ lắm, nửa ngày trước sư huynh của nàng, chính là hướng phía 8 người này vọt tới. Tiểu cô nương, rất có thể chạy sao, chúc mừng ngươi à, ngươi là Đông Hoa cổ môn cuối cùng một dương nghiệt, bắt lấy ngươi, nhiệm vụ lần này coi như viên mãn. Ngồi tại ở giữa nhất vị trí, là một lão giả, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia âm trầm sắc ý. Trử Phạm hít một hơi thật sâu, nàng đem trong tay trường kiếm chậm rãi cử đi nâng nói, sư tôn ta thế nào? Ngươi sư tôn, ngươi nói là Doãn Phi Hoan sao? Nàng không có chết, sau một canh giờ, nàng liền muốn tại thế gian này hoa lệ nhất thiên huyền buổi đấu giá lớn tiến hành đấu giá, ha ha ha, nghe nói giá trị rất cao à. Dù sao cũng là tiến vào phương hoa phổ 10 vị trí đầu người. Nàng sư tôn, luôn luôn ưu nhã giống nhau tiên tử sư tôn, vậy mà lại bị người cho đấu giá, một thời gian Trử Phạm trong lòng, sinh ra vô tận phẫn nộ, còn có như vậy một tia ảm đạm. Chúng ta tổ sư, là sẽ không tha các ngươi. Trử Phạm thanh âm bên trong, mang theo vô tận oán độc. Ha ha ha, các ngươi tổ sư ở đâu? Hắn sớm liền đã chạy trốn, hắn biết mình gây ra đại họa, không biết núp ở địa phương nào. Lão giả kia ha ha cười nói, nếu là hắn dám ra đây, chỉ sợ mệnh sớm đã không còn. Chương 848, ta vừa trở về, khi thiên địa cúi đầu. Tại Trử Phạm nho nhỏ trong lòng, tổ sư Vân Dương Thiên Tôn, vẫn luôn là như thần như thánh nhân vật. Nàng đồng dạng một mực có một ý niệm, đó chính là chỉ cần tìm được Vân Dương Thiên Tôn, toàn bộ Đông Hoa cổ môn đều được cứu rồi. Nhưng là hiện tại, nghe kia xếp bằng ở to lớn hung thú đỉnh đầu lão giả, trong nội tâm nàng hy vọng, có một loại sụp đổ cảm giác. Vân Dương Thiên Tôn, vì sao còn chưa có xuất hiện? Chẳng lẽ vị tổ sư này, thật đem Đông Hoa cổ môn quăng ra, tại cũng mặc kệ sao? Liên tại trong lòng của nàng tràn đầy mê mang thời điểm, kia mặt mũi tràn đầy hung tướng lão giả, con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn đang muốn phân phó thuộc hạ của mình động thủ thời điểm, trong hư không lại đột nhiên vang lên một thanh âm nói, ngươi là Đông Hoa cổ môn đệ tử. Trử Phạm bị thanh âm này bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại, chỉ thấy một người mặc quần áo màu xanh nam tử, đang lẳng lặng đứng tại trong hư không. Nhìn thấy nam tử này trong nháy mắt, Trử Phạm tiếng lòng bị cái gì xúc động một chút, cơ hồ trong nháy mắt, nàng liền biết người đến là ai. Tại Đông Hoa cổ môn, hàng năm tế tự tổ sư thời điểm, đều treo cao vị tổ sư này chân dung. Mà chính mình sư tôn, xem nhiều nhất, cũng là cái này chân dung. Đông Hoa cổ môn tổ sư. Vân Dương Thiên Tôn. Tổ sư, ngươi là tổ sư. Ta có thể thấy ngài. Nghĩ đến chính mình những ngày này thừa nhận gian nguy, một sát na, Trử Phạm liền khóc lên. Làm một hàng tinh cảnh võ giả, Trử Phạm không nên khóc, nhưng là nàng tại là hàng tinh cảnh võ giả điều kiện tiên quyết, vẫn là một cái tiểu cô nương. Một chỉ là mười mấy tuổi tiểu cô nương. La Vân Dương xem khóc giống như lê hoa đái vũ Trử Phạm, trong lòng dâng lên một tia thương tiếc. Mặc dù hắn trong lòng có đoán Đông Hoa cổ môn xem như tự mình tu luyện chi trên đường một khách qua đường, nhưng là này Đông Hoa cổ môn, dù sao để lại cho hắn một đoạn không sai hồi ức. Ngươi là Vân Dương Thiên Tôn. Những cái kia truy đuổi Trử Phạm võ giả, từng cái đều sợ ngây người. Mặc dù tại trong mắt bọn họ, Đông Hoa cổ môn đã là ở vào diệt vong biên giới, nhưng là hiện tại bọn họ đối mặt, dù sao cũng là Đông Hoa cổ môn Vân Dương Thiên Tôn. Đang kinh ngạc sát na, bọn họ đều nhanh nhanh lấy ra trong tay mình thông tin ngọc bội, muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Bất quá tại đem ngọc bội kia lấy ra trong nháy mắt, bọn họ từng cái tâm đều đã nhắc tới cổ họng, nếu như vị này Thiên Tôn lúc này đối bọn họ xuất thủ, bọn họ căn bản là không có bất cứ sức phản kháng. Cũng may, vị này Thiên Tôn cũng không có hướng phía bọn họ xuất thủ, liền tựa như bọn họ lấy ngọc bội động tác, vị này Thiên Tôn cùng vốn cũng không có phát hiện. Liên tại mấy người ý niệm trong lòng lên xuống thời điểm, lại nghe La Vân Dương trầm giọng mà nói, Đông Hoa cổ môn xảy ra chuyện gì? Tổ sư, chúng ta Đông Hoa phúc địa bị người cho công phá, ô ô, còn có, sư phó nàng. Nàng nghe nói bị bắt, bọn họ nói, sư phó đã được đưa đến thiên huyền đại lục lớn nhất phòng đấu giá bị đấu giá. Trử Phạm nói đến chỗ này, đang không hướng phía La Vân Dương vào tới, nàng một phen bắt lấy La Vân Dương tay háo đạo, tổ sư, ngài nhất định phải mau cứu sư phó à, nàng. Nàng nhưng là vẫn luôn. Sư phụ ngươi là ai? La Vân Dương xem Trử Phạm, mặc dù trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc sắc cơ, đã bắt đầu bao phủ tứ phương. Những cái kia đã bắt đầu sử dụng máy truyền tin người, tại này bàng bạc sát cơ dưới, đã cảm thấy thân thể của mình thật giống như bị vô tận lực lượng sở nghiền ép, trong chốc lát, đã cảm thấy thân thể không biết vỡ thành bao nhiêu phần, chính là trong tay bọn họ ngọc bội, cũng trực tiếp tan vỡ ra. Sư phụ ta là Doãn Phi Hoán, là Doãn Phi Hoán. La Vân Dương trong hai con ngươi, hàn quang điên cuồng chớp động, hắn mặc dù có thể làm được đối mặt Doãn Phi Hoán nhiều tình vô thanh rời đi, nhưng là nghe thấy cái này vẫn luôn đối với mình tràn đầy ngưỡng mộ nữ tử, lại muốn bị đấu giá, lập tức trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Vân Dương Thiên Tôn, này mấy cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chỉ là bị thiên địa huyền môn treo thưởng. Kia nói chuyện với Trử Phạm lão giả, lúc này gian nan rẽ rủa nói chuyện, hắn mặc dù không muốn ở thời điểm này sờ La Vân Dương rủi ro, nhưng là hắn không biết, chính mình cái này thời điểm nếu như không mở miệng, có thể hay không còn có cơ hội mở miệng. Sợ hãi, to lớn sợ hãi, khiến hắn tâm tràn đầy e ngại. Vân Dương Thiên Tôn còn chưa chết, mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng vị này Thiên Tôn chú định đấu không lại lấy thiên địa huyền môn cầm đầu những cái kia Thiên Tôn, nhưng là vị này Vân Dương Thiên Tôn muốn tru sát đám người mình, lại chỉ là nhẹ nhàng phất tay vấn đề. La Vân Dương mắt thấy lao giả kia, thản nhiên nói, các ngươi nói cái này cùng các ngươi không có quan hệ. Tổ sư, sư huynh bọn họ đều là chết tại những người này trong tay, không thể bỏ qua bọn họ, không thể bỏ qua bọn họ a. Trừ Phạm vẫn luôn không phải một thích giết chóc người, nhưng là hiện tại, nàng điên cuồng trách móc. La Vân Dương nhẹ nhàng vỗ một cái Trừ Phạm, khiến nàng từ trong sự kích động bình tĩnh lại nói, tốt, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Lão giả kia trên mặt, lập tức lộ ra to lớn sợ hãi, mà tại nỗi sợ hãi này dưới, thần sắc của hắn bên trong càng là mang theo vẻ điên cuồng mà nói, Vân Dương Thiên Tôn, ngươi không nên đắc ý, ngươi đắc ý không được quá lâu. Ha ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi giết chết chúng ta rất dễ dàng, ta cho ngươi biết, ngươi đồng dạng sống không được bao lâu, Trần Quang Thiên Tôn mấy chục vị Thiên Tôn, đều đã bày ra thiên la địa võng, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi Đông Hoa cổ môn kia tình nhân Doãn Phi Hoán, ha ha ha, Phương Hoa Phổ xếp hạng 10 vị trí đầu nữ thần tiên tử, hiện tại cũng đã đấu giá. Biết không? Nàng muốn trở thành đại nhân vật đồ chơi, ngươi liền xem như tới, cũng cứu không được nàng. La Vân Dương xem thanh âm kia bên trong mang theo điên cuồng lão giả, lạnh như băng mà nói, ta biết ngươi nói như vậy, chẳng qua là muốn liều mạng một lần, để cho ta hiện tại không giết ngươi, đợi thật lâu ta chết đi ngươi có thể lưu một sống sót cơ hội. Ta cho ngươi cơ hội này. Trừ Phạm đối với lão giả này, có thể nói hận đến tận xương thủy, sư huynh của nàng đệ, những cái kia hộ tống trưởng bối của nàng, có không ít đều chết tại lão giả này trong tay. Tổ sư, không thể tha hắn. Trừ Phạm thanh âm bên trong, mang theo một loại điên cuồng, một loại chấp nhất, còn có một loại làm cho lòng người đau thương tiếc. La Vân Dương vung lên tay áo, bốn phía những cái kia vỡ vụn hung thú cùng hung thú bên trên người, đã toàn bộ hóa thành nát bấy, mà lão giả kia chán thân thể, thì tại nhanh chóng phục hồi như cũ, cũng chính là trong nháy mắt, thân thể của lão giả, đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá lúc này, lão giả con ngươi bên trong, lại chớp động lên to lớn sợ hãi. Hắn cảm giác được chính mình kia tinh vực cảnh thực lực, dĩ nhiên nửa điểm đều không thi triển được. Ngươi nói Doãn Phi Hoán tại Thiên Huyền Đại phòng đấu giá, vậy chúng ta liền đi một chuyến. La Vân Dương trong khi nói chuyện, tay áo lần nữa huy động, Trừ Phạm đã cảm thấy bốn phía đầu chuyển tinh gì, trong nháy mắt liền đi tới một trong phi thuyền. Trong phi thuyền, còn có một khiến nàng cảm thấy vô cùng e ngại thân ảnh, cao cao đứng ở nơi đó. Sâm huynh, xem ra lần này, ta tại này Thiên Huyền Đại vũ trụ, phải thật tốt lưu mấy ngày. La Vân Dương xem Sầm Thiên Lũng, trầm giọng nói. Hắn lời này, không có nửa điểm thương lượng ý tứ, tràn đầy kiên quyết cùng bá đạo. Sầm Thiên Lũng gật đầu nói, Thiên Huyền trong đại vũ trụ, La Huynh muốn dừng lại, tự nhiên có thể. Cũng liền tại hai người lúc nói chuyện, kia phi thuyền đã phá toái hư không, hướng phía Thiên Huyền đại địa bay thẳng tới. Trừ Phạm khiếp đảm xem La Vân Dương cùng Sầm Thiên Lũng, một hồi lâu mới lấy dũng khí nói, Tổ sư, ngài có thể cứu sư phó sao? Ta vừa trở về, khi thiên địa cúi đầu. La Vân Dương xem khẩn trương Trừ Phạm, trầm giọng nói. Thiên Huyền Đại phòng đấu giá phòng bên trong, Trần Quang Thiên Tôn cao cao ngồi ở kia tại phòng bên trong mở hư không trung tâm nhất trên bảo tọa, tại trung quanh hắn, khoảng chừng 3-40 vị Thiên Tôn, phân thành hai nhóm ngồi ở chỗ đó. Tại La Vân Dương lúc rời đi, Trần Quang Thiên Tôn tu vi là Thiên Tôn nhị trọng, nhưng là hiện tại, tu vi của hắn cũng đã đạt đến Thiên Tôn tam trọng. Nói cách khác, hắn bây giờ tại Thiên Tôn bên trong, cũng coi như là trung đẳng. Chỉ bất quá giờ phút này mặt mũi của hắn bên trong, tràn đầy mù mịt. Còn không có Vân Dương hạ lạc, xem ra hắn thật là giấu đi. Trần Quang Thiên Tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, nhớ kỹ, nhất định phải nhiều gia tăng nhân thủ điều tra kia Vân Dương hạ lạc. Chỉ cần là tìm tới hắn, chúng ta lập tức liền đem hắn đánh giết. Bốn phía mười mấy cái Thiên Tôn, phần lớn là nhất trọng nhị trọng Thiên Tôn, tại này mấy Thiên Tôn bên trong, liền có Đại Không Thiên Tôn. Lúc này Đại Không Thiên Tôn cũng là nhị trọng Thiên Tôn, hắn cười ha ha một tiếng nói, Trần Quang Thiên Tôn xin yên tâm, kia Vân Dương cũng chính là chó nhà có tang. Ha ha, ngay cả hắn tông môn trưởng môn, đều muốn bị đấu giá trở thành nữ nô, nếu là hắn lại làm rùa đen rút đầu, như vậy hắn cái này thiên tôn, liền muốn trở thành toàn bộ thiên hạ, lớn nhất trò cười. Bốn phía đám người, cùng một chỗ ẩm vang nói, đúng, đại không thiên tôn nói đúng. Tại này trong khi nói chuyện, một người hầu trên người thông tin ngọc bội đột nhiên phát sáng lên, kia người hầu vốn không dám quan sát, nhưng khi hắn nhìn thấy trên ngọc bội tin tức lúc, cả người đều ngây ngốc một chút, lập tức nói, thiên tôn, Đông Hoa cổ môn Vân Dương thiên tôn xuất hiện. Hắn xuất hiện tại Hoang Vu tinh hệ, là tiếp nhận chúng ta nhiệm vụ thợ săn, đang đuổi giết Đông Hoa cổ môn sau cùng đệ tử lúc, truyền đến tin tức. Trần Quang thiên tôn chẳng những không có sinh khí, lúc này trong con ngươi của hắn, thậm chí chớp động lên một tia hưng phấn. Ha ha ha, rốt cục xuất hiện, ta cho là hắn vĩnh viễn núp ở nơi đó, chỉ bất quá hắn xuất hiện thì thế nào. Trần Quang thiên tôn trong khi nói chuyện, tay chỉ kia bị xem như hàng hóa, đưa đến trên đài cao Doãn Phi Hoàn nói, hiện tại, nàng chính là thiên huyền đại phòng đấu giá vật phẩm đấu giá. Đừng nói kia La Vân Dương chỉ là một không trọn vẹn thiên tôn, liền xem như đại tông môn nguyên lão, cũng không có cách nào cứu nàng. Trần Quang thiên tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, nếu là đấu giá, ngươi cảm thấy kia Vân Dương có thể có bao nhiêu thiên tôn thạch? Hắn có thể cạnh tranh qua mấy đại thượng môn kiêu tử sao? Hắn có thể cạnh tranh qua những cái kia đối Doãn Phi Hoán nhìn chằm chằm cao đẳng thiên tôn sao? Trần Quang thiên tôn nói đến chỗ này, thanh âm càng phát bén nhọn nói, chờ một chút, các ngươi khiến người nói cho Doãn Phi Hoán, liền nói hắn chờ đợi người kia xuất hiện, chỉ bất quá người kia cũng chỉ là dám ở nhất xó xỉnh địa phương xuất hiện. Hắn cứu không được nàng, khiến nàng vẫn là hết hy vọng đi. Chương 849, quy củ, ngươi cùng ta giảng quy củ. Doãn Phi Hoán đứng tại trên đài cao, tâm như chỉ thủy. Nàng lúc này, mặc dù xem không hiểu dưới đài cao bất cứ thân ảnh, nhưng là trong lòng lại biết, lúc này đài cao bốn phía vô số trong bao gian, không biết bao nhiêu người mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng. Nàng chưa có tới Thiên Huyền Đại phòng đấu giá, không phải là không muốn đến, mà là Đông Hoa cổ môn thực lực, căn bản liền không đủ để chèo chống nàng tới quay mua đồ. Đương nhiên, nàng cũng xưa nay không từng muốn đến, chính mình leo lên ngày này Huyền Đại phòng đấu giá, lại là lấy hiện tại loại tình hình này xuất hiện. Một ý niệm, thâm như cho tàn. Tại Đông Hoa cổ môn bị công phá thời điểm, Doãn Phi Hoán vốn là chuẩn bị cái chết chi, nhưng là tại Trần Quang Thiên Tôn đẳng thiên tôn lực lượng dưới, nàng mới phát hiện, chính mình là cỡ nào bất lực, cỡ nào vô năng. Sinh tử không khỏi chính mình. Đây chính là thiên tôn, hơn nữa còn không phải một thiên tôn. Hiện bây giờ, trên người nàng, bị hạ vô số cấm chỉ, đừng nói tu vi, liền xem như một chút lực lượng, đều không vận dụng được. Đông Hoa cổ môn trường môn, Phương Hoa phổ xếp hạng thứ 9, các ngươi hiểu được. Phòng đấu giá kia phụ trách người đấu giá thanh âm, mang theo một loại ý vị thâm trường trêu chọc, loại này trêu chọc nghe vào Doãn Phi Hoán trong thai, là như thế chói thai. Nhưng là nàng cũng không có quá nhiều phẫn nộ của nàng tại Đông Hoa cổ môn bị tru diệt thời điểm, liền đã tổn thất hầu như không còn. Đứng tại đài cao này bên trên, Doãn Phi Hoán lúc này trong lòng có, là không cam lòng, là thương tâm, là... Tại vừa mới bị bắt thời điểm, Doãn Phi Hoán trong lòng, còn giấu trong lòng một loại cháy bỏng chờ mong người kia có thể trở về, đem chính mình cứu. Nhưng là bây giờ, trong nội tâm nàng loại này chờ mong, đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Mà khi đi vào phòng đấu giá thời điểm, có thể nói nàng loại này chờ mong, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Doãn Phi Hoán đối với Thiên Huyền Đại phòng đấu giá thực lực rất rõ ràng, nàng biết mình đã đi tới này đại phòng đấu giá, như vậy chính mình quyền sở hữu, liền đã thuộc về này đại phòng đấu giá. Thiên Huyền Đại phòng đấu giá có thể tại toàn bộ Thiên Huyền Đại vũ trụ lẫn vào phong sinh thủy khởi, dựa vào là không chỉ là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, còn có không thể so với đại tông môn kém thực lực. Tỷ như, sau lưng của nó, là một cửu trọng thiên tôn tọa chấn, hết thảy mọi thứ, tại này cửu trọng thiên tôn nơi này, đều không phải là vấn đề. Mà một khi chính mình đấu giá thành công, như vậy có thể mua được chính mình, tuyệt đối là một vài đại nhân vật, thậm chí là các đại thần thổ đỉnh cấp nhân vật. Hắn mặc dù không sai, nhưng là hắn có thể làm được gì đâu. 100 vạn thiên tôn thạch. Một tiếng hét to, ở trong hư không vang vọng. 300 vạn thiên tôn thạch. Lại có người cao giọng hô. 500 vạn thiên tôn thạch. Các loại thanh âm, liên tiếp, mặc dù những âm thanh này khiến Doãn Phi Hoán cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng là trong lòng của hắn tại thời khắc này, đồng dạng dâng lên một tia nho nhỏ tự dễ ước. Nếu là biết mình có được như thế giá trị bản thân, chính mình tại năm đó Đông Hoa cổ môn khốn đốn thời điểm, cũng không bằng đem chính mình đổi thiên tôn thạch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Doãn Phi Hoán chính mình suy nghĩ một chút. Liên tại loại ý nghĩ này tại Doãn Phi Hoán trong lòng phun trào thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại Doãn Phi Hoán vang lên bên tai. Doãn Phi Hoán, nói cho ngươi một tin tức tốt, Vân Dương thiên tôn xuất hiện, cũng cứu được đệ tử của ngươi. Ngươi đoán, hắn có thể cứu ngươi sao? Nay dùng truyền âm thủ đoạn truyền đến lời nói, không biết đến từ phương nào, nghe thấy tin tức này Doãn Phi Hoán, đã cảm thấy vô số tư vị, trong nháy mắt tràn vào trong lòng của mình.